Chương 2476, hèn hạ vô sỉ. Điều này sao có thể? Nhân quyền thần run run rẩy rẩy địa đứng trên không trung, bờ môi lay động, rốt cục kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt, lại có thể tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Tại một chiêu kia trước khi, Nhiếp Thiên chỉ là trung cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Mà hắn hiện tại, lại trở thành cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Cái này theo nhâm quyền thần, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tại loại này sống chết trước mắt, Nhiếp Thiên còn có tâm tư đi lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới sao? Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt đáp lại. Tại vừa rồi một cái trước mắt, hắn cảm giác được tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Cái loại này trạng thái chỉ là rằng có một cái nháy mắt thời gian, liền lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới tăng lên. Người bình thường đều cho rằng, võ giả tu luyện tốt nhất hoàn cảnh, tự là các loại bí cảnh. Võ giả có thể ở vào hoàn toàn không có người quấy rầy trong hoàn cảnh, danh mương thông thiên đấy, lĩnh ngộ võ đạo. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, nhưng thật ra là sinh tử một cái chớp mắt thời điểm. Võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà làm. Sống hay chết lập tức, mới được là một người tâm cảnh nhất khổng minh một khắc. Rất nhiều võ giả, lĩnh ngộ ra tuyệt thế võ bí quyết vũ kỹ, đều là tại sinh tử bên trong. Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt tấn chức kiếm đạo cảnh giới, cũng không kỳ quái. Vừa rồi một chiêu quyết đấu, có thể nói là sinh tử một cái chớp mắt, đỉnh phong đối bính. Nhiếp Thiên phóng thích cuồng bạo huyết khí, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho hắn cũng không có đang ở hạ phong. Song phương rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, nhưng bất đồng chính là, Nhiếp Thiên võ thể mạnh hơn Nhâm Quyền Thần, cho nên hắn lúc này bị thương, cũng không tính quá nặng. Nhưng là, máu của hắn hết giận hao tổn quá nhiều, sắc mặt phi thường tái nhợt. Không thể không nói, Nhâm Quyền Thần bí thuật thật sự rất cường đại. Nhiếp Thiên nếu không là ở cuối cùng trước mắt, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, cái kia kết quả của hắn tuyệt đối sẽ không như hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp Thiên, cho dù Lao Phu không phải là đối thủ của ngươi. Cái lúc này, Nhâm Quyền Thần lạnh lùng mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nói ra, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể còn sống ly khai sao. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhâm Quyền Thần nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm cổ quái. Đáng tiếc ngay tại sau một khắc, lại để cho Nhâm Quyền Thần nằm mộng cũng nghĩ không đến một màn xuất hiện. Hắn sống không được, bất quá ngươi so với hắn chết trước. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, trong hư không liền vang lên một cái thanh âm trầm thấp, sụt sùi thê lương, sát khí rất nặng. Ừ. Nhân quyền thần nghe được cái thanh âm này, không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc một tiếng. Phúc. Nhưng ngay tại hắn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, trong hư không một đạo màu đen móng vuốt sắc bén xuất hiện, như quỷ mị, trực tiếp xuyên thủng Nhân quyền thần ngực. Lập tức, máu tươi tuôn ra mà ra, Nhân quyền thần hai cái đồng tử đột nhiên trợn to. Trong mắt thần thái, thoáng qua tầm đó biến mất. Một vị nửa bước đỉnh phong cường giả, từng đã là phong vân minh phó minh chủ, cứ như vậy đần độn, u mê địa chết mất. Thẳng đến cái chết một khắc này, Nhâm Quyền Thần cũng không biết giết người của hắn là ai. Nhiếp Thiên ngay tại Nhâm Quyền Thần đối diện, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Giờ phút này, ra hiện ở trước mặt hắn gương mặt, hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa phi thường quen thuộc, đúng là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Giết chết Nhâm Quyền Thần người, tự là Nam Cung Độc Tú. Một cái ngu xuẩn, còn đòi ngấp nghé phó hội trưởng vị, thật sự là buồn cười. Nam Cung Độc Tú hời hợt địa giết chết Nhâm Quyền Thần, lạnh lùng cười cười, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cười u ám nói, Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hô lên tên của đối phương. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nam Cung Độc Tú vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam Cung Độc Tú, có thể là chân chân chính chính thần thánh hội nghị phó hội trưởng. Thực lực của hắn, so Nhâm Quyền Thần càng cường đại hơn. Nhâm Quyền Thần chỉ là nửa bước đỉnh phong cường giả, nhưng Nam Cung Độc Tú đã cũng coi là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn chung toàn bộ chín đại vực giới, cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người, thực lực tại Nam Cung Độc Tú phía trên. Nam Cung Độc Tú. Mà ở phía dưới, Ngọc Thanh Kỳ nghe được cái tên này, hai cái đồng tử run lên. Cả kinh một chút sửng sốt, cả người đều sự ngu dại. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng làm cái gì, nhắm chúng nhiều như vậy cấp cường giả đuổi giết. Vốn là phong vân minh phó minh chủ, tiếp theo là thần thánh hội nghị phó hội trưởng. Có phải hay không kế tiếp tiểu là hình thiên minh chủ hả? Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi tăng lên, ra bổn tọa đoán trước, cho nên bổn tọa chỉ có thể tự mình xuất thủ. Nam Cung Độc Tú lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt như độc lang hung ác. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thoáng chấn định. Hắn giờ phút này đã minh bạch, vì cái gì trước khi tiểu mèo mập hội như vậy kinh hoàng, nguyên lai là phát hiện ra Nam Cung Độc Tú tồn tại. Không thể không nói, cái này Nam Cung Độc Tú thật sự là đủ hèn hạ. Rất rõ ràng, hắn một mực tiềm phục tại chỗ tối, nhưng lại không ra tay, lại để cho Nhâm Quyền Thần đi giết Nhiếp Thiên. Đợi đến lúc Nhâm Quyền Thần cùng Nhiếp Thiên liều cái lưỡng bại câu thương, hắn lại đột nhiên ra tay, đánh lén giết chết Nhâm Quyền Thần. Mà bây giờ, hắn chỉ cần giết chết Nhiếp Thiên, hết thảy đều hoàn mỹ không may. Thật sự thật không ngờ, đường đường thần thánh hội nghị phó hội trưởng, vậy mà tự mình ra mặt. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói xong, nhưng trong lòng nhưng lại khó có thể tỉnh táo. Dùng hắn thực lực bây giờ, hiển nhiên không cách nào cùng Nam Cung Độc Tú một trận chiến. Cho nên bày ở trước mặt hắn lao động chân tay chỉ có một đầu, cái kia chính là trốn. Cái lúc này tiểu cho thấy tiểu mèo mập thông minh, hắn đã sớm lại để cho Quân Ngạo Tinh chuẩn bị cho tốt chạy trốn lộ tuyến. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên chú ý Ngọc Kỵ Vô Song cùng Ngọc Thanh Kỳ vị trí, hai người khoảng cách Quân Ngạo Tinh rất gần, có lẽ không có vấn đề. Hiện tại duy nhất phiền thoái, ngược lại là Nhiếp Thiên chính mình rồi. Hắn và Quân Ngạo Tinh ở giữa cách xa nhau mấy vạn mét, nếu như Quân Ngạo Tinh trước tiên mở ra thời không thông đạo, hắn thì không cách nào đuổi quá khứ đích. Hơn nữa dùng Nam Cung Độc Tú thực lực, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Nhiếp Thiên lập tức chạy ra mấy vạn mét khoảng cách. Nhiếp Thiên, ngươi muốn lo lắng, không chỉ Nam Cung Độc Tú một người. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong hư không, còn ẩn núp lấy những người khác. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, thanh âm ngăn không được địa run lên, nói ra, người này thực lực, không hề Nam Cung Độc Tú phía dưới. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại hắn chung quanh trong hư không, lại vẫn ẩn núp lấy một gã khác lại cường giả. Hơn nữa người này cường giả thực lực, không kém Nam Cung Độc Tú. VL11. Một cái Nam Cung Độc Tú, cũng đã đầy đủ khó giải quyết rồi, giờ phút này vậy mà lại có một gã ẩn núp người xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào thoát khốn. Lân chủ đại nhân, động thủ đi. Vừa lúc đó, Nam Cung Độc Tú khỏe miệng đột nhiên khẽ động một chút, âm lánh mở miệng. Quân Ngạo Tinh, chuẩn bị ly khai. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên quát to một tiếng. Mà đang ở hai đạo thanh âm rơi xuống lập tức, hư không có chút lắc lư một cái, một đạo hắc sắc thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Bá! Lập tức, một đạo màu đen móng vuốt sắc bén như mũi tên nhọn giống như gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh đánh út lại, rõ ràng tử vong khí tức lại để cho hắn hai cái đồng tử không khỏi run lên. Mà tại thời khắc này, hắn đoán được hắc sắc thân ảnh thân phận, Nghịch Lân chi chủ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2477, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Nghịch Lân chi chủ. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, cái kia một đạo hắc sắc thân ảnh, đúng là cựu vực ba đại tổ chức thần bí một trong Nghịch Lân tối cao cường giả, Nghịch Lân chi chủ. Tiểu mèo mập nói, người này thực lực không thể so với Nam Cung Độc Tú yếu. Mà ở chín đại vực giới bên trong, thực lực mạnh hơn Nam Cung Độc Tú người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Cung Độc Tú xưng hô người này là Lân chủ đại nhân, không thể nghi ngờ nói rõ, người này tiểu là Nghịch Lân chi chủ. Nhiếp Thiên nằm ngộng cũng nghĩ không đến, vì giết hắn, không chỉ có Nhâm Quyền Thần cùng Nam Cung Độc Tú xuất hiện, mà ngay cả trong truyền thuyết Nghịch Lân chi chủ đều xuất hiện. Nghịch Lân chi chủ thực lực mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào tưởng tượng. Đối mặt Nghịch Lân chi chủ tuyệt sát một kích, Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, hắn mở ra sở hữu tất cả phòng ngự. Thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một tầng tia sáng trắng, quang cực dương thiên chiến giáp mở ra. Một cổ tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi khải, đồng thời xuất hiện. Bất quá chỉ là những này, còn hoàn toàn không đủ. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đồng thời mà ra. Lẫn nhau cuốn quanh, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành luyện hồn chi thuẫn. Nháy mắt sau đó, khủng bố màu đen móng vuốt sắc bén xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát hàng lâm. màu đen móng vuốt sắc bén nhìn như không có có bao nhiêu uy lực, nhưng là cái loại nầy lăng lệ ác liệt muốn ra khí tức, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Bành! Bành! Bành! Màu đen móng vuốt sắc bén rơi xuống lập tức, ba tiếng trầm đục truyền ra, quang cực dương thiên chiến giáp, tinh hồn chi thuẫn, tinh hồn chi khải, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Dầm dầm lập tức, màu đen móng vuốt sắc bén đột nhiên chảo xuống, không trung truyền ra một hồi thanh thúy băng liệt tâm thanh. Nhiếp thiên quanh thân chín đạo thực cốt luyện hồn tác, lên tiếng mà toái, hóa thành chú thuật phù văn trên không trung biến mất. Nhưng là đạo kia màu đen móng vuốt sắc bén, đồng dạng đã bị trùng kích, lực lượng bị suy yếu không ít. Ngay một khắc này, nhiếp thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đống nhiên triển khai, lại có mấy trăm mét chi trưởng. Hắn song dực chấn động, thân hình lập tức trở ra. Phúc! Phúc! Phúc! Màu đen móng vuốt sắc bén đống nhiên bắn ra, hóa thành ba đạo màu đen lưới dao sắc bén, tại nhiếp thiên trên ngực, lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Nhiếp thiên hoàn toàn không để ý, thân ảnh cuồng thối lui đến ngoài ngàn mét, cuối cùng lôi ra một chút khoảng cách. Nhiếp thiên! Quân Nạo Tinh tại hạ phương chứng kiến Nhiếp thiên bị thương, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không cần lo cho ta, mở ra thông đạo, chuẩn bị ly khai. Nhiếp thiên nhịn xuống ngực kịch liệt đau nhức, trực tiếp hô lớn. Quân Nạo Tinh sửng sốt một chút, lập tức một kiếm đâm ra, không trung xuất hiện một đạo thời không bóng kiếm, lập tức ngưng tụ thành thời không chi môn. Ngốc chín, đi mau. Ngọc Thanh Kỳ lúc này đây phản ứng thật nhanh, quát to một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, cái thứ nhất bước vào thời không chi môn trung. Ngọc Kỵ Vô Song kịp phản ứng, cực lớn thân ảnh cuồng xông lại, nhảy vào thời không chi môn. Quân Nạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra, khẩn trương tới cực điểm. Nàng lợi dụng kiếm ý lan tràn, mở ra một đạo 10 vạn mét bên ngoài thời không chi môn. Nhưng là dùng kiếm của nàng ý, duy trì không được bao lâu, tối đa mấy giây thời gian, cho nên Nhiếp Thiên lập tức chạy tới. Ta đến rồi. Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh lập tức khẽ động, hướng về Quân Ngạo Tinh xông lại. Ừ. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nam Cung Độc Tú cùng Lịch Lân Chi chủ đồng thời sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Hai người này tuyệt đối thật không ngờ. Tại Nghịch Lân Chi chủ đánh lén phía dưới, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có thể còn sống sót. Nhiếp Thiên phản ứng quá là nhanh, coi như sớm đã biết rõ, Nghịch Lân Chi chủ đối với đánh lén hắn. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên sớm đã biết có người ẩn núp, cho nên trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng đều tại phóng thích trạng thái, lập tức mở ra. Nếu như không phải như vậy, Nghịch Lân Chi chủ một kích, hắn tất nhiên chết thảm tại chỗ. Không có chết. Nghịch Lân Chi chủ kịp phản ứng, lạnh lùng mở miệng. Một đôi mắt hắc ám như vực sâu, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Nam Cung Độc Tú sợ tới mức cả kinh, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, cùng thanh hét lớn. Sau một khắc, hắn và Nghịch Lân Chi chủ thân ảnh đồng thời động, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng. Hai người còn tại giữa không trung, liền trực tiếp ra tay. Oanh! Nam Cung Độc Tú một trường đánh ra, vô tận lôi đỉnh chi lực rơi xuống. Đúng là hóa thành một trường kéo vạn mét lôi đỉnh chi võng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà xuống. Vâng! Nghịch Lân Chi chủ đồng dạng một trường, nhưng lại một đạo hắc mang phá không mà ra, trên không trung hóa thành một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Hai người đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả, hai đạo công kích mạnh, có thể nghĩ. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên chỉ cần bị cái này hai đạo trong công kích tùy ý một đạo chính diện đánh trúng. Kết cục tất nhiên là thập tử vô sinh. Nhiếp Thiên coi chừng. Quân Nạo Tinh ở một bên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, toàn thân huyết khí phóng đãng mà ra, đồng thời quanh thân kiếm ý tuôn ra, trong tay tinh thần thiên chạm lóe ra kiếm chi quang hoa. Tại đây trong chớp mắt, hắn tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Cả phiến thế giới coi như lập tức an tĩnh lại, chỉ có một mình hắn. Cùng với bắt đầu khởi động tại từng cái nơi hẻo lánh kiếm ý. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên vậy mà nhắm hai mắt lại, thần thức coi như tiến nhập một cái thế giới khác. Bốn phía không gian phi thường quen thuộc, Nhiếp Thiên lại một lần nữa về tới Tam Tài Thánh trong trận. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Độc Tú thấy phi thường tinh tường, gặp Nhiếp Thiên nhắm mắt lại, không khỏi giống to một tiếng, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị oanh giết thành cặn bã một màn. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử, đột nhiên mở ra. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, tinh thần thiên trảm cuồng sát mà ra, vô tận kiếm ý cùng huyết khí ngưng tụ dung hợp, một đạo bóng kiếm ầm ầm mà ra, hùng hồn xu thế, thôn thiên chiếm đất. Một kiếm này là Nhiếp Thiên chưa bao giờ sử dụng kiếm chiêu, Thánh Thiên Nghịch kiếm thức thứ hai, Địa kiếm thôn nguyệt. Vừa rồi hắn thần thức tiến vào Tam Tài Thánh trong trận, đối với Thánh Thiên Nghịch kiếm đã có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hơn nữa kiếm của hắn đạo cảnh giới vừa mới tấn trước rồi, cho nên lại để cho hắn có thể ở cực hạn trạng thái phía dưới, sử xuất Địa kiếm thôn nguyệt. Ầm ầm. Sau một khắc, hung hồn bóng kiếm cùng màu đen móng vuốt sắc bén đụng vào cùng một chỗ, không chung một tiếng nổ vang. Bành. Lập tức, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, màu đen móng vuốt sắc bén đã bị trùng kích, một lần nữa hóa thành một đạo hắc mang, cầu vồng giống như tập sát mà đến. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sắp rơi xuống lôi đỉnh chi võng. Nếu là hắn bị lôi đỉnh chi võng oanh trúng, dùng hắn hiện tại thân thể trạng thái, đem trực tiếp biến thành cặn bã cặn bã. Ma chi nhãn, khai mở. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên phải trong mắt, một đạo hắc mang tuôn ra mà ra, như rời dây cung mũi tên nhọn, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Ngay trong nháy mắt này, một cổ hắc ám khí tức lan tràn khai mở, tràn ngập chung quanh không gian. Bành! Nháy mắt sau đó, lãnh lệ hắc mang trực tiếp xuyên thủng lôi đỉnh chi võng, tại lôi đỉnh chi võng thượng lưu lại một vài trăm mét chiều dài lỗ hổng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức quay người nhìn về phía Quân Ngạo Tinh. Phúc! Nhưng ngay một khắc này, không chung một đạo hắc mang rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. A! Kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, nhưng là sau lưng song rực nhưng vẫn là đột nhiên chấn động, thân ảnh hướng về Quân Ngạo Tinh bay vút đi qua. Nam Cung Độc Tú cùng Nghịch Lân Chi chủ hai người, đồng thời sững sờ, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Bọn hắn muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở hai người liên thủ, tìm được một tia sinh cơ. Lúc này, hai người thân ảnh lần nữa khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung đung đưa, toàn bộ dựa vào tinh hồn chi dực bảo trì cân đối. Hắn khoảng cách Quân Ngạo Tinh, càng ngày càng gần. Ngàn mét, trăm mét, 10m. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh quanh thân kiếm ý khẽ động, trực tiếp khống chế được Nhiếp Thiên. Sau đó thân ảnh khẽ động, hai người đồng thời bước vào thời không chi môn ở bên trong, thân ảnh trực tiếp biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2478, thật sự muốn. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh biến mất lập tức, đạo kia thời không chi môn cũng lập tức lấp đầy, không gian hồi phục như lúc ban đầu. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nam Cung Độc Tú cùng Nghịch Lân Chi chủ thân ảnh rơi xuống, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hai người nhìn qua giống tuyết không gian, lưỡng khuôn mặt khó coi thành quả cả cây hoa cúc. Hai người bọn họ, một cái là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, một cái là Nghịch Lân Chi chủ, tất cả đều là sừng sững tại chín đại vực giới đỉnh phong đích nhân vật. Hai người đồng thời xuất hiện, nhưng vẫn là Nhiếp Thiên chạy thoát rồi. Giờ này khắc này, hai người có một loại bị trêu đùa đùa bỡn cảm thấy thẹn cảm giác. Bọn hắn không thể tưởng được, một cái chí cao thần hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể theo hai gã thần cảnh đỉnh phong võ giả trên tay chạy thoát, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu như chuyện này nếu truyền đi, đoán chừng chín đại vực giới võ giả hội cười đến rụng răng. Đáng giận. Đột ngột đấy, Nam Cung Độc Tú bạo giống một tiếng, cả người coi như điên, khuôn mặt vặn vẹo được khủng bố dữ tợn. Nghịch Lân Chi chủ phản ứng cũng không phải đại, nhưng trong lòng là đồng dạng rung động. Hắn lần thứ nhất cùng Nhiếp Thiên giao thủ, vậy mà hội là kết quả như vậy, thật sự là một cách không ngờ. Trách không được, Nghịch Lân 13 đâm, tất cả đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Nam Cung hội trưởng, không nên tức giận. Cái lúc này, Nghịch Lân Chi chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử kia chúng của ta Hắc Lân chú khí, sống không được. Nam Cung Độc Tú mày nhăn lại, nhưng lại cũng không nói lời nào. Nếu như không là vì Nghịch Lân Chi chủ thân phận đặc thù, hắn đã sớm chửi ầm lên. Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, chính là Hắc Lân chú khí, có thể giết được Nhiếp Thiên. Tóm lại Nam Cung Độc Tú cảm thấy, cái nếu không có chứng kiến Nhiếp Thiên thi thể, hắn cũng không tin Nhiếp Thiên sẽ chết. Cùng thời khắc đó, một mảnh u ám chi địa, mấy đạo thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Ngạo Tinh dắt dịu lấy Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Tại cuối cùng trước mắt, hắn sử xuất địa kiếm thôn nguyệt, ngăn lại Nghịch Lân Chi chủ công kích. Sau đó lại cưỡng ép sử dụng ma chi nhãn, phá vỡ Nam Cung Độc Tú công kích. Mà trước khi hắn và Nhâm Quyền Thần chiến đấu, lại sử dụng đại lượng huyết khí. Hơn nữa lồng ngực của hắn bị Nghịch Lân Chi chủ lưu lại ba đạo miệng máu, bả vai cũng bị xuyên thủng, cho nên giờ phút này trạng thái phi thường chênh lệch. Bất quá dùng hắn khôi phục năng lực, chỉ cần không phải chí mạng chi tổn thương, đều rất nhanh khôi phục mới đúng. Nhưng là bộ ngực hắn ba đạo miệng máu, cùng với bả vai bị xuyên thủng bộ vị, vậy mà không có khôi phục, nhưng lại đang không ngừng địa đổ máu. Nghịch Lân Chi chủ công kích, có quỷ dị. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, nhưng vì không cho Quân Ngạo Tinh lo lắng, hắn như trước chết trống. Nhiếp Thiên, ngươi trước trống, ngươi bên trong đích hẳn là một loại chú khí lực lượng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, chúng ta đã đến cấm thần chi vực cùng băng phong di tích liên tiếp, kết nối khu vực. Trước ly khai tại đây, tiến vào băng phong di tích nói sau. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sau đó lấy ra hoa lão giao cho hắn thời không quyền trục, giao cho Quân Ngạo Tinh. Nhưng ngay lúc này, Ngọc Thanh Kỳ nhưng lại một bước bước ra, ngăn lại Nhiếp Thiên, khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi bị thương nặng như vậy, không bằng chuyện kế tiếp, tự giao cho ta để làm a. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trong mắt sát ý ung tùm. Ngọc Thanh Kỳ cảm giác được rét lạnh sát ý, đúng là ánh mắt run lên, dọa được sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại loại này thụ trọng thương dưới tình huống, như cũng là sát ý đầm đặc. Hắn vốn cho rằng, Nhiếp Thiên bị thương, kế tiếp đều có lẽ nghe hắn được rồi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ lầm rồi. Ngọc Thanh Kỳ, ta hiện tại đem thời không quyển trục cho ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bắt tay đưa tới, trong mắt nhưng lại sát ý lăng lăng, lạnh lạnh nói ra, bất quá ngươi muốn nghĩ kỹ, ngươi thật sự muốn sao? Ngọc Thanh Kỳ hai cái đồng tử run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, liên tục khoát tay nói, Nhiếp Thiên đại nhân, ta hay là không đã muốn, không đã muốn. Ngọc Thanh Kỳ, ngươi tốt nhất nhận rõ ràng thân phận của mình, tiếp theo bất quá loại này cử động, ta sợ ngươi mất mạng sống. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lập tức đem thời không quyển trục giao cho Quân Ngạo Tinh trên tay. Ngọc Thanh Kỳ thực lực quá yếu, lại còn nhận thức không rõ chính mình. Không chỉ nói hắn hoàn toàn không có biện pháp cùng Nhiếp Thiên so, mà ngay cả Quân Ngạo Tinh cũng có trong nháy mắt dây thực lực của hắn. Cho dù lui một vạn bước mà nói, Nhiếp Thiên thật sự làm bị thương không cách nào chỉ huy những người khác tình trạng, cái kia cũng có thể là Quân Ngạo Tinh tới đón tay hết thảy, như thế nào cũng không tới phiên Ngọc Thanh Kỳ trên đầu. Thất ca, người này thật là lợi hại a. Một bên Ngọc Kỵ Vô Song đi vào Ngọc Thanh Kỳ bên người, ồm ồm nói. Cút. Ngọc Thanh Kỳ nhưng lại vẻ mặt không kiên nhẫn, tức giận trách mắng. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì. Cái này Ngọc Thanh Kỳ, thật sự là không biết tốt xấu. Vừa rồi thời điểm, nếu không là Ngọc Kỵ Vô Song ra tay, hắn đã sớm chết. Hơn nữa Ngọc Kỵ Vô Song dù thế nào ngốc, cũng là hắn đồng tộc huynh đệ. Thằng này đối với Ngọc Kỵ Vô Song hoàn toàn không có một cái nào huynh trưởng bộ dạng, ngược lại là thập phần chán ghét Ngọc Kỵ Vô Song. Sau một lát, Quân Ngạo Tinh lợi dụng thời không quyền trục, mở ra thời không thông đạo. Nhiếp Thiên bọn người không do dự, trực tiếp bước vào thời không trong thông đạo. Hạ trong nháy mắt, bọn hắn thân ảnh rơi xuống, đã đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Tại đây, tựu là băng phong di tích sao? Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Bọn hắn lúc này đang tại một chỗ sơn mạch bên trong, bốn phía khắp nơi đều là cao ngất cây cối, cực lớn núi đá. Lại để cho Nhiếp Thiên nghi hoặc chính là, tại đây núi đá cây cối, rõ ràng so chín đại vực giới càng lớn. Hơn nữa tại đây trong không gian thần dịch lực khí tức, so chín đại vực giới càng thêm đầm đặc. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút nhớ nhung không thông. Hắn vốn cho là, chín đại vực giới thần dịch lực hội càng thêm đầm đặc một ít. Dù sao chín đại vực giới thế nhưng mà có được chín đại bổn nguyên chi lực. Còn một điều rất quỷ dị, cái này vực giới gọi băng phong di tích, Nhiếp Thiên cho rằng, tại đây sẽ là một mảnh băng thiên tuyết địa. Nhiếp Thiên, trước tìm một chỗ, bản tôn muốn kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có tới kịp quan sát quá nhiều, tiểu mèo mập thanh âm liền vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương an toàn, kiểm tra thương thế. Lúc này, hắn trên ngực ba đạo miệng máu cùng với trên bờ vai lô máu, đã không chảy máu nữa, nhưng không có khép lại. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ quái dị chi lực bắt đầu khởi động lấy, coi như có ngàn vạn con kiến trùng tại tứ chi của hắn trăm mạch bên trong núp ních. Loại cảm giác này, phi thường khó chịu. Hắn chỗ bên trong đích, thế nhưng mà nghịch lân chi chủ hắc lân chú khí, phi thường khủng bố, nếu không phải kịp thời xử lý, đợi đến lúc chú khí lan tràn toàn thân, hắn đem toàn thân hư thối mà chết. Người phía trước, cho bổn thiếu gia đứng lại. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói nhưng lại vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn trước mắt bạch y liễu nam tử, lập tức hiểu được, người nọ là giấu ở một gốc cây thượng. Hoa thiếu, ngươi chờ một chút ta nha. Mà ngay sau đó, một cái chán âm thanh chán khí thanh âm vang lên. Lại là một đạo thân ảnh rơi xuống, rơi vào cái kia bạch y nam tử bên người, là một cái áo trắng nữ tử. Người này áo trắng nữ tử, tướng mạo rất là tuấn tú đẹp đẽ, dáng người nóng bỏng. Hơn nữa nàng lúc này, quần áo không chỉnh tề, gần như trong suốt áo mỏng phía dưới, khả dĩ chứng kiến làm cho người phún huyết một màn. Các ngươi tại Ngọc Thanh Kỳ sửng sốt một chút, đột nhiên hú lên quái dị, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh Kỳ một mắt. Thứ hai lập tức rụt trở về. Đồ ngốc đều không có nhìn ra, người này bạch y hề nam tử cùng áo trắng nữ tử tàng trên tàng cây làm gì, còn dùng Ngọc Thanh Kỳ nhắc nhở sao. Tránh ra. Nhiếp Thiên không muốn nói nhảm, hắn không quan tâm bạch y hề nam tử cùng áo trắng nữ tử làm chuyện gì, hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian đi trị liệu miệng vết thương. Hừ hừ. Bạch y hề nam tử ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, cuối cùng đã rơi vào Quân Ngạo Tinh trên người. Một đôi mắt bắt đầu khởi động ra khó có thể che giấu dâm mang, âm hiểm nói ra, các ngươi thấy được không nên chứng kiến, còn muốn như vậy ly khai sao. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2479, ngươi tại tìm chết. Bạch y ghi nam tử trong ánh mắt lóe ra tham lam hào quang, lúc nói chuyện, một đôi phóng đạn con mắt một mực chăm chú vào Quân Ngạo Tinh trên người. Nhiếp Thiên khẽ cho mày. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cái này bạch y rìa nam tử giữa ban ngày cùng một nữ tử trên tàng cây đi cẩu thả sự tình, tuyệt đối là một cái sóng hàng. Loại người này nhìn nhiều Quân Ngạo Tinh một mắt, đều là khinh nhẫn. Cút! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, hung mang nhấp nháy, như là một đầu độc lang. Hắn mới vừa tới đến băng phong di tích, không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, cho nên đối với bạch y rìa nam tử coi như khách khí. Ừ. Bạch y rìa nam tử sửng sốt một chút, lập tức lạnh cười một tiếng, nói ra, lông trắng tiểu tử, ngươi biết bổn thiếu gia là ai chăng? Như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện, ngươi là chán sống lệch ra sao? Một cơ hội cuối cùng, cút. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng. Cái kia bạch y rìa nam tử ánh mắt siết chặt, cảm nhận được vẫn còn như thực chất sắc ý, lúc này mới đem ánh mắt theo Quân Ngạo Tinh trên người rời, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Lạnh miệt cười nói, một cái tiểu tàn mèo, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Bổn thiếu gia rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thằng nào cho mày lá gan. Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, nhưng nghiêm trọng tức giận cùng sát khí nhưng lại rất nặng. Bạch y rìa nam tử gặp Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, cho nên càng thêm hung hăng càng quái. Người tại tìm chết. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, toàn thân lửa giận áp chế không nổi, đột nhiên tiến lên một bước, một đạo cuồng bạo khí thế ầm ầm mà ra. Trực tiếp đem tên kia bạch y rìa nam tử làm cho sau lùi lại mấy bước. Ừ. Bạch y rìa nam tử ổn định thân thể, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên khí thế thật không ngờ mạnh. Hắn rõ ràng giống như Nhiếp Thiên, đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, vì cái gì thứ hai tại trọng thương tình huống, còn có thể đối với hắn tạo thành mạnh như thế áp bách. Phúc. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi chú khí rất cường, không nếu cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch rồi. Trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên trúng hắc lân chú khí, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, sẽ để cho chú khí thêm vận hành, an mòn thân thể của hắn. Hừ hừ. Bạch y rìa nam tử chứng kiến Nhiếp Thiên hộc máu, không khỏi cười lạnh hai tiếng. Lập tức lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Quân Ngạo Tinh trên người, nói ra, lông trắng tiểu tử, ngươi muốn rời đi cũng được, vậy hãy để cho cái tiểu nha đầu này lưu lại, xem như đối với bổn thiếu gia bồi thường. Chó chết, ngươi muốn chết. Bạch Y Lìa nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên chưa tới kịp nói chuyện, Quân Ngạo Tinh liền nũng nịu một tiếng, thân ảnh lập tức khẽ động. Bá. Nháy mắt sau đó, kiếm quang xẹt qua, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang, Bạch Y Lìa nam tử đầu lâu trực tiếp bay lên. Đầu lâu kia phía trên con mắt, lóe lên một cái, phi thường kinh hãi. Đáng tiếc chính là, Bạch Y Lìa nam tử liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng hô không đi ra. Quân Ngạo Tinh ra tay, như quỷ mị, lại để cho người không hề phòng bị. Đừng nói cái này Bạch Y Lìa nam tử chỉ là một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, coi như là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng sẽ bị tại chỗ diệt sát. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ở đây, tất cả đều sửng sốt, cương tại nguyên chỗ. Ngọc Thanh Kỳ thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, bờ môi run rẩy, lại không lên tiếng đến. Hắn vốn cho là, Quân Ngạo Tinh chỉ là đi theo Nhiếp Thiên bên người một cái vương hữu, lại thật không ngờ, cái mới nhìn qua này rất nhu nhược tiểu cô nương, vậy mà có được kinh người như thế thực lực. A, mà ở thời điểm này, tên kia áo trắng nữ tử rốt cục kịp phản ứng, kinh âm thanh hét dầm lên. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới hội tên kia áo trắng nữ tử, nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp quay người ly khai. Cái kia Bạch Tí Ghi Nam tử chết, hoàn toàn là hắn tự tìm. Nhiếp Thiên bọn người căn bản không có cảm giác sự hiện hữu của hắn, là chính bản thân hắn nhảy ra, không nên trêu chọc Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh tính cách cương liệt, ở đâu dung hạ được người khác đối với nàng như thế ngạo lớn. Hoa, hoa thiếu chết hả? Tên kia áo trắng nữ tử, thẳng đến Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh triệt để biến mất, mới tỉnh táo lại, nhìn qua lấy thi thể trên đất, run giọng mở miệng. Người này Bạch Y Lìa nam tử, tên là Hoa Tử Quý, thân phận không giống tầm thường. Chính là Vạn Trượng núi Tông chấp pháp đường đại trưởng lao cháu trai. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Tông chủ đại nhân. Áo trắng nữ tử thanh tỉnh một ít, hét lên một tiếng, trực tiếp mang theo Hoa Tử Quý thi thể, chạy như điên. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào một cái trong sân cốc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Quân Ngạo Tinh vịn Nhiếp Thiên, cảm giác được thứ hai trong cơ thể truyền ra một cổ nóng rực khí tức, nhịn không được lo lắng hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Hắn cảm giác được thân thể ở trong giống như lửa thiêu phỏng, đáng sợ kia chú khí lực lượng tại trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi, lại để cho hắn kinh mạch toàn thân coi như muốn hư thối. Ngọc Thanh Kỳ, ngươi mang theo Ngọc Kỵ vô song, tại cốc bên ngoài nhìn xem, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên tại trong sơn cốc khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu nói với Ngọc Thanh Kỳ. Vâng. Ngọc Thanh Kỳ đáp ứng một tiếng. Lập tức mời đến Ngọc Kỵ vô song, canh giữ ở sơn cốc bên ngoài. Phúc! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là ô hắc chi sắc, tốt như bị chúng rất nặng độc đồng dạng. Nhiếp Thiên! Quân Ngạo Tinh thấy như vậy một màn, thế mới biết Nhiếp Thiên bị thương có đa trọng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Nghịch lân chi chủ hắc lân chú khí, thật sự rất cường. Mặc dù là Nhiếp Thiên võ thể, cũng khó có thể thừa nhận. Nếu như không là vì Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, lúc này hắn đã bị hắc lân chú khí ăn mòn. Nhiếp Thiên, ngươi chống đỡ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cẩn thận địa cảm giác một lần Nhiếp Thiên, ánh mắt khẽ run lên, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ lưu ly chi khí, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Lưu ly chi khí dũng mãnh vào, kích hắc lân chú khí. Lại để cho Nhiếp Thiên lâm vào càng lớn trong thống khổ. Cái này chú khí thuộc tính quái dị, vậy mà đồng thời ẩn chứa ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, phi thường khó làm. Tiểu mèo mập thu hồi lưu ly chi khí, lông mày không khỏi nhăn lại, nặng nề nói ra. Long miêu đại nhân, ngươi có biện pháp trị liệu Nhiếp Thiên sao? Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra, thần sắc khẩn trương mà hỏi thăm. Tiểu mèo mập mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, muốn khu trừ chú khí, so sánh phiền toái. Phải dùng một loại đồng thời ẩn chứa quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính dự thảo, trung hòa chú khí chi lực. Hắc lân chú khí là một loại đồng thời ẩn chứa ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng, chỉ có đồng thời ẩn chứa quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính dự thảo, mới có thể chữa trị. Cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, nếu không phải có thể được đến trị liệu, cũng tối đa chỉ có thể trèo chống 3 ngày. Cựu cực bên trong có rất nhiều dự thảo, nhưng đồng thời ẩn chứa quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính dự thảo, cũng không có. Tiểu mèo mập vẻ mặt ngưng trọng địa lắc đầu nói ra. Ta cái này đi tìm. Quân Ngạo Tinh ánh mắt run lên, nói một tiếng, trực tiếp quay người ly khai. Ngạo Tinh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại hô một tiếng, gọi lại Quân Ngạo Tinh. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Quân Ngạo Tinh biết đạo Nhiếp Thiên lo lắng cho mình, ánh mắt kiên định nói. Nhiếp Thiên, làm cho nàng đi thôi. Tiểu mèo mập lúc này cũng mở miệng, nói ra, dùng thực lực của nàng, không có việc gì. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu. Hắn hiện tại trạng thái quá kém, chỉ có dựa vào Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh thực lực không kém, hơn nữa là thời không kiếm giả, cho dù gặp được địch nhân cường đại, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Nhiếp Thiên, ngươi chờ ta rất mau trở về đến. Quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, rất nhanh biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2480, Huyễn Ảnh Ma Lang. Nhiếp Thiên nhìn qua Quân Ngạo Tinh phương hướng ly khai, trong lòng có chút trầm trọng. Hắn không nghĩ tới, mới vừa tới đến băng phong di tích, chính mình tiểu biến thành hiện tại cái dạng này, rõ ràng còn muốn dựa vào Quân Ngạo Tinh. Nam Cung Độc Tú. Nghịch Lân Chi Chủ. Đối đãi ta trở lại 9 đại vực giới, tử kỳ của các ngươi đã đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm nặng nề nói xong, trong mắt sát ý lang liệt. Hắn biến thành hiện tại nơi này trạng thái, đều là bái Nam Cung Độc Tú cùng Nghịch Lân Chi Chủ ban tạo. Dùng thực lực của hắn, có thể theo hai đại đỉnh phong cường giả thủ hạ chạy thoát, đã cũng coi là nghịch thiên tiến hành. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng. Bản tôn tin tưởng, Quân Nha Đầu nhất định sẽ mang về ngươi cần thiết dược thảo. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng Quân Ngạo Tinh, trấn an nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tính hạ tâm lai, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Nhiếp Thiên bọn người như trước tại trong sơn cốc chờ, nhưng lại chậm chạp không thấy Quân Ngạo Tinh trở về. Hai ngày rồi, Quân Ngạo Tinh sẽ không ra sự tình a. Nhiếp Thiên tại trong sơn cốc qua lại bất an địa bước đi thong thả lấy, tâm tình phi thường bực bội. Lúc này, bộ ngực hắn cùng bả vai miệng vết thương đã khép lại, nhưng là trong cơ thể hắc lân chú khí nhưng lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhiếp Thiên sắc mặt không còn là tái nhợt chi sắc, mà là ô hắc chi sắc, vừa ý khởi phi thường dọa người. Hắn có thể cảm giác được, hắc lân chú khi đang tại từng điểm địa ăn mòn thân thể của hắn. Coi như là Nhiếp Thiên có được địa mạch chi nguyên, chí tôn long mạch, tinh thần nguyên thạch. Nghịch thiên đồ vật, nhưng như cũ không cách nào chống cự hắc lân chú khí. Nhiếp Thiên, ngươi không nên gấp gáp, ngươi bây giờ trạng thái, càng là sốt ruột, trong cơ thể chú khí chi lực lại càng cường. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên hợp với hít sâu ba khẩu khí, tuy nhiên rất muốn tỉnh táo lại, nhưng không cách nào tỉnh táo. Hắn đang lo lắng Quân Ngạo Tinh, nếu là thứ hai xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không cách nào tha thứ chính mình. Ta hay là quá yếu. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài một tiếng, cả người trở nên càng thêm bực bội. Giờ phút này hắn mới hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, Quân Ngạo Tinh trong lòng hắn sức nặng không ngờ là nặng như vậy. Đón lấy, lại đi qua nửa ngày thời gian, Quân Ngạo Tinh như trước chưa có trở về. Nhiếp Thiên trạng thái trở nên càng kém, cả người toàn thân đều biến thành ô hắc chi sắc, thậm chí trên người tán lấy một cổ hư thối khí tức. Hắc lân chú khí càng không ngừng ăn mòn lấy máu của hắn, kinh mạch, cốt cách, lại để cho hắn võ thể trở nên càng ngày càng yếu. Cái tiểu nha đầu này như thế nào vẫn chưa trở lại. Cái lúc này, mà ngay cả tiểu mèo mập đều sốt ruột. Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, tối đa chỉ có thể chèo chống nửa ngày thời gian. Nếu như cả buổi ở trong không chiếm được trị liệu, Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ. Sơn cốc bên kia, Ngọc Thanh Kỳ vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường kinh hoàng. Nếu như Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện, vậy thật sự phiền toái. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại một tiếng, tận lực lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Cái lúc này, hắn chỉ có thể chờ đợi. Có người đến. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng, xanh đậm con ngươi đột nhiên run lên. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, phản ứng đầu tiên tiểu là Quân Ngạo Tinh trở về. Hắn cưỡng ép triển khai thần thức, hướng về sơn cốc bên ngoài cảm giác đi qua, nhưng lại biến sắc, kinh kêu một tiếng nói, là những người khác. Quân Ngạo Tinh khí tức, Nhiếp Thiên lại quen thuộc bất quá. Nhưng là sơn cốc bên ngoài cực mà đến khí tức, căn bản không phải Quân Ngạo Tinh. Đây là hơn 10 đạo khí tức hôn tạp cùng một chỗ, tựa hồ phi thường kinh hoàng, giống như đang tại bị cái gì đó đuổi theo đồng dạng. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, sơn cốc bên ngoài vang lên một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ, như là nào đó cỡ lớn thần thú ra. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta muốn hay không ly khai tại đây? Ngọc Thanh Kỳ lúc này cũng phát giác có người đến, run giọng hỏi. Không thể ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nặng nề nói ra. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhu cầu cấp bách trị liệu. Quân Ngạo Tinh chỉ biết là cái chỗ này, nếu như sau khi trở về, tìm không thấy Nhiếp Thiên bọn người, chẳng phải là biết bắt hơn. Ngọc Thanh Kỳ vẻ mặt khó coi, còn muốn nói tiếp cái gì, rồi lại nuốt trở vào. Hắn hiện tại rất hoài niệm Nhiếp Thiên không có bị thương thời điểm, có hậu người tại, hắn đã cảm thấy rất an tâm. Nhiếp Thiên hiện tại bị thương, hắn cảm thấy không an toàn. Cứu mạng A. Sau một lát, sơn cốc bên ngoài truyền đến thê lương tiếng cầu cứu, đúng là một nữ tử gia. Lao cửu, người thủ tại chỗ này, bảo hộ Nhiếp Thiên đại nhân, ta ra đi xem. Ngọc Thanh Kỳ nhướng mày, cuối cùng nói một câu như dạng mà nói. Ư Ngọc Kỵ vô song trọng trọng gật đầu, cười hắc hắc, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi yên tâm đi, có vô song tại, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đồng thời làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ngọc gia cái này hai huynh đệ, tuy nhiên một cái gian hoạt, một cái sự ngu dại. Nhưng là tại thời điểm mấu chốt, biểu hiện coi như không tệ. Cùng thời khắc đó, sơn cốc bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh chạy như điên lấy, kinh hoàng vô cùng. Thẳng tắp địa hướng về sơn cốc chạy tới. Ừ. Ngọc Thanh Kỳ chứng kiến cái này hơn 10 đạo thân ảnh, khẽ cho mày, có chút kinh ngạc. Cái này hơn 10 người võ giả, đều là trí cao thần võ giả, trong đó còn có vài tên trí cao thần hậu kỳ võ giả. Bọn hắn hiện tại thương hoảng sợ chạy trốn, rốt cuộc là tại bị cái gì đó đuổi giết. Cứu mạng. Cái kia hơn 10 người võ giả bên trong, là một người là một gã tuổi trẻ nữ tử, chứng kiến Ngọc Thanh Kỳ. Cấp cấp hô. Ngọc Thanh Kỳ mày nhăn lại, nhưng lại cũng không có động. Tại không có làm tin tưởng tình huống trước khi, hắn sẽ không mạo muội ra tay. Trong nháy mắt, hơn 10 người võ giả cuồng chạy tới, đi vào sơn cốc bên ngoài. Mà ở thời điểm này, Ngọc Thanh Kỳ rốt cục chứng kiến, đuổi giết những võ giả này đồ vật. Mấy vạn mét bên ngoài, mấy chục đạo như tia chớp thân ảnh cực thiểm lược mà đến. Đây là vật gì? Ngọc Thanh Kỳ sửng sốt một chút, cũng không nhận ra trước mắt hung thú. Cái kia hung thú hình thể không tính quá lớn, chỉ có 100 mét tả hữu, nhìn về phía trên như là cự lang, nhưng là toàn thân lóe ra tia sáng trắng, khí tức cường đại, độ phi thường cực nhanh. Đây là huyễn ảnh ma lang. Cái lúc này, cái kia vì cái gì cô gái áo tím kinh kêu một tiếng, lập tức đúng là trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Huyễn ảnh ma lang. Ngọc Thanh Kỳ sửng sốt một chút, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Vừa lúc đó, một đầu huyễn ảnh ma lang xung phong liều chết tới, móng vuốt sắc bén vút không, hướng về Ngọc Thanh Kỳ hung hăng chảo xuống. Xuất sinh, muốn chết. Ngọc Thanh Kỳ phản ứng cực nhanh, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp một chưởng đánh ra, chưởng ảnh gào thét xuất hiện, khí thế hùng hồn. Bành. Sau một khắc, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, đầu kia huyễn ảnh ma lang bị Ngọc Thanh Kỳ một chưởng lấy được bay rớt ra ngoài. Nhưng là huyễn ảnh ma lang thú thể phi thường cường hãn. Vậy mà không có bị thương, thân hình ổn định về sau, một đôi sói đồng tử phóng thích ra liệt liệt hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Ngọc Thanh Kỳ. Xuất sinh này thú thể mạnh như vậy. Ngọc Thanh Kỳ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thật không ngờ, huyễn ảnh ma lang vậy mà mạnh như vậy. Sơ bộ đoán chừng, huyễn ảnh ma lang chiến lực có thể so với trí cao thần trung kỳ võ giả, hắn thú thân thì là có thể so với trí cao thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Mà vào lúc này, Ngọc Thanh Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lập tức ngốc trệ, tiết hầu hừ ngực một tiếng. Ở phía xa, một huyễn ảnh ma lang đang tại cuồng sông lại, coi như di động bạch sắc gợn sóng đồng dạng. Nhiều như thế huyễn ảnh ma lang, khoảng chừng mấy ngàn đầu. Nhưng lại có rất đầu tư cổ phiếu ma lang, hình thể xa những thứ khác ma lang, đủ có mấy trăm mét chi cự. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2481, ngươi làm cái gì? Nguy rồi. Ngọc Thanh Kỳ nhìn qua đàn ma lang, hai cái đồng tử bất trụ địa run rẩy, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng. Nếu là hơn 10 đầu huyễn ảnh ma lang, dùng hắn và Ngọc Kỵ vô song thực lực, hoàn toàn khả dĩ ứng phó. Nhưng là hiện tại, trước mắt xuất hiện thế nhưng mà mấy ngàn đầu huyễn ảnh ma lang, hơn nữa cái kia hình thể cực lớn ma lang, hiển nhiên thực lực càng mạnh hơn nữa, đoán chừng có thể so với chí cao thần đỉnh phong võ giả. Cái kia hơn 10 người võ giả đến cùng làm cái gì, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy huyễn ảnh ma lang đuổi giết. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song tại trong sân cốc, chứng kiến hơn 10 người võ giả đột nhiên xông lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn cảm nhận được mặt đất vậy mà chấn động, khắp sơn cốc kịch liệt loạn choạng, coi như muốn sụp đổ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngọc Kỵ Vô Song sắc mặt cứng ngắc địa mở miệng, lộ ra phi thường kinh hoàng. Cái kia hơn 10 người võ giả ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song, lập tức nhìn về phía trong sơn cốc bộ, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này dĩ nhiên là một đầu tử lộ. Bọn hắn hiện tại, bị huyễn ảnh ma lang ngăn ở trong sơn cốc rồi. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta mau chạy đi. Mà vào lúc này, Ngọc Thanh Kỳ phi thường bối rối địa chạy về đến, la lớn. Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thú triều sao? Hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo thủy triều đang tại hung tuân đi qua, phi thường đáng sợ, phi thường giống là thú triều. Nếu quả thật sinh thú triều, Nhiếp Thiên bọn người thì phiền toái. Bọn hắn bị ngăn ở trong sân cốc, căn bản sông không xuất ra đi. Nhiếp Thiên đại nhân, là huyễn ảnh ma lang bầy, những cái kia ma lang giống như điên rồi, đang tại hướng về sơn cốc xông lại. Ngọc Thanh Kỳ lớn tiếng hô hào, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hiển nhiên là kinh hãi không nhỏ. Đàn ma lang. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức liền cảm giác được mặt đất truyền đến càng lớn chấn động, cả cái sơn cốc càng thêm mãnh liệt địa lay động, coi như sau một khắc muốn sụp đổ. Chưa, không có cơ hội, chúng ta xông không xuất ra đi. Cái lúc này, tên kia cô gái áo tím run giọng mở miệng, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Ngọc Kỵ Vô Song, đi theo ta. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, không để ý tới hội cái kia cô gái áo tím, quay người nói với Ngọc Kỵ Vô Song. Ừ, Ngọc Kỵ Vô Song đáp ứng một tiếng, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Hai người tới sơn cốc bên ngoài, tầm mắt đạt tới chỗ, dĩ nhiên là hàng hà huyễn ảnh ma lang. Những nay huyễn ảnh ma lang, lại đem cả cái sơn cốc đều bao vây. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Hắn mới vừa rồi không có ly khai sơn cốc, hiện tại muốn rời khỏi, lại không có khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua huyễn ảnh ma lang bầy, thần thức cảm giác đi qua, trong lòng càng là trầm xuống. Hắn đoán chừng, huyễn ảnh ma lang tuyệt đối là bát giai thần thú, quanh thân khí tức có thể so với chí cao thần trung kỳ võ giả. Những cái kia hình thể cực lớn ma lang, khí tức so chí cao thần hậu kỳ võ giả càng mạnh hơn nữa. Càng thêm phiền toái chính là, thần thú thú thân xa so nhân loại võ giả đáng sợ, cho nên những này huyễn ảnh ma lang, rất khó giết chết. Giống. Vừa lúc đó, một đầu khổng lồ ma lang gầm nhẹ một tiếng, lưỡng cái nanh hàn quang lập lòe, một đôi lang nhãn hung ác vô cùng. Sau một khắc, mấy chục đầu huyễn ảnh ma lang thân ảnh, đồng thời động, coi như từng đạo bạch sắc tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song hung mãnh nhào đầu về phía trước. Cút ngay cho ta. Không đều Nhiếp Thiên ra tay, Ngọc Kỵ Vô Song tiến lên một bước, bạo giống một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, quyền ảnh những nơi đi qua, một mảnh huyết quang rơi. Một đầu huyễn ảnh ma lang bị Ngọc Kỵ Vô Song trực tiếp oanh thành thịt nát. Ngọc Kỵ Vô Song võ thể, dị thường cường hãn, song huyết mạch võ thể, so huyễn ảnh ma lang thú thân càng mạnh hơn nữa. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, đem vài đầu huyễn ảnh ma lang trực tiếp chém giết. Phúc! Nhưng là đồng thời, một đầu huyễn ảnh ma lang thân ảnh rơi xuống, tại Nhiếp Thiên ngực lưu lại một đạo miệng máu. Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau mấy mét, một ngụm máu đen phun ra. Nếu như hắn giờ phút này ở vào đỉnh phong trạng thái, tầm thường huyễn ảnh ma lang căn bản không cách nào tới gần hắn 100 mét ở trong. Nhưng đáng tiếc chính là, thân thể của hắn trạng thái rất kém cỏi, mỗi một lần vận chuyển nguyên mạch, đều kích hắc lân chú khí lực lượng. Nhiếp Thiên đại nhân. Ngọc Kỵ Vô Song gặp Nhiếp Thiên bị thương, tranh thủ thời gian lui trở về, hô to một tiếng. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn cảm giác được thân thể tại hắc lân chú khí ăn mòn phía dưới, trở nên càng ngày càng yếu. Nhưng mà lúc này đây, mấy chục đầu huyễn ảnh ma lang lần nữa nổi công kích. Thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm y ầm ầm mà lên, cả người coi như một đạo cự kiếm. Kiếm chạm bắt hoang. Hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, một kiếm cuồng oanh mà xuống, hắn toàn thân kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, coi như một đạo lưu quang thác nước, chút xuống mà xuống. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm truy lạc, vô tận trầm đục tiếng vang lên, hơn 10 đạo ảo ảnh ma long trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, hóa thành một mảnh huyết quang. Người này, hảo cường. Làm cho người ta sợ hãi một màn, vừa vặn theo trong sơn cốc đi ra cô gái áo tím chứng kiến, nàng đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, kinh hãi địa kêu lên. Nàng nhìn ra, Nhiếp Thiên thực lực chỉ có chí cao thần hậu kỳ, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, thật không ngờ đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng. Đáng sợ một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên run lên, sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Một kiếm này, hắn là cương ép vận chuyển nguyên mạch, trực tiếp làm cho Hắc Lân chú khí cuồng bạo. Giờ phút này tại trong cơ thể của hắn, từng đạo Hắc Lân chú tức điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, an mòn lấy toàn thân của hắn kinh mạch. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên nội thị thân thể, sẽ hiện, máu của hắn, kinh mạch, cốt cách, đã tất cả đều biến thành ô hắc chi sắc. Đây là Hắc Lân chú khí sâu tận xương tủy dấu hiệu, sau nửa giờ, nếu như Nhiếp Thiên không chiếm được chậm trễ cứu chữa, tiểu phi thường nguy hiểm. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ. Ngọc Thanh Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên tình huống trở nên càng thêm hung hiểm, không khỏi hoảng loạn lên. Quy 11. Nhiếp Thiên cường chống đỡ thân thể, sắc mặt căng thẳng, không nói gì. Ngươi trúng độc. Cô gái áo tím nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bị thương thật không ngờ chi trọng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả huyễn ảnh ma lang. Lúc này sinh ra một cái phi thường cổ quái tình huống, sở hữu tất cả huyễn ảnh ma lang coi như bình tĩnh, vô số song lang nhãn toàn bộ tập trung tại cô gái áo tím trên người, phóng thích ra rét lạnh hào quang. Ừ. Nhiếp Thiên chú ý tới điểm này, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía tên kia cô gái áo tím, lạnh lùng hỏi, ngươi làm cái gì? Những này huyễn ảnh ma lang, tất cả đều là cô gái áo tím bọn người dẫn tới. Mà cô gái áo tím vừa xuất hiện, sở hữu tất cả huyễn ảnh ma lang đều nhìn thẳng nàng, mắt lộ ra hung quang. Rất rõ ràng, người này cô gái áo tím làm sự tình gì, trêu chọc huyễn ảnh ma lang. Ta không có làm cái gì a. Cô gái áo tím sửng sốt một chút, ánh mắt có chút bối rối nói. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn há có thể nhìn không ra, cô gái áo tím đang nói láo. Giống. Vừa lúc đó, từng đạo sói hống tiếng vang lên. Những cái kia khổng lồ ma lang hai mắt trầm thấp địa ra tiếng gầm, đúng là tại hướng thuộc hạ truyền lại mệnh lệnh. Trong chớp mắt, trọn vẹn hơn 1.000 đầu huyễn ảnh ma lang một nhảy dựng lên, móng vuốt sắc bén duỗi ra, ngay ngắn hướng địa hướng về cô gái áo tím đánh tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2482, Lộ Thủy Thải Hồng. Vô số huyễn ảnh ma lang, coi như đầy trời mũi tên nhọn, hung mãnh địa rơi xuống. Mục tiêu nhưng lại chỉ có một, cô gái áo tím. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn hiện tại trạng thái, tuy nhiên không thể giết chết sở hữu tất cả huyễn ảnh ma lang, nhưng lại như cũ có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như hắn lúc này thối lui, ít nhất có thể bảo chứng chính mình không chết. Nhưng là bởi như vậy, tên kia cô gái áo tím tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô gái áo tím thực lực không kém, đã là chí cao thần hậu kỳ. Nhưng là đối mặt nhiều như thế huyễn ảnh ma lang, căn bản không cách nào đối kháng. Nếu là huyễn ảnh ma lang rơi xuống, cái này cô gái áo tím liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liều mạng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, thân hình đột nhiên chấn động, quanh thân kiếm ý phóng đãng, đáng sợ huyết khí kích động mà ra. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tại hắn quanh thân, 12 đạo bóng kiếm ầm ầm mà lên. Trùng thiên kiếm ý khí thế như rồng. Tại võ thể đã tới gần cực hạn trạng thái phía dưới, Nhiếp Thiên cưỡng ép mở ra thập nhị phạt thiên kiếm trận. Vâng! Vâng! Vâng! 12 đạo bóng kiếm, như phá huyên cùng lòng, phóng lên trời, bàng nhiên kiếm thế lập tức trùng kích khai mở, kích động tại trong hư không. Quy 11. Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên trảm cao cao dơ lên, ầm ầm rơi xuống, lập tức 12 đạo bóng kiếm ngưng tụ cùng một chỗ. hình thành một đạo 5000m chi cự bảng nhiên bóng kiếm. Cái này cô gái áo tím bọn người thấy như vậy một màn, trong lòng rung động đạt đến mức tận cùng, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc đều ngốc trệ. Bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, tại võ thể cực hạn dưới tình huống, lại vẫn có thể tuôn ra khủng bố như thế lực lượng. Sắt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ô hắc gương mặt coi như sát thần. Vâng. Khổng lồ bóng kiếm ầm ầm mà rơi, như là một tòa núi cao lập tức sụp đổ, bành trướng như biển lực lượng phóng xuất ra, chung quanh hư không đều bị chấn đắc lay động bắt đầu. Loại lực lượng này, thật sự quá cường đại, làm cho người rung động. Ầm ầm. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, địa liệt ngàn mét, núi đá nứt vỡ, thảo mộc phi cho. Mấy trăm đầu huyễn ảnh ma lang tại kiếm ý cuồng lang trùng kích phía dưới, nhao nhao bay rớt ra ngoài, ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hồi lâu bên trong, không trung sóng cuồng dần dần tán đi, đàn ma lang đúng là bị ngạnh xanh xanh địa trùng kích được lui về phía sau vài trăm mét. Ánh mắt của mọi người run rẩy, chăm chú địa chăm chú vào một đạo huyết sắc thân ảnh phía trên. Cái kia một đạo thân ảnh, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng máu của hắn không phải màu đỏ, mà là màu đen, tán lấy gây mùi vị đạo. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn cưỡng ép mở ra thập nhị phạt thiên kiếm trận, làm cho huyết dịch đi ngược chiều, hắc lân chi khí xuyên vào cốt tủy, tại hắn toàn thân xé mở vô số thật nhỏ miệng máu, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên đại nhân. Một bên Ngọc Thanh Kỳ, rốt cục kịp phản ứng, khẩn trương địa hô một tiếng. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức như có như không, thực đang lo lắng, thứ hai lại đột nhiên ngã xuống. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân hình không có nửa điểm lay động. Hắn, tại sao phải cứu ta? Tên kia cô gái áo tím, vẻ mặt ngây ngốc mở miệng, thần sắc nghi hoặc không thôi. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng khả dĩ tránh ra, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là cứu cô gái áo tím. Một kiếm này về sau, Nhiếp Thiên đã triệt để đến cực hạn trạng thái. Hắn hiện tại, coi như là muốn di động một bước, đều phi thường khó khăn. Giống. Nhưng là cái lúc này, huyễn ảnh ma lang tiếng gầm lần nữa vang lên, tất cả hình thể cực lớn ma lang, từng bước một đi tới, hung lệ ánh mắt như trước tập trung tại cô gái áo tím trên người. Nhiếp Thiên một kiếm, chỉ là ngăn lại đàn ma lang công kích, chính thức bị chém giết ma lang, nhưng lại rất ít. Mà bây giờ, những cái kia hình thể cực lớn ma lang, tựa hồ chuẩn bị tự mình xuất thủ. Tầm thường huyễn ảnh ma lang chỉ có 100m đại xuống, mà cái này hơn 10 đầu ma lang, thân hình có 400-500m chi cự, hẳn là lang vương cấp bậc ma lang. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, ra sức quay người nhìn xem cái kia cô gái áo tím, nặng nề nói ra, ngươi, đến cùng làm cái gì? Những này huyễn ảnh ma lang rõ ràng tiểu là hướng về phía cô gái áo tím, nguyên một đám hung ác thô bạo. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra. Người này cô gái áo tím đến cùng làm cái gì, vậy mà khiến cái này huyễn ảnh ma lang như vậy phẫn nộ. Ta cô gái áo tím đan môi run rẩy, lại là một bộ phi thường khó xử bộ dạng, nói quanh co nói, ta không thể nói, đó là dùng để cứu đệ đệ. Cứu đệ đệ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Cô gái áo tím chẳng lẽ theo huyễn ảnh ma lang cầm trên tay cái gì đó, mới nhắm chúng đàn ma lang điên cuồng đuổi giết. Giống. Nhiếp Thiên còn muốn lại hỏi tiếp, nhưng ngay lúc này, hơn 10 đầu ma lang vương đồng thời ra tiếng gầm, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, coi như tia sáng trắng mũi tên nhọn, hướng về kia cô gái áo tím phốc giết đi qua. Cứu mạng A. Trong chớp mắt, cô gái áo tím cảm giác được sát khí lạnh như băng, hai cái đồng tử run rẩy, kinh hoàng địa hét dầm lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đã là hoàn toàn ô hắc chi sắc. Lúc này, cho dù hắn muốn ra tay cứu người, cũng là lòng có dư lực chưa đủ. Đừng nói là đối mặt hơn 10 đầu ma lang vương, coi như là một cái tầm thường huyễn ảnh ma lang, cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết Nhiếp Thiên. Coi chừng. Nguy cấp một khắc, một đạo bạo giống tiếng vang lên, lập tức một đạo cự đại thân ảnh xông lại, đúng là Ngọc Kỵ Vô Song. Bành. Ngọc Kỵ Vô Song một quyền đánh ra, nặng nghề mà kích tại một đầu ma lang vương trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Kỵ Vô Song không cách nào đồng thời ngăn cản hơn 10 đầu ma lang vương. Mặt khác ma lang vương hung mãnh địa đập xuống, mắt thấy rét lạnh móng vuốt sắc bén muốn rơi vào cô gái áo tím trên người. Sinh tử một cái chớp mắt nguy cấp thời khắc, một màn quỷ dị sinh ra. Vâng! Trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo vô hình bóng kiếm xẹt qua. Mấy chục đầu ma lang vương thân ảnh đúng là mạnh mà trì trệ, coi như bất động tại trong không gian, thật giống như bị đóng băng ở. Quân Ngạo Tinh đột nhiên sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi một đạo bóng kiếm là thời không bóng kiếm, trực tiếp cứng lại ở không gian. Có thể có thủ đoạn như thế người, đương nhiên là Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên, ta đã trở về. Sau một khắc, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, đúng là Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cảm giác đến thứ hai trạng thái, ánh mắt run lên, thất kinh hỏi, đây là có chuyện gì? Ngạo Tinh, ngươi tìm được dược thảo sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút rung rung, gian nan mở miệng. Hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng rất gian nan. Đã tìm được. Quân Ngạo Tinh cấp cấp gật đầu, thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa trong suốt như lộ thất thải đóa hoa. Quả nhiên là quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính dược thảo. Tiểu mèo mập thanh âm, kích động địa vang lên. Nhiếp Thiên gian nan gật đầu, miệng có chút trương khai. Quân Ngạo Tinh cầm lấy thất thải đóa hoa, chuẩn bị lại để cho Nhiếp Thiên nuốt vào. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, tên kia cô gái áo tím nhưng lại kinh kêu một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi tại sao có thể có lộ thủy thải hồng? Quân Ngạo Tinh lại là căn bản mặc kệ cô gái áo tím, trực tiếp đem thất thải đóa hoa đưa vào Nhiếp Thiên trong miệng. Nhiếp Thiên càng là không chút do dự, đem thất thải đóa hoa nuốt vào. Các ngươi cô gái áo tím kinh kêu một tiếng, thần sắc phi thường kinh hãi. Bởi vì Nhiếp Thiên vừa mới chỗ nuốt thất thải đóa hoa, tên là lộ thủy thải hồng, là vạn trọng sơn tông ba đại thánh vật một trong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2483, tự tiện xông vào thánh địa. Cô gái áo tím sững sờ tại nguyên chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên cũng mặc kệ nàng, ăn vào lộ thủy thải hồng về sau, hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức hòa hoãn một ít. Không thể không nói, lộ thủy thải hồng lực lượng mạnh phi thường, đối với Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc lân chú khí trùng kích rất lớn, lập tức nhược hóa chú khí lực lượng. Bành! Rắc rắc rắc cái lúc này, bị ngưng cố không gian lắc lư một cái, lập tức bắt đầu vỡ ra. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Quân Ngạo Tinh thấy thế, nhướng mày, nặng nề mở miệng. Lập tức, nàng lần nữa phóng thích thời không kiếm ý, sắp vỡ ra không gian, lần nữa bị kiếm ý cứng lại. Hơn 10 đầu ma lang vương bị nhốt tại trong không gian, không thể động đậy. Dùng thực lực của nàng, tuy nhiên không thể giết chết ma lang vương, nhưng lại có thể khống chế ở chúng. Mọi người nhao nhao lui ra phía sau, Nhiếp Thiên nhưng lại thân ảnh bất động, đột nhiên nhìn về phía tên kia cô gái áo tím, nặng nề mở miệng, nói thẳng, đem ngươi cầm đồ vật giao ra đây. Ta cầm cái gì đó hả? Cô gái áo tím sửng sốt một chút, khẩn trương nói. Không nên ép ta động tay. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt trầm thấp như nước. Hắn vừa mới ăn vào lộ thủy thải hồng, liền cảm giác được hắc lân chú khí bị triệt để tách ra, lúc này sắc mặt vậy mà khôi phục hồng nhuận phân phớt. Trong lòng của hắn kinh ngạc, cái này lộ thủy thải hồng rốt cuộc là cái gì hoa, ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, lộ thủy thải hồng thế nhưng mà vạn trọng sơn tông thánh hoa. Cô gái áo tím nhìn thấy Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lạnh, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Vị cô nương này, ngươi vẫn là đem thứ đồ vật giao ra đây a? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ hù đến Tử Y Lệ nữ hài, nói ra, ngươi nếu không phải giao ra đây, chúng ta đây đã đi. Ta muốn những thứ này huyễn ảnh ma lang, cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Ngạo Tinh, chúng ta đi. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người chuẩn bị ly khai. Đừng, chớ đi. Tử Y Y Hẻ nữ hài gặp Nhiếp Thiên thật muốn đi, hoảng hốt thét lên. Những này huyễn ảnh ma lang đều là bị Quân Ngạo Tinh khống chế được, nếu là Quân Ngạo Tinh vừa đi, huyễn ảnh ma lang sẽ đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhỏ, tiểu thư, chúng ta vẫn là đem lang hoàng trả cho đàn sói a. Cái lúc này, Tử Y Y Hẻ nữ hài đứng phía sau ra một gã võ giả, vẻ mặt trầm trọng nói, nếu như không đem lang hoàng trả lại cho đàn sói chắc là sẽ không bỏ qua. Lang Hoàng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai cô gái áo tím cầm đồ vật, là huyễn ảnh Lang Hoàng. Cái này lại để cho hắn hết sức kinh ngạc, cảm giác bất khả tư nghị. Theo đạo lý mà nói, huyễn ảnh Lang Hoàng không có lẽ rất cường đại ư, Tử y y hề nữ hài dựa vào cái gì có thể theo trong bầy sói đem lang hoàng mang đi. Tử y y hề nữ hài đôi mắt dễ thương lóe ra, trong hốc mắt đúng là có một vòng ướt át tại bắt đầu khởi động. Vì đạt được huyễn ảnh lang hoàng, nàng cùng hơn 10 danh thủ xuống, ngày đêm chờ đợi tại đàn sói lãnh địa bên ngoài, quan sát đàn sói đích thói quen, cuối cùng nhất tìm ra lỗ thủng, bắt đi huyễn ảnh lang hoàng. Vì thế, nàng còn hy sinh hơn 20 tên đồng bạn. Nhưng là hiện tại, nàng lại muốn đem lang hoàng chắp tay giao ra, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Hơi trọng yếu hơn chính là, nàng là muốn dùng lang hoàng chi huyết, cứu đệ đệ của mình a. Cô nương, không muốn do dự, nhanh một chút a. Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, cả người tại trong nháy mắt, khôi phục được 7-8 phần. Hắn chú ý tới Quân Ngạo Tinh kiên trì không được bao lâu, nặng nề nói ra. Nếu như cái này Tử Y Y nữ hài nếu không đem huyễn ảnh lang hoàng giao ra đây, cái kia Nhiếp Thiên cũng chỉ có động tay đã đoạn. Tử Y Y nữ hài do dự thật lâu, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Đón lấy, nàng xuất ra một cái linh sủng túi, nhẹ nhàng run run một chút, một cái lông sủ tiểu gia hỏa rơi xuống. Cái này là lang hoàng. Nhiếp Thiên nhìn qua tiểu gia hỏa kia, không khỏi sững sờ, vẻ mặt im lặng. Tiểu gia hỏa kia đích thật là cái lũ sói con bộ dáng. Nhưng là quanh thân lông sói nhưng lại thuần trắng chi sắc, chỉ là tại cái trán địa phương, có một nắm xích đỏ như lửa cọp lông. Ừ, Tử Y Y nữ hài nhẹ gật đầu, nói ra, đây là có được lang hoàng huyết mạch đấu sói, nó cái trán hồng tâm, tự là lang hoàng huyết mạch tân ký. Ô, ô, cái kia tiểu lũ sói con nhe răng trợn mắt, ra vài tiếng gầm nhẹ, hung tướng mười phần. Ngao, ho ho ho, mà vào lúc này, lang hoàng xuất hiện. Lại để cho sở hữu tất cả huyễn ảnh ma lang trở nên hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Bành! Rắc rắc rắc cùng thời khắc đó, cứng lại trong không gian hơn 10 đầu ma lang vương, đồng thời lực, xông toái ngưng cố không gian. Hơn 10 đầu ma lang vương rơi xuống, nhưng cũng không có động công kích, mà là nằm sấp trên mặt đất, đầu thật sâu thấp, tại hướng lang hoàng hành lễ. Giống! Sói con hoàng gầm nhẹ một tiếng, lập tức tiểu thân ảnh nhảy lên nhảy dựng. Nhảy lên một cái ma lang vương đỉnh đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi khẩn trương lên. Nếu như sói con hoàng không chịu đi, hiệu lệnh huyễn ảnh ma lang động công kích, vậy gặp không may. Bất quá may mắn chính là, đàn sói cũng không có công kích, mà là chậm rãi thối lui. Sau một lát, mấy ngàn đầu huyễn ảnh ma lang, thân ảnh toàn bộ biến mất. Cô gái áo tím nhìn qua đàn sói biến mất phương hướng, vẻ mặt không cam lòng. Hô! Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn thật không ngờ, trận này nguy cơ, dĩ nhiên cũng làm như vậy hóa giải. Cũng may Quân Ngạo Tinh trở về được phi thường kịp thời, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì đi à? Quân Ngạo Tinh đồng dạng thở dài ra một hơi, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục, cười nhạt một tiếng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, Ngạo Tinh. Lần này nhờ có ngươi rồi. Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, trên mặt đẹp bay lên một vòng ngừng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lúc này Nhiếp Thiên đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn vốn sẽ không hữu thụ quá nặng tổn thương, chỉ là một mực bị hắc lân chú khi ăn mà lấy, cho nên mới phải phi thường suy yếu. Lộ thủy thải hồng hóa giải hắc lân chú khí chi lực, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là khôi phục. Hắn rất kinh ngạc, lộ thủy thải hồng lực lượng như thế nào hội mạnh như vậy. Ăn vào lộ thủy thải hồng về sau, hắn không chỉ có hóa giải hắc lân chú khí, thậm chí cảm giác được, võ thể cũng trở nên mạnh mẽ đi một tí. Vị cô nương này, ngươi xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không khỏi nhìn về phía Tử Y Y nữ hài, nhàn nhạt hỏi. Ngươi lộ thủy thải hồng là từ đâu có được? Tử Y Y nữ hài nhưng lại không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là nhìn xem Quân Ngạo Tinh, khẩn trương hỏi. Tại một cái trong sân gốc. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương ngưng tụ, nói ra, có vấn đề gì sao? Ngươi tiến vào sơn cốc thời điểm, không có người ngăn đón ngươi sao? Cô gái áo tím mày nhăn lại, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh. Có. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá ta độ rất nhanh, bọn hắn không có thể ngăn cản ta. Ngăn đón ngươi người, có phải hay không ba cái lao giả? Cô gái áo tím đôi mắt dễ thương run lên, tiếp tục hỏi. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Ngăn đón người của nàng đích thật là ba gã lao giả, hơn nữa cái này ba gã lao giả thực lực rất cường, có lẽ đều là nửa bước đỉnh phong cường giả. Nếu không là vì nàng là thời không kiếm giả, căn bản không cách nào thoát khỏi bà gã lao giả. Cái này nguy rồi. Cô gái áo tím sắc mặt trầm xuống, phi thường kinh hãi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, tiến lên một bước hỏi. Cô gái áo tím thở dài một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, ngươi vừa rồi ăn vào chính là lộ thủy thải hồng. Đây là Vạn Trọng Sơn Tông Thánh Hoa, chỉ có Vạn Trọng Sơn Tông chủ mới có tư cách phục dụng. Nói xong, cô gái áo tím quay người nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, nói ra, ngươi chỗ tiến vào sân cốc, là Vạn Trọng Sơn Tông Thánh Địa, ngoại trừ thủ vệ Thánh Địa ba tôn bên ngoài, chỉ có Tông chủ mới có thể tiến nhập. Cái kia thì thế nào? Quân Ngạo Tinh đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Cô gái áo tím ánh mắt trầm xuống, nói ra, Vạn Trọng Sơn Tông Tông môn quy củ, tự tiện xông vào Thánh Địa người, chết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cô gái áo tím không khỏi sững sờ. Nếu mày hỏi, Vạn Trọng Sơn Tông thực lực rất cường sao? Vạn Trọng Sơn Tông là băng phong di tích bảy đại tông môn một trong, ngươi nói có mạnh hay không? Cô gái áo tím ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi lại một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn tựa hồ trong lúc vô tình, đắc tội băng phong di tích một cái cấp thế lực. Thiếu nha đầu, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng hùng hồn thanh âm trầm thấp. Lập tức, giữa không trung, ba đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, ba ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Quân Ngạo Tinh trên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2484, bà Tôn Giá Lâm. Giữa không trung, ba đạo áo xám thân ảnh, toàn thân khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, ngất đứng ở đó ở bên trong, coi như ba tòa giống như núi cao. Cho người cảm giác gáp bách mánh liệt. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái này ba đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Theo khí thế thượng phán đoán, ba vị này lão giả, không thể nghi ngờ tất cả đều là nửa bước đỉnh phong cường giả. Là các ngươi. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh nhận ra ba vị lão giả, không khỏi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh giọng cười nói, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà truy đến nơi đây rồi. Nhiếp Thiên nghe được Quân Ngạo Tinh lần nữa sững sờ. Lập tức kịp phản ứng, cái này ba gã lao giả, tiểu là thủ hộ Vạn Trọng Sơn Tông Thánh Địa ba tôn. Nguyên lai Quân Ngạo Tinh lộ thủy thải hồng, tiểu là theo ba người này trên tay trộm đến. Ba người này là nửa bước đỉnh phong cường giả, bất luận cái gì một người thực lực đều tại Quân Ngạo Tinh phía trên. Chắc hẳn Quân Ngạo Tinh vì thoát khỏi ba người, phí hết rất lớn công phu. Trách không được Quân Ngạo Tinh đi lâu như vậy. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, trước mắt hắn cái này ba gã lao giả. Tiểu là Vạn Trọng Sơn Tông ba tôn, Dương Tôn, Nguyệt Tôn, Tinh Tôn. Tiểu nha đầu, vì truy ngươi, chúng ta ba cái lao ra hỏa thế nhưng mà đã đi ra thánh địa. Ba tôn một trong Dương Tôn mở miệng, một đôi mắt nhìn xem Quân Ngạo Tinh, nhưng lại cũng không có bao nhiêu sát ý. Dương Tôn, không muốn cùng cái tiểu nha đầu này nói nhảm, nàng tự tiện xông vào thánh địa, dĩ nhiên là phạm vào Vạn Trọng Sơn Tông tối kỵ, mà nàng còn trộm đi lộ thủy thải hồng. Càng là không thể tha thứ, để cho ta ra tay, trực tiếp giết nàng. Tinh Tôn là một cái ủ kịch dáng người tính nôn nóng, một trương mặt to nộ khí trùng thiên, cùng thanh nói ra. Nói xong, Tinh Tôn thân ảnh khẽ động, vậy mà thật sự muốn trực tiếp ra tay. Tinh Tôn chấm đã. Mà vào lúc này, dáng người cao gầy Nguyệt Tôn mở miệng, thân ảnh khẽ động ngăn lại Tinh Tôn. Lão Nguyệt, ngươi làm gì thế? Tinh Tôn sửng sốt một chút, tức giận kêu lên. Không nên vọng động a. Nguyệt Tôn cười hắc hắc, một bên vuốt vuốt tròm râu dê, một bên ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Quân Ngạo Tinh, nói ra, tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, thậm chí có chi cao thần hậu kỳ thực lực. Hơn nữa nàng hay là một gã dị thường hiếm thấy thời không kiếm giả, nếu là ta lão Nguyệt không có nhìn lầm, kiếm của nàng đạo cảnh giới đã là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Nói xong, hắn cười quái dị một tiếng, trong mắt lóe ra một vòng hào quang. Vẻ mặt nghiền ngẫm mà nói, như thế thiên phú, các ngươi có từng bái kiến. Tiểu nha đầu này thiên phú, đích thật là rất cường, nếu không phải nhưng, nàng cũng không có khả năng theo ba người chúng ta trên tay chạy thoát. Dương Tôn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe ra, tựa hồ tại tính toán cái gì. Hừ. Tinh Tôn nhưng lại vẻ mặt nộ khí, cười lạnh nói, thiên phú tốt thì thế nào. Nàng tự tiện xông vào thánh địa, trộm đi lộ thủy thải hồng, thì phải chết. Dương Tôn nhướng mày, ánh mắt ý bảo Nguyệt Tôn, lại để cho thứ hai ngăn đón Tinh Tôn, không nên vọng động. Nguyệt Tôn ha có thể không biết Dương Tôn ý tứ, cười nhạt một tiếng, thân thủ ngăn đón Tinh Tôn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Thiên ở một bên nghe, xem như nghe ra một ít đầu mối. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, cho dù Quân Ngạo Tinh là thời không kiếm giả, tại ba gã nửa bước đỉnh phong cường giả trên tay, cũng rất không có khả năng chạy thoát. Nghe ba tôn đối thoại, hắn mới biết được, nguyên lai Dương Tôn cùng Nguyệt Tôn hai người, nhìn ra Quân Ngạo Tinh thiên phú cực cao, rất là tích tài, cho nên không có hạ sát thủ. Nếu là nói cách khác, Quân Ngạo Tinh là không thể nào theo ba tôn trên tay trộm đi lộ thủy thải hồng. Thiếu nha đầu, đem lộ thủy thải hồng giao ra đây a. Dương Tôn cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản nói. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương nhất thiểm, nói ra, ba vị đại nhân, lộ thủy thải hồng đã không có, các ngươi nếu là muốn giết ta, vậy động thủ đi. Nói xong, Quân Ngạo Tinh toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, đã làm xong cuộc chiến sinh tử chuẩn bị. Đã không có. Dương Tôn sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt trầm xuống, hỏi, ngươi đem lộ thủy thải hồng để ở chỗ nào? Bị ta ăn hết. Quân Ngạo Tinh vẫn không nói gì, Nhiếp Thiên liền tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Bị ngươi ăn hết. Ba tôn ngay ngắn hướng sững sờ, đồng thời hú lên quái dị, ba song không thể tin con mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, lộ thủy thải hồng đã bị người ăn vào rồi. Lộ thủy thải hồng thế nhưng mà vạn trọng sơn tông thánh hoa, chỉ có tông chủ mới có tư cách hưởng dụng chi vật. Tiểu hôn đản, lao tử tiêu diệt ngươi. Tinh Tôn một chút kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế bay lên, thân ảnh bỗng nhiên mà động, hùng hồn một trưởng chụp được, hướng về Nhiếp Thiên cường hoành đè xuống. Vâng! Giữa không trung, bàng nhiên trưởng ảnh ầm ầm mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng rơi xuống. Nhân kiếm chẳng tinh. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức làm ra phản ứng, tinh thần thiên chạm một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, ngăn lại không trung trường ảnh. Bất quá thân ảnh của hắn, cũng là bị nổ khí lãng trùng kích được ngược lại lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên lập tức ổn định thân thể, hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm nói ra, lão giả này thực lực quả nhiên cường, tiện tay một trưởng so với ta thánh thiên chi chiêu còn mạnh hơn. Tinh tôn một trưởng này hiển nhiên là giận dữ mà phát, cũng không thể xem như hắn chính thức lực lượng. Mà Nhiếp Thiên nhưng lại trực tiếp sử dụng nhân kiếm chẳng tinh, dù vậy, hắn hay là bị Tinh Tôn đè ép một bậc. Ừ. Tinh Tôn thân hình trì trệ, kinh ngạc không thôi, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể ngăn lại hắn một trường. Tựa hồ, Nhiếp Thiên căn bản không có bị thương. Cái này phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực, dựa vào cái gì ngăn cản vị kế tiếp nửa bước đỉnh phong cường giả một trường. Tiểu tử, ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi ăn hết lộ thủy thải hồng, nhất định phải chết. Sau một khắc, Tinh Tôn tỉnh táo không ít, ánh mắt trầm xuống, cuồng bạo quát. Lộ thủy thải hồng đối với vạn trọng sơn tông, không phải chuyện đùa. Ba tôn thủ hộ lộ thủy thải hồng, trách nhiệm trọng đại, nếu không phải đem Nhiếp Thiên giết chết, bọn hắn như thế nào cùng tông chủ nhắn nhủ. Lập tức, Tinh Tôn toàn thân khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, đúng là nếu lần ra tay. Tinh Tôn dừng tay. Nhưng vào lúc này, Dương Tôn cùng Nguyệt Tôn hai người thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Hai người thân ảnh đồng thời khẽ động, ngăn lại lỗ mãng Tinh Tôn. Lão Dương, Lão Nguyệt, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Tinh Tôn vẻ mặt kinh ngạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh Tôn, không nên vọng động. Tiểu tử này có cổ quái. Dương Tôn mày nhăn lại, mắt sáng như đuốc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nhiếp Thiên phi thường bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta cảm giác rất tốt. Cảm giác rất tốt. Dương Tôn sửng sốt một chút, trong ánh mắt lóe ra một vòng quái dị thần mang, tiếp tục hỏi, cảm giác rất tốt là có ý gì? Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, nở nụ cười một tiếng, nói ra, cảm giác rất tốt nếu không có bất luận cái gì khác thường, hơn nữa thực lực của ta tựa hồ có chút tăng lên, có lẽ rất nhanh có thể đột phá. Cái này Dương Tôn mạnh mà sững sờ, hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Nguyệt Tôn, hai người ánh mắt đồng thời run lên, kinh hãi nói, điều này sao có thể? Lão Dương, Lão Nguyệt, hai người các ngươi làm sao vậy? Phát hiện cái gì sao? Tinh Tôn gặp khắc Dương Tôn cùng Nguyệt Tôn hai người loại này phản ứng, không khỏi vẻ mặt nghi ngờ nói. Tinh Tôn, tiểu tử này ăn vào lộ thủy thải hồng, vậy mà không có bất kỳ khác thường, ngươi không biết là kỳ quái sao? Dương Tôn thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Tinh tôn vốn là sững sờ, lập tức mới kịp phản ứng, trực tiếp quái khiếu mà nói, tiểu tử này thật cổ quái, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2485, dĩ nhiên là ngươi. Tinh tôn vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhất Thiên, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn lúc này mới chuyển qua ngoặt, không, đến, Nhiếp Thiên là đến, cỡ nào quỷ dị. Lộ thủy thải hồng bên trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực lượng. Hơn nữa cái này hai loại thuộc tính lực lượng là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, phi thường khó với hấp thu. Coi như là vạn trọng sơn tông chủ cường giả như vậy, muốn hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng, cũng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Nhiếp Thiên cơ hồ là vừa mới ăn vào lộ thủy thải hồng, vậy mà không có bất kỳ khác thường, nhưng lại hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng, cái này phi thường quỷ dị rồi. Nhiếp Thiên gặp ba tôn như vậy kinh ngạc, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Cái lúc này, Dương Tôn chấn định rất nhiều, nặng nề hỏi. Dương Tôn đại nhân, thực không dám đầu giếm, ta cùng bằng hữu của ta, cũng không phải bằng phong di tích người, như là từ một cái khác vực giới đến. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chi tiết nói ra. Mặt khác vực giới. Ba tôn ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên nói, chẳng lẽ băng phong di tích bên ngoài, còn có những thứ khác vực giới. Tên kia cô gái áo tím cùng với đồng bạn của nàng đám bọn họ, đồng dạng kinh ngạc, phi thường tò mò nhìn Nhiếp Thiên bọn người. Đối với cái này những người này phản ứng, Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ba tôn bọn người sinh hoạt tại băng phong di tích, không biết mặt khác vực giới tồn tại, rất bình thường. Tựa như chín đại vực giới võ giả, cực ít có người biết nói, cựu vực bên ngoài còn có những thứ khác vực giới. Nếu không là cựu vực tầm đó liên hệ chặt chẽ, chỉ sợ cựu vực ở giữa mọi người giúp nhau không biết lẫn nhau tồn tại. Các ngươi không phải vạn trọng sơn tông đệ tử. Dương Tôn kịp phản ứng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Không phải. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu. Cho dù ngươi là mặt khác vực giới người, ngươi giải thích thế nào, ngươi vậy mà có thể trực tiếp hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng. Một bên, Tinh Tôn mở miệng, lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, ta tại đi vào băng phong di tích trước khi, chúng một loại ám hỏa song thuộc tính chú khí, có lẽ là bởi vì chú khí tồn tại, cho nên để cho ta có thể trực tiếp hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng. Ừ. Dương Tôn có chút sửng sốt, hiển nhiên là đang tự hỏi Nhiếp Thiên mà nói có phải là thật hay không. Nguyệt Tôn, ngươi thấy thế nào? Dương Tôn suy nghĩ sau một lát, đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Tôn trên người. Ba Tôn dùng Dương Tôn cầm đầu, nhưng ba người quyết định sự tình thời điểm, thường thường cuối cùng nhất quyết định người, đều là Nguyệt Tôn. Quân Ngạo Tinh trộm đi lộ thủy thải hồng, mà Nhiếp Thiên phục dụng lộ thủy thải hồng. Nếu là căn cứ vạn trọng sơn tông quy củ, hai người đều đáng chết. Nhưng là ba tôn nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người thực lực không tầm thường, thiên phú càng là kinh diễm, cho nên nhất thời cầm bất định chủ ý. Tiểu huynh đệ, ngươi chỗ phục dụng đồ vật, là chúng ta vạn trọng sơn tông thánh hoa. Nguyệt Tôn suy nghĩ một chút, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, chúng ta vạn trượng đệ thất tông, chỉ có như vậy một cây lộ thủy thải hồng, là tông chủ đại nhân chuẩn bị. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương này, nàng tự tiện xông vào vạn trọng sơn thánh địa. Trộm đi lộ thủy thải hồng, cũng là trọng tội một cái cọc. Ba người chúng ta xem các ngươi thiên phú xuất chúng, hơn nữa là theo cái khác vực giới mà đến, đối với vạn trọng sơn tông quy củ chưa quen thuộc, cho nên không tiện trực tiếp ra tay đem bọn ngươi diệt sát. Nói đến đây, Nguyệt Tôn nở nụ cười một chút, nói ra, bản tôn ý định như vậy, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, đi theo chúng ta cùng một chỗ, đi gặp tông chủ đại nhân. Cuối cùng nhất muốn xử lý như thế nào các ngươi? Do tông chủ đại nhân cân nhắc quyết định, như thế nào? Nhiếp Thiên nghe xong Nguyệt Tôn theo như lời, không khỏi nhướng mày. Nguyệt Tôn người này nhìn về phía trên cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi một câu đều nói vô cùng thành khẩn. Dưới mắt loại tình huống này, nếu như Nhiếp Thiên không cùng ba tôn đi, như vậy nhất định nhưng là một hồi cuộc chiến sinh tử. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ cũng không có khôi phục đến tốt nhất, hơn nữa mặc dù cho hắn tại đỉnh phong trạng thái, cũng hoàn toàn không có khả năng đồng thời chống lại ba gã nửa bước đỉnh phong cường giả. Dùng hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể cùng một gã nửa bước đỉnh phong cường giả chính diện đối chiến. Cho nên nếu như hắn lựa chọn phản kháng, tuyệt đối sẽ có người bị thương, thậm chí bị giết. ta và các ngươi đi. Tự định giá một lát, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, đi theo ba tôn đi một chuyến. Lộ Thủy Thải Hồng chuyện này, tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết rõ tình hình, nhưng dù sao cũng là hắn cầm Vạn Trọng Sơn Tông đồ vật. Cho nên đi theo ba tôn đi gặp Vạn Trọng Sơn Tông chủ, đã ở hợp tình lý. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, hiển nhiên là đang lo lắng. Ba tôn đã đủ đáng sợ, Vạn Trọng Sơn Tông chủ thực lực, tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Nếu là Vạn Trọng Sơn Tông chủ không muốn tha thứ Nhiếp Thiên bọn người, đây chẳng phải là phiền toái. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta tông chủ là thông tình đạt lý chi nhân, các ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng, tin tưởng hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nguyệt Tôn nhìn ra Quân Ngạo Tinh đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngạo Tinh, chúng ta tiểu theo ba vị tôn giả đi gặp tông chủ a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng nói ra. Quân Ngạo Tinh con ngươi run lên, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng cùng theo một lúc. Nguyệt Tôn nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía cô gái áo tím bọn người. Làm càn, ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta phải. Mà vào lúc này, trong đó một gã võ giả nhưng lại lộ ra không vui, trực tiếp gào thét bắt đầu. Trần Tam. Nhưng này võ giả mới nói được một nửa, Tử Y Y nữ hài liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại để cho hắn không muốn hơn nữa. Ừ. Nguyệt Tôn nhìn về phía cái kia Tử Y Y nữ hài, sửng sốt một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, vị cô nương này, các ngươi cùng những nay tiểu huynh đệ cùng một chỗ, coi như là người trong cuộc, hay là theo chúng ta cùng đi một chuyến A. Ừ, cô gái áo tím khẽ gật đầu, sắc mặt lại là có chút cổ quái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kế tiếp, tại ba tôn dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người cùng một chỗ ly khai. Đại khái nửa giờ về sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới Vạn Trọng Sơn Tông Tông môn chỗ chỗ. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại một tòa phạm vi đủ có mấy vạn mét trên quảng trường. Nhiếp Thiên, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi mời Tông chủ đại nhân. Nguyệt Tôn cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động trực tiếp ly khai. Dương Tôn cùng Tình Tôn hai người thì là lưu tại nguyên chỗ, coi chừng Nhiếp Thiên bọn người. Sau một lát, Vạn Trọng Sơn Tông vô cùng nhiều đệ tử vây đi qua. Thần sắc kỳ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, thấp giọng nghị luận. Những ngưỡng người này ai a, như thế nào chưa từng có bái kiến? Bọn họ là phạm vào chuyện gì sao? Như thế nào có người trông coi bọn hắn? Đoán chừng là xúc phạm tông môn quy củ, chờ bị xử lý a. Cái này hai cái lao đầu là người nào, thực lực giống như rất mạnh bộ dáng. Đám người nhỏ giọng nghị luận, đều là một bộ chế rêu tư thái. Ba tôn bởi vì quanh năm thủ hộ Lộ Thủy Thải Hồng, cho nên Vạn Trọng Sơn đệ tử cũng không nhận ra bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tên kia cô gái áo tím. Hắn vốn cho là, cô gái áo tím bọn người là Vạn Trọng Sơn tông người, lại không nghĩ rằng, cũng không phải. Bằng không mà nói, làm sao có thể không có người nhận ra cô gái áo tím đến. Lại nói tiếp, cô gái áo tím bọn người ở tại Sơn Mạch bên trong gây ra động tĩnh, có thể là phi thường đại. Có lẽ sẽ kinh động Vạn Trọng Sơn Tông cao tầng A. Là ngươi. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh nhảy ra, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên, dĩ nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người nọ, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Hắn mới vừa tới đến băng phong di tích thời điểm, gặp một nam một nữ, bởi vì khiêu khích Quân Ngạo Tinh, nam bị Quân Ngạo Tinh giết chết, nữ thì còn lại là đã đi ra. Người trước mắt, đúng là tên kia ly khai áo trắng nữ tử. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2486, dám giết Hoa Thiếu. Tên kia áo trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện, lại để cho hiện trường một mảnh ồn ào. Đám người vẻ mặt hiếu kỳ, rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Tự là cái này mấy người, giết Hoa Thiếu. Áo trắng nữ tử kêu sợ hãi lấy, phi thường kích động. Thanh âm của nàng rơi xuống, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Cái gì? Những người này giết Hoa Thiếu. Bọn hắn thật to gan, cũng dám giết Hoa Thiếu. Trách không được chấp pháp đường người tất cả đều đến hậu sân rồi, nguyên lai là đi bắt giết chết Hoa Thiếu hung thủ. Cái này mấy người thật đúng là có gan đại, giết Hoa Thiếu, còn dám xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Thiên nghe được mọi người chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm khổ cười một tiếng, nói ra. Xem trước khi đến giết chính là cái người kia cặn bã, tại Vạn Trọng Sơn Tông có chút thân phận. Hắn nào biết đâu rằng, Quân Ngạo Tinh giết Hoa Thiếu, gọi Hoa Tử Quý, là Vạn Trọng Sơn Tông chấp pháp đường đại trưởng lao cháu trai. Hai vị đại nhân, cái này mấy người giết Hoa Thiếu, các ngươi mau đưa hắn đưa đến chấp pháp đường đi. Cái kia áo trắng nữ tử căn bản không biết tình huống gì, trực tiếp đi tới, hướng Dương Tôn cùng Tình Tôn hai người hô lớn. Lao tử không biết ngươi nói Hoa Thiếu là ai, cút ngay. Tình Tôn đang tại nổi nóng, mặc kệ hội áo trắng nữ tử, lạnh lùng quát lớn. Người áo trắng nữ tử ngạc nhiên sững sờ, rất là kinh ngạc, cái kia biểu lộ tựa hồ muốn nói, Vạn Trọng Sơn Tông còn có người không biết Hoa Thiếu. Hoa Tử Quý tại Vạn Trọng Sơn Tông hoàn toàn chính xác là mọi người đều biết, cũng không phải bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, mà là vì hắn có một cái ngoại hiệu, Hoa Dâm Quý. Vạn Trọng Sơn Tông tất cả mọi người biết nói, Hoa Tử Quý là dâm đãng hàng. Không chút nào khoa trương nói, Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử ở bên trong, bị Hoa Tử Quý thai hòa qua, không có 1.000 cũng có 800. Nhưng là vì Hoa Tử Quý ra ra là chấp pháp đường đại trưởng lão, cho nên cũng sẽ không có người trêu chọc hắn. Mọi người nghe được Hoa Tử Quý chết, nhưng thật ra là đại khoái nhân tâm. Lúc này đám người đều là sững sờ, rất là hiếu kỳ, thậm chí có người không biết đại danh đỉnh đỉnh Hoa Thiếu. Bọn hắn nào biết đâu rằng, ba tôn không chỉ có không biết Hoa Tử Quý, mà ngay cả Hoa Tử Quý cái kia chấp pháp đường đại trưởng lao ra ra, ba tôn cũng không biết. Toàn bộ Vạn Trọng Sơn Tông, ba tôn chỉ biết là tông chủ, cũng chỉ cùng tông chủ liên hệ. Về phần những người khác, căn bản không có cùng bọn họ liên hệ tư cách. Lao giả chết tiệt, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Áo trắng nữ tử sững sờ trong chốc lát, lập tức kịp phản ứng, hung hăng địa nói một câu, lập tức quay người ly khai. Làm càn. Tinh Tôn đột nhiên sững sờ, lập tức liền muốn ra tay, cũng là bị Dương Tôn cản lại. Không cần phải với ngươi một cái tiểu hoa nhi không chấp nhận, hết thể dùng đại sự làm trọng. Dương Tôn nặng nề nói ra, lại để cho Tinh Tôn tỉnh táo. Bọn hắn căn bản không quan tâm Nhiếp Thiên bọn người giết ai, chỉ để ý lộ Thủy Thải Hồng sự tình. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia áo trắng nữ tử bóng lưng, khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm có chút buồn cười. Ra lộ Thủy Thải Hồng sự tình, Hoa Tử Quý chết tiểu lộ ra hoàn toàn không trọng yếu. Nhưng là đón lấy, sau một lát, áo trắng nữ tử lại trở về rồi, hơn nữa sau lưng mang theo hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả, nguyên một đám hung thần ác sát, coi như ác lang đồng dạng. Mau nhìn, là chấp pháp đường người. Chấp pháp đường người đến, nhất định là chảo cái này mấy người. Không biết cái kia hai cái lao đầu là người nào, xem ra rất lợi hại bộ dạng, đoán chừng cái này có trò hay để nhìn. Đám người một mắt nhận ra, những cái kia hắc y rỉa võ giả tiểu là chấp pháp đường người, nhao nhao nghị luận nói. Giết Hoa Thiếu hung thủ, chính là bọn họ. Áo trắng nữ tử bước nhanh đi tới, chỉ vào Nhiếp Thiên bọn người, âm thanh hô lớn. Lý Nhu cô nương, ngươi trước tiên lui qua một bên, tại đây giao cho chúng ta. Một gã chấp pháp đường đệ tử, là cái đại hán mặt đen, cười lạnh lạnh lấy, sải bước đều đã đi tới. Nhiếp Thiên liếc nhìn người nọ, không bao giờ. Nữa muốn xem lần thứ hai. Thằng này chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực, nhưng này tư thái, hận không thể dùng ba cái chân đi đường, xem xét tiểu là ngu ngốc một cái. Về phần chấp pháp đường những người khác, có vài tên chí cao thần trung kỳ võ giả, còn lại thì còn lại là chí cao thần sơ kỳ võ giả. Hiện tại nhớ tới, chết ở Quân Ngạo Tinh trên tay Hoa Tử Quý, có lẽ xem như Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử hạch tâm rồi. Dù sao thứ hai thế nhưng mà có chi cao thần hậu kỳ thực lực. Mà lúc này mọi người vây xem, đại bộ phận đều là chủ thần cường giả, chỉ có cực nhỏ một nhóm người, có được chi cao thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ thực lực. Cho nên những người này, căn bản nhìn không thấu Dương Tôn cùng Tinh Tôn thực lực. Giết Hoa Thiếu, còn dám tới Vạn Trọng Sơn Tông, ngươi thật sự là tìm đường chết. Đại hán mặt đen lạnh cười một tiếng, đi nhanh bước qua đến, hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Vâng. Nhưng ngay lúc này, không trung đột nhiên rung rung một chút, lập tức nhấc lên một cổ bảng nhiên khí kình. A, cái kia đại hán mặt đen hú lên quái dị, thân thể hướng lên, trực tiếp ngã sấp xuống. Nhưng hắn lập tức tiểu bò lên, giận dữ hét, cái nào vương bắt đản, dám đánh lén lão tử. Cút. Sau một khắc, đáp lại hắn chính là gầm lên giận dữ, lập tức một cổ hùng hồn chi lực gầm ầm mà ra, đại hán mặt đen trực tiếp bay ngược 100 mét bên ngoài. Gần chút nữa nửa bước, lao tử trực tiếp phế đi ngươi. Ra tay chi nhân đúng là Tinh Tôn, hắn chẳng muốn cùng đại hán mặt đen nói nhảm, trầm thấp giận dữ hét. Đại hán mặt đen ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Tinh Tôn, mặt đều dọa trợn nhìn. Hắn vừa rồi thời điểm, căn bản không có chú ý tới Tinh Tôn tồn tại, một lòng chỉ nghĩ đến bắt lấy Nhất Thiên. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tại đây vậy mà xuất hiện một gã cường đại như thế võ giả. Béo lao đầu, ngươi có biết hay không, Thiết Hổ đại ca là chấp pháp đường đệ tử, ngươi dám động thủ với hắn, tự là tại coi rẻ chấp pháp đường. Cái kia áo trắng nữ tử vốn là sương sờ, lập tức kịp phản ứng, vậy mà đối với Tinh Tôn la to nói. Ngươi cũng cút ngay cho tao. Tinh Tôn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp giương một tay lên, một đạo hùng hồn khí kình bay ra. A! Cái kia áo trắng nữ tử hét lên một tiếng, thân ảnh thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay đến vạn mét bên ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, không biết sống chết. Tinh Tôn thế nhưng mà vạn trọng sơn ba tôn một trong, há lại cho một tiểu đệ tử đối với hắn như thế vũ nhục. Hắn không có giết chết những người này, đã xem như tử bi là mang thai. Tinh Tôn, không nên vọng động, làm gì cùng một đám tiểu hòa nhi tích cực. Dương Tôn nhìn Tinh Tôn một mắt, khuyên bảo nói nói. Tinh Tôn vẻ mặt nộ khí, nói thẳng, cái gì chấp pháp đường, đều là một đám phế vật. Khó trách đệ thất tông càng ngày càng yếu đi, sớm muộn gì hủy ở bọn này phế vật trên tay. Nhiếp Thiên nghe được Tinh Tôn khẽ cho mày, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc trước hắn đã nghe được một lần đệ thất tông xưng hô, trong nội tâm rất kỳ quái. Tại đây không phải vạn trọng sơn tông sao? Như thế nào biến thành đệ thất tông hả? Nói chúng ta chấp pháp đường là phế vật, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn a. Vừa lúc đó, trong hư không có chút lắc lư một chút, lập tức một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, giống như núi cao hàng lâm, cuồn cuộn khí thế như mãnh liệt biển cả, lan tràn tại trong hư không. Chấp pháp đường đại trưởng lão. Mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía người nọ, lập tức nhận ra thân phận đối phương, cùng kêu lên, cả kinh kêu lên. Người đến không phải người khác, đúng là chấp pháp đường đại trưởng lão, Hoa Mục Khuyết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2487, Tông Chủ hiện thân. Hoa Mục Khuyết cường thế đi vào, toàn thân khí thế hùng hồn kích động, một đôi mắt ác độc vô cùng, chằm chằm vào Tinh Tôn. Nhiếp Thiên nhìn qua Hoa Mục Khuyết, thần thức cảm giác đi qua, khỏe miệng có chút khẽ động một chút. Hoa Mục Khuyết thực lực không kém, miễn cương tính toán thượng là nửa bước đỉnh phong cường giả, nhưng là khí tức so với ba tôn, hay là yếu đi một bậc. Ngươi là chấp pháp đường đại trưởng lão. Tinh Tôn ánh mắt nhìn hướng Hoa Mục Khuyết, lạnh lùng hỏi. Lão phu đúng là chấp pháp đường đại trưởng lão Hoa Mục Khuyết. Hoa Mục Khuyết lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt trầm thấp, nói ra, các hạ là người nào, lại dám đến ta vạn trọng sơn đệ thất tông nháo sự. Ba tôn căn bản không tại tông môn xuất hiện, cho nên mà ngay cả Hoa Mục Khuyết, cũng không biết Dương Tôn cùng Tinh Tôn, lại coi bọn họ là thành người ngoài. Nháo sự. Tinh Tôn không có thẳng nói thân phận của mình, mà là lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi cái đó con mắt trông thấy lao tử nháo sự. Lao tử nếu là thật nháo sự các ngươi chấp pháp đường cái này một đám phế vật, còn có mệnh đứng ở chỗ này sao? Ừ. Hoa Mục Khuyết nghe được Tinh Tôn không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi quá càn rỡ. Càn rỡ thì sao? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a? Tinh Tôn lặng lẽ cười cười, dĩ nhiên là càng thêm hung hăng càng quái. Lộ thủy thải hồng sự tình, lại để cho hắn tức giận phi thường, đón lấy lại bị mấy tiểu bồi mắng, cho nên trong lòng nhẫn nhịn một đoàn buồn bực hỏa, đang muốn tìm người phát tiết. Hoa Mục Khuyết thực lực không kém, vừa vặn cầm người này luyện luyện tập, hả giận. Làm càn. Hoa Mục Khuyết lạnh giọng gào thét, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, vô tận khí thế kích động mở. Hảo cường. Đám người cảm nhận được bàng nhiên áp lực, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Tốt, đã ngươi muốn đánh nhau phải không, lão tử hãy theo người chơi đùa. Tinh Tôn không sợ chút nào, lạnh lùng một cười nói. Tinh Tôn, không muốn lô mãng. Dương Tôn thấy thế, nhíu mày nói ra. Lão Dương ngươi yên tâm, ta có chừng mực, cùng hắn chơi đùa mà thôi. Tinh Tôn cười hắc hắc, lập tức một bước bước ra, quanh thân bắt đầu khởi động khởi bành trướng chi lực, trầm trọng hùng hồn, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Hoa Mục Khuyết nhướng mày, hắn kỳ thật cũng không muốn ra tay, chỉ là muốn uy hiếp đối phương mà thôi. Nhưng là Tinh Tôn đứng dậy, cái này lại để cho hắn không xuất thủ không được. Đã ngươi muốn chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Hoa Mục Khuyết lạnh giọng cười cười, thân ảnh đột nhiên mà động, trong tay xuất hiện một thanh màu đen đại đao, cuồng mãnh chém xuống, trong hư không xuất hiện một đạo mấy ngàn thước chi cự đao ảnh, đao mang tách ra lập tức, như là lưu quang thác nước, áp hướng Tinh Tôn. Đỉnh phong đao võ hợp nhất, rất không tồi nha. Tinh Tôn thấy thế, nở nụ cười một tiếng, ngữ khí mấy vị khiêu khích. Hắn đơn thủ nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền ảnh như điên thú, lao nhanh gào thét, kích động hư không. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo cuồng bạo chi lực ầm ầm đụng nhau, vô tận cuồng lực lập tức kích động khai mở, tàn sát bừa bãi trong không gian. Lập tức, từng đạo mắt thường có thể thấy được cuồng lực gợn sóng bắt đầu khởi động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rắc rắc rắc, mặt đất đã bị trùng kích, trực tiếp giạn nứt, cắt bay đá chạy, chọc đục sóng ngập trời. Đám người nhao nhao lui về phía sau, lui đến cực lớn quảng trường biên giới. Tinh Tôn cùng Hoa Mùa Khuyết hai người, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, phóng tới cao giữa không trung. Nửa bước đỉnh phong cường giả, quả thật rất cường. Nhiếp Thiên nhìn qua hai đạo thân ảnh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn tự nghĩ, nếu như giờ phút này là hắn và một người trong đó chiến đấu, nếu là chính diện đối kháng, hắn rất được tổn thương. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người run rẩy, thần sắc rung động địa nhìn xem cao giữa không trung chiến đấu. Ầm ầm, suy suy suy trên không trung, càng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh cùng âm thanh chói tai, vô tận cuồng lực tại trong không gian kích động, bành trướng mãnh liệt. Hoa Mùa Khuyết cùng Tình Tôn hai người liên tiếp đối bính hơn 10 chiêu, thiên địa rung động, phong vân bắt đầu khởi động. Bành! Lúc này, lại là một lần đối bính, một tiếng trầm đục về sau, Hoa Mùa Khuyết thân ảnh rút lui ngàn mét, phản quan Tinh Tôn thì là ổn như núi, không chút sức mẻ. Chấp pháp đường đại trưởng lão, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Tinh Tôn lạnh cười một tiếng, rêu cực nói, ta nhìn ngươi cái này chấp pháp đường đại trưởng lão, không làm cũng thế. Đáng giận. Hoa Mùa Khuyết ổn định thân hình, sắc mặt có một chút đỏ lên, trong lòng lửa giận bốc lên. Cho dù hắn đao ý cường đại, nhưng là Tinh Tôn thực lực mạnh hơn hắn. Cho dù hắn mỗi một chiêu đều chiếm được tiên cơ, nhưng là tại đối bính thời điểm, hay là khắp nơi thụ áp chế. Kỳ thật Tinh Tôn đã giữ lại thực lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Hoa Mùa Khuyết mỗi một chiêu đều là sát chiêu, toàn lực ứng phó, nhưng Tinh Tôn thì là khắp nơi lưu thủ, cố gắng không làm bị thương người phía trước. Dù sao, hai người đều là một cái tông môn, nếu là thật sự đả thương Hoa Mùa Khuyết, cũng không nên xem. Vâng! Mà ở thời điểm này, Hoa Mùa Khuyết đột nhiên thân hình chấn động, khí thế toàn thân vậy mà bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu khởi động toàn thân đao ý bên trong, nhiều hơn một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí. Ừ! Tinh Tôn thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, Hoa Mùa Khuyết vậy mà thiêu đốt huyết khí, toàn lực đánh một trận. Đại trưởng lão, một trận chiến này đến cùng chấm dứt, chúng ta ngang tay. Tinh Tôn biết nói, tái chiến xuống dưới, chỉ sợ sẽ là sinh tử quyết đấu rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Hiện tại muốn chấm dứt, đã muộn. Hoa Mùa Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như giết, toàn thân huyết khí cùng đao ý dung hợp cùng một chỗ, trong tay màu đen đại đao điên cuồng chém mà xuống. Vâng! Trong hư không, một đạo tiếp cận vạn mét đao ảnh xuất hiện, như là lao nhanh gào thét cự thú, hướng về Tinh Tôn quần cuộn đè xuống. Tinh Tôn! Dương Tôn thấy thế, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn biết nói, dưới loại tình huống này, nếu như Tinh Tôn lựa chọn phòng thủ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Mà nếu như Tinh Tôn toàn lực ứng phó phản kích, nặng như vậy tổn thương hoặc là chết người, tựu là Hoa Mùa Khuyết. Lao ra hỏa này, điên rồi a. Tinh Tôn nhướng mày, bị buộc rơi vào đường cùng, toàn thân khí thế cuồn cuộn mà lên. Hai vị, xin dừng tay. Nhưng ngay lúc này, hư không bỗng nhiên nhoáng một cái, một đạo trong trẻo thanh âm xuất hiện. Vâng. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo bàng nhiên thủ ấn, ngạnh xanh xanh địa cầm chặt cái kia cực lớn đao ảnh. Bành! Bàng nhiên thủ ấn bỗng nhiên nhoáng một cái, đao ảnh ầm ầm nứt vỡ. Cái này cao giữa không trung đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Ra tay chi nhân hời hợt địa ngăn lại Hoa Mùa Khuyết dốc sức một kích, kỳ thật thực lực tất nhiên là thần cảnh đỉnh phong. Hoa Mùa Khuyết cùng Tình Tôn hai người, đồng thời sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía một phiến hư không. Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, một bộ bạch y, phiêu nhiên xuất trần, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, dáng người lồi lõm, dĩ nhiên là một gã nữ tính võ giả. Tông chủ đại nhân. Hoa Mộ Khuyết nhìn rõ ràng tên kia nữ tính võ giả bộ dạng, hoảng sợ sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Tông chủ. Tinh Tôn lúc này cũng kịp phản ứng, có chút không người hô. Tông chủ. Phía dưới mọi người, cuối cùng từ kinh hãi bên trong đi tới, cùng kêu lên mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra khó có thể che giấu sùng bái. Giờ phút này xuất hiện Bạch Y Liễu nữ tử, không phải người khác, đúng là Vạn Trọng Sơn Tông Tông chủ, Tử Trúc Lưu Lam. Nàng là Tông chủ. Nhiếp Thiên nhìn qua Tử Trúc Lưu Lam, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vạn Trọng Sơn Tông Tông chủ, dĩ nhiên là một gã nữ tính. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2488, Tôn Nữ Tiểu Thư. Nhiếp Thiên nhìn qua Tử Trúc Lưu Lam, cả buổi mới kịp phản ứng, trên mặt như trước có khó giấu rung động. Quân Ngạo Tinh bọn người đồng dạng rất khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Tông chủ đại nhân, người này cao giữa không trung, Hoa Mùa Khuyết lạnh yên tĩnh một chút, nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam mở miệng, nhưng hắn chỉ nói một nửa, liền bị thứ hai đánh gãy. Hết thể sự tình, chúng ta đến Vạn Trọng Điện thảo luận. Nói xong, Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp biến mất. Hoa Mùa Khuyết mày nhăn lại, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn đã thành thói quen Tử Trúc Lưu Lam loại tính cách này. Lập tức, Nguyệt Tôn thân ảnh xuất hiện, đi vào Tinh Tôn bên người, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Tinh Tôn, đây là có chuyện gì? Tinh Tôn xấu hổ cười cười, nói ra, không có việc gì, tựu là cùng vị trưởng lão này tùy tiện chơi đùa. Hoa Mùa Khuyết chau mày, vẻ mặt trầm thấp. Hắn cũng không phải là tại cùng Tinh Tôn chơi. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đem mạng nhỏ bồi thượng. Nguyệt Tôn đoán ra cái đại khái, nhưng lại cầm Tinh Tôn không có biện pháp, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Lão Nguyệt, Lưu Lam nha đầu kia thực lực thế nhưng mà càng ngày càng mạnh nữa à? Tinh Tôn cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, thấp giọng nói ra. Tinh Tôn, chú ý lời của ngươi, tông chủ danh hủy của đại nhân, cũng là tùy tiện cứ gọi đấy sao? Nguyệt Tôn nhướng mày, rất không vui. Ta ngay tại trước mặt ngươi gọi một chút. Đang tại những người khác, ta đương nhiên muốn gọi nàng tông chủ. Tinh Tôn lần nữa cười cười, sau đó thân ảnh khẽ động, rơi xuống. Đón lấy, ba tôn mang theo Nhiếp Thiên bọn người, cùng Hoa Mùa Khuyết cùng một chỗ, tiến về trước Vạn Trọng Điện. Sau một lát, mọi người đi tới Vạn Trọng Điện bên ngoài. Nguyệt Tôn, các ngươi tiến điện A, lại để cho người không có phận sự ở bên ngoài chờ. Trong đại điện, Tử Trúc Lưu Lam thanh âm vang lên, phi thường trong trẻo dễ nghe. Đồng thời ngậm lấy một loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Vâng. Nguyệt Tôn đáp lại một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói ra, Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh, hai người các ngươi theo chúng ta tiến điện. Nói xong, hắn lại đây đến tên kia tử y y nữ hài bên người, đón lấy đúng là hướng về sau người thật sâu không người, cung kính nói, Tôn nữ tiểu thư, ngươi cũng cùng một chỗ tiến điện a. Ừ, tử y y nữ hài khẽ gật đầu. Vậy mà một chút cũng không kinh ngạc. Nhiếp Thiên ở một bên thấy sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này tử y y nữ hài đến cùng thân phận gì, như thế nào Nguyệt Tôn đối với nàng như vậy cung kính. Nguyệt Tôn, nàng chẳng lẽ là Dương Tôn cũng là sững sờ, kinh kêu một tiếng, phía dưới lại không nói, không biết là nói không nên lời hay là không dám nói. Nguyệt Tôn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người đi theo ba tôn tiến vào Vạn Trọng Điện. Hoa Mùa Khuyết đồng dạng đi theo tiến đến. Vạn Trọng Điện, cực kỳ rộng lớn, dài rộng có mấy vạn mét, chiều cao mấy ngàn thước. Mà ở đại điện trung tâm, ngồi ngay ngắn cái này một đạo thân ảnh, đúng là Vạn Trọng Sơn Tông Tông Chủ, Tử Trúc Lưu Lam. Chư vị, ngồi đi. Tử Trúc Lưu Lam nhàn nhạt mở miệng, thanh âm dễ nghe rất là lạnh lùng. Nhiếp Thiên bọn người tất cả ngồi xuống. Nhưng là tên kia tử ý y nữ hài nhưng lại từng bước một đi tới. Nàng muốn làm gì? Nhiếp Thiên nhìn xem tử ý y nữ hài, trong lòng nghi ngờ nói. Tử Trúc huynh bái kiến cô. Tử ý y nữ hài đi vào Tử Trúc Lưu Lam bên người, khẽ không người, cung kính mở miệng. Cô. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, sắc mặt một chút cứng đờ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, người này tử ý y nữ hài, dĩ nhiên là Vạn Trọng Sơn Tông chủ chất nữ. Hình nhi, chúng ta có bao lâu thời gian không gặp? Tử Trúc Lưu Lam nhìn xem Tử Trúc Hinh, nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Hồi trở lại cô Hinh Nhi trước đó lần thứ nhất nhìn thấy cô, là ở 20 năm trước. Tử Trúc Hinh cung kính trả lời. 20 năm trước. Tử Trúc Lưu Lam cổ quái cười cười, nói ra, khi đó ta vẫn còn chủ tông đúng không? Vâng. Tử Trúc Hinh khẽ gật đầu. Tốt rồi, ngươi trở về ngồi a. Tử Trúc Lưu Lam vẻ mặt lạnh như băng, khoát tay nói ra. Cô cô. Tử Trúc Hinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, do dự một chút, đột nhiên mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Có chuyện gì không? Tử Trúc Lưu Lam đại mi có chút nhảy lên, hỏi. Cô cô. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, an vào lộ thủy thải hồng người là hắn, nhưng hắn đã cứu mạng của ta, Hinh Nhi muốn mời cô cô đối với hắn mở một mặt lưới, không muốn giết hắn. Nếu như cô cô muốn lộ thủy thải hồng Hinh Nhi khả dĩ cùng phụ thân nói, lại để cho phụ thân phái người một lần nữa cho cô cô tiễn đưa một cây đến. A. Tử Trúc Lưu Lam cổ quái cười cười, nói, lại cho một cây. Ngươi cảm thấy ngươi phụ thân sẽ đồng ý sao? Tử Trúc Hinh ánh mắt run lên, nói ra, chỉ cần Hinh Nhi mở miệng, phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Vậy sao? Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng cười cười, khoát tay ý bảo nói, ngươi về trước đi ngồi a. Tử Trúc Hinh đại mi cau lại, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, hay là không có nói ra. Nàng quay người trở về, ngồi ở Nhiếp Thiên bên người. Tử Trúc cô nương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được dẫn âm hướng Tử Trúc Hinh hỏi, ngươi đến cùng phải hay không Vạn Trọng Sơn tông người? Hiện tại Nhiếp Thiên đều có điểm rối loạn, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm thân phận của Tử Trúc Hinh là cái gì. Ta là Vạn Trọng Sơn tông chủ tông người, ta cô cô là Vạn Trọng Sơn tông chi tông đệ thất tông tông chủ. Tử Trúc Hinh nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, âm thầm dẫn âm nói ra, chúng ta bây giờ chỗ địa phương, tự là đệ thất tông. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Hinh nhướng mày, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Giờ phút này hắn cuối cùng đã minh bạch một ít. Nguyên lai Vạn Trọng Sơn Tông, so với hắn tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Vạn Trọng Sơn Tông hẳn là một cái siêu cấp đại tông môn, có chủ tông cùng chi tông chi phân. Tử Trúc Hinh là chủ tông người, mà Tử Trúc Lưu Lam thì là chi tông đệ thất tông tông chủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thấy tận mắt biết đến. Tử Trúc Lưu Lam thế nhưng mà một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả. Mà ba tôn cũng là nửa bước đỉnh phong cường giả, tự liền một cái chấp pháp đường đại trưởng Lao Hoa Mộc Khuyết, đều có tiếp cận nửa bước đỉnh phong thực lực. Mà những này, chỉ là Vạn Trọng Sơn tông một cái chi tông thực lực. Không chút nào khoa trương nói, Vạn Trọng Sơn đệ thất tông phong tới chín đại vực giới, tuyệt đối là đỉnh phong thế lực, có thể so với Phong Vân Minh hoặc là Thần Thánh Hội Nghị. Nhưng là, cái này chỉ là Vạn Trọng Sơn Tông một cái chi tông A. Như vậy toàn bộ Vạn Trọng Sơn Tông thực lực, nên có kinh khủng bực nào. Như vậy một đôi so, Nhiếp Thiên cảm thấy, Băng Phong Di Tích tựa hồ so chín đại vực giới cường đại quá nhiều, thậm chí so cửu Lê Ma vực còn mạnh hơn. Chỉ là không biết, Băng Phong Di Tích bên trong, có hay không gần thánh ngụy thánh cường giả. Tử Trúc cô nương, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Vạn Trọng Sơn Tông, đến tột cùng có bao nhiêu chi tông? Đón lấy, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Tử Trúc Hinh đại mi có chút nhăn lại, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ có mười mấy cái chi tông A. Mười mấy cái. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kinh hãi, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vạn Trọng Sơn tông thậm chí có mười mấy cái chi tông. Nếu là từng cái chi tông thậm chí nghĩ đệ thất tông đồng dạng cường đại. Đây chẳng phải là nói, một cái Vạn Trọng Sơn tông thực lực, chống đỡ được hơn vài chục cái Phong Vân Minh. Một cái Băng Phong Di Tích, tại sao có thể có như vậy thế lực cường đại? Tại tiến vào Băng Phong Di Tích trước khi, Nhiếp Thiên còn tưởng rằng, cái này vực giới rất yếu. Lúc này hắn mới biết được, Băng Phong Di Tích xa so chín đại vực giới càng mạnh hơn nữa. Ngươi chính là cái nuốt mất lộ thủy thải hồng người. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi thời điểm. Tử Trúc Lưu Lam thanh âm lạnh lùng vang lên, rét lạnh thấu xương, làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Tử Trúc Lưu Lam, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn phát hiện, Tử Trúc Lưu Lam hai cái đồng tử bên trong, thậm chí có lăng liệt vô cùng sắc ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2489, một mình lãnh trách nhiệm. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tử Trúc Lưu Lam trong mắt sắc ý, không khỏi sắc mặt hơi đổi, nhưng chợt liền tĩnh táo lại, khẽ gật đầu. Rất tốt. Tử Trúc Lưu Lam cổ quái cười cười, lập tức lại đem ánh mắt rời, chuyển tới Quân Ngạo Tinh trên người, nặng nề hỏi, ngươi chính là cái trộm đi lộ thủy thải hồng người. Vâng. Quân Ngạo Tinh trực tiếp đáp lại, phi thường dứt khoát. Có thể theo ba tôn trong tay trộm đi thứ đồ vật, xem ra thực lực của ngươi rất cường. Tử Trúc Lưu Lam âm lãnh cười cười, trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Mà sau một khắc, nàng đột nhiên làm ra hành động kinh người. Tay nàng cánh tay đột nhiên duỗi ra, lập tức một đạo miên nhu chi lực đột nhiên mà ra, nhanh được không kịp nháy mắt. Ông! Quân Ngạo Tinh bỗng nhiên cảm giác được áp lực đánh úp lại, vừa muốn phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, quanh thân bị một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, lại làm cho nàng không cách nào nhúc nhích nửa phần. A! Nháy mắt sau đó, Quân Ngạo Tinh kinh kêu một tiếng, thân ảnh đúng là đột nhiên lơ lửng. Cảnh tượng này thật giống như, có một chương vô hình bàn tay lớn, đem nàng nhấc lên. Ngạo Tinh! Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức kinh hãi hô một tiếng, thân ảnh tức thì mà động, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng đâm mà ra, hướng về Tử Trúc Lưu Lam oanh giết đi qua. Muốn chết! Tử Trúc Lưu Lam đối mặt Nhiếp Thiên một kiếm, đúng là lạnh cười một tiếng, lệnh một tay trực tiếp cầm ra, không trung xuất hiện một đạo lục sắc trường ảnh, như lao nhanh sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh đập xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân kiếm ý cuồng bạo mãnh liệt, kiếm phong xẹt qua chỗ, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện. Ầm ầm. Giữa không trung, hai đạo lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, không gian hơi chậm lại, lập tức vô tận cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi mở. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, nhưng lại cảm giác được một cổ miên nhu vô tận lực lượng bao phủ chính mình, lại để cho hắn cảm nhận được khổng lồ áp bách chi lực. Nhưng hắn đột nhiên chứng kiến Quân Ngạo Tinh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một cổ tinh thần chi lực phóng thích, cưỡng ép phá tan quanh thân trói buộc. Vung nàng ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần thiên trảm lần nữa ra tay, bóng kiếm như điên long, tập sát Tử Trúc Lưu Lam. Ồ! Tử Trúc Lưu Lam kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ mạnh. Nhưng nàng lập tức tiểu khôi phục lại bình tĩnh, thủ trưởng trên không trung có chút nhất chuyển, một đạo lục quang xuất hiện, như mũi tên, đống nhiên điện xạ mà ra. Bành! Lục mang trên không trung xẹt qua, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trong đại điện một căn cột đá phía trên. Hắn ổn định thân thể, hai mắt lửa giận ngút trời, gắt gao nhìn thẳng Tử Trúc Lưu Lam. Nhiếp Thiên tiểu hữu, không nên vọng động. Mà vào lúc này, một bên Nguyệt Tôn mở miệng, ý bảo Nhiếp Thiên không nên kích động. Thả ngươi! Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, ánh mắt khắc nghiệt chằm chằm vào Tử Trúc Lưu Lam, cùng thanh gào thét. Khả dĩ! Một cách không ngờ, Tử Trúc Lưu Lam đúng là cười nhạt một tiếng, thủ trưởng buông lỏng, thả Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh sau khi rơi xuống đất, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tử Trúc Lưu Lam thực lực, phi thường đáng sợ, không phải Nhiếp Thiên có khả năng đối kháng. Vừa rồi công kích, Tử Trúc Lưu Lam hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Bằng không mà nói, Nhiếp Thiên giờ phút này tất nhiên bị thương. Tông chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Tử Trúc Lưu Lam, lạnh lùng hỏi. Không có ý gì. Tử Trúc Lưu Lam cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại là có chút quái dị, không biết đang suy nghĩ gì. Tông chủ đại nhân, lộ thủy thải hồng là bị ta ăn vào. Nếu như ngươi muốn làm cái gì, xông một mình ta là được, không muốn khó xử những người khác. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trầm giọng nói ra. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Ngồi xuống trước, không nên kích động. Tử Trúc Lưu Lam lúc này lại là mỉm cười, khoát tay ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cuối cùng nhất hay là ngồi xuống. Hắn rất nghi hoặc, Tử Trúc Lưu Lam đến cùng muốn làm gì? Tông chủ đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng A. Nhiếp Thiên sau khi ngồi xuống, sắc mặt trầm thấp, nói thẳng. Tử Trúc Lưu Lam khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái độ cong, trong nội tâm tựa hồ tại tính toán cái gì, nói ra, lộ thủy thải hồng là vạn trọng sơn tông thánh hoa, từng cái chi tông bên trong, chỉ có một cây lộ thủy thải hồng. Bản tông chủ nói như vậy, ngươi mới có thể minh bạch, lộ thủy thải hồng đối với ta đệ thất tông có trọng yếu bao nhiêu A. Minh bạch. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại. Nói ra, lộ thủy thải hồng sự tình, hoàn toàn chính xác là của chúng ta sai. Quân Ngạo Tinh trộm Lộ Thủy Thải Hồng là vì cứu ta. Hơn nữa Lộ Thủy Thải Hồng cũng là bị ta ăn vào. Hết thể chịu tội, ta nguyện một mình lãnh trách nhiệm. Một mình lãnh trách nhiệm. Tử Trúc Lưu Lam nhìn xem Nhất Thiên, quái dị cười cười, hỏi ngược lại, ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Lộ Thủy Thải Hồng là ta tông thánh hoa, y theo tông môn quy củ, sở hữu tất cả cùng việc này có quan hệ người, toàn bộ đều phải chết. Mà ở bên kia, Hoa Mùa Khuyết thanh âm vang lên, một đôi trầm thấp con mắt, lạnh lùng chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Hắn ha có thể không biết, trước mắt cái này tóc bạc thanh niên, tựu là giết hoa tử quý hung thủ. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ lại để cho Nhiếp Thiên chết. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam nhướng mày, đột nhiên nhìn Hoa Mùa Khuyết một mắt, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, bản tông chủ lại để cho ngươi nói chuyện sao. Hoa Mùa Khuyết đương nhiên biết đạo Tử Trúc Lưu Lam tính cách, dọa được biến sắc, trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, nếu không dám mở miệng. Ba tôn ở một bên thấy vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết, Tử Trúc Lưu Lam đến cùng tại đánh cái gì chủ ý. Ta cảm thấy được, ta thừa gánh chịu nổi. Nhiếp Thiên giờ phút này phi thường bình tĩnh, trên mặt thậm chí xuất hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, hơn nữa ta biết nói, tông chủ đại nhân cũng cho rằng, ta gánh chịu được rất tốt. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam đại mi nhăn lại, nở nụ cười một tiếng, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Bằng vừa rồi tông chủ đại nhân ra tay thời điểm, hạ thủ lưu tình. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt tự tin. Vừa rồi Tử Trúc Lưu Lam đột nhiên ra tay, lại cũng không phải hạ sát thủ, hiển nhiên là tại thăm dò Nhiếp Thiên thực lực. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, Tử Trúc Lưu Lam hẳn là muốn cho hắn hỗ trợ làm chuyện gì. Lợi hại. Tử Trúc Lưu Lam ánh mắt có chút siết chặt, lập tức nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật là làm cho bản tông chủ kinh diễm. Ngươi không chỉ có thực lực cùng thiên phú kinh người, tâm tính cùng thành phủ, càng là không tầm thường. Tông chủ đại nhân, khách khí mà nói hay là giảm đi a, có chuyện gì, thỉnh tông chủ đại nhân nói thẳng a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, nói thẳng. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất tốt. Tử Trúc Lưu Lam cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói ra, bản tông chủ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng bản tông chủ một cái điều kiện, Lộ Thủy Thải Hồng sự tình, bản tông chủ liền không truy cứu nữa. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Lộ Thủy Thải Hồng là Vạn Trọng Sơn Tông Thánh Hoa, đệ thất tông với tư cách Vạn Trọng Sơn Tông Chi Tông, chỉ có như vậy một cây. Tử Trúc Lưu Lam bây giờ nói không truy cứu rồi, cái kia điều kiện của nàng, tất nhiên nhất định không đơn giản. Gia nhập đệ thất tông. Tử Trúc Lưu Lam khỏe môi khẽ động, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên nghe được nàng, hai cái đồng tử khẽ run lên, sắc mặt không khỏi ngốc trệ một chút. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2490, ta chính là quy củ. Tử Trúc Lưu Lam điều kiện, dĩ nhiên là lại để cho Nhiếp Thiên gia nhập đệ thất tông. Đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Điều kiện này, đối với những người khác mà nói, có lẽ không phải việc khó gì, hơn nữa còn là một kiện đại hảo sự. Dù sao Tử Trúc Hinh từng nói qua, Vạn Trọng Sơn Tông là băng phong di tích 7 đại đỉnh phong tông môn một trong. Đệ thất tông mặc dù chỉ là Vạn Trọng Sơn Tông một cái chi tông, nhưng là gia nhập về sau, nhưng lại có rất lớn cơ hội gia nhập chủ tông. Có thể trở thành Vạn Trọng Sơn Tông một thành viên, đây là băng phong di tích rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên, điều kiện này lại là phi thường gian nan. Hắn đoạn đường này, theo tầng dưới chốt nhất 3.000 tiểu thế giới dốc sức làm mà đến, cực nhỏ gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Hắn ưa thích tự do lưu lạc, mà gia nhập tổ chức thế lực, tiểu ý nghĩa sẽ phải chịu ước thúc. Nếu hắn gia nhập đệ thất tông về sau, nếu là Tử Trúc Lưu Lam không muốn cho hắn đứng ở tông môn bên trong, vậy hắn làm sao bây giờ? Tử Trúc Lưu Lam không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, cũng làm cho ba tôn cùng Hoa Mùa Khuyết sửng sờ ở tại chỗ. Bọn hắn đồng dạng thật không ngờ, Tử Trúc Lưu Lam hướng Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện, vậy mà sẽ là cái này. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng tại do dự, tựa hồ cũng không nghĩ gia nhập đệ thất tông. Như thế nào? Người không muốn sao? Tử Trúc Lưu Lam gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, không khỏi lông mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Tông chủ đại nhân, nếu như ta không đồng ý, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là bản tông chủ lớn nhất nhượng bộ, cũng là bản tông chủ điều kiện duy nhất. Tử Trúc Lưu Lam sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nặng nề nói ra, nếu như ngươi không đồng ý, vậy đừng trách bản tông chủ vô tình. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tử Trúc Lưu Lam trong mắt sắc ý, ánh mắt có chút siết chặt. Hắn đương nhiên biết đạo Tử Trúc Lưu Lam trong miệng vô tình là có ý gì, đơn giản tiểu là giết bọn chúng đi. Hiện tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên căn bản không có lựa chọn. Nếu như Tử Trúc Lưu Lam muốn giết bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Không nói đến Tử Trúc Lưu Lam bản thân thực lực thâm bất khả chắc, chỉ cần là ba tôn, thậm chí là hoa một khuyết, Nhiếp Thiên cũng không có đem nắm ứng phó. Tông chủ đại nhân, ta khả dĩ gia nhập đệ thất tông, nhưng ta có điều kiện. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng quắc địa mở miệng. Ba tôn cùng hoa mùa khuyết nghe được Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên loại này cử động, quá kiêu ngạo. Tử Trúc Lưu Lam lại để cho hắn gia nhập đệ thất tông, không truy cứu nữa lộ thủy thải hồng sự tình, đây quả thực là thiên đại ban ân. Hắn không chỉ có không lĩnh tình, còn nhắc tới điều kiện đã đến. Đây không phải đang khiêu chiến Tử Trúc Lưu Lam tính nhẫn lại sao? Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước, Tử Trúc Lưu Lam cũng không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt thành thật nói. Tử Trúc Lưu Lam thái độ, lại để cho ba tôn cùng hoa mùa khuyết vẻ mặt ngốc trệ. Bọn họ cũng đều biết, Tử Trúc Lưu Lam là cái lạnh lùng người. Nhưng là vì cái gì, đối mặt Nhất Thiên, Tử Trúc Lưu Lam bề ngoài hiện ra ít có tha thứ. Ta gia nhập đệ thất tông khả dĩ, nhưng là bất luận kẻ nào không thể hạn chế tự do của ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Hắn mà nói, lại để cho ba tôn cùng hoa mùa khuyết lần nữa sướng sở. Nếu như Nhiếp Thiên gia nhập đệ thất tông về sau, qua tự do cái kia sự gia nhập của hắn cùng không gia nhập, có cái gì khác nhau? Tử Trúc Lưu Lam đại mi nhíu chặt, đúng là tại nghiêm túc cân nhắc Nhiếp Thiên điều kiện. Ba tôn lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm nghi hoặc, Tử Trúc Lưu Lam sẽ không thật sự đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện A. Điều kiện của ngươi, bản tông chủ khả dĩ đáp ứng. Sau một lát, Tử Trúc Lưu Lam mở miệng, nói ra, bất quá kế tiếp một tháng, ngươi muốn nghe theo bản tông chủ an bài. Đi, không có vấn đề. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, trực tiếp đáp ứng. Một tháng thời gian, hắn hay là cầm ra. Tông chủ đại nhân. Cái này một bên hoa mùa khuyết chứng kiến Tử Trúc Lưu Lam thật sự đã đáp ứng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mở miệng muốn nói cái gì. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Tử Trúc Lưu Lam cũng không để cho hoa mùa khuyết cơ hội nói chuyện, trực tiếp lạnh lùng đánh gãy. Nhưng là, cái này không phù hợp tông môn quy củ A. Hoa mùa khuyết một tấm mặt mo này khó chịu nổi đến cực điểm, lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại đệ thất tông, ta chính là quy củ. Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua hoa mùa khuyết, khí phách mười phần nói. Hoa mùa khuyết toàn thân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn thậm chí cũng không dám nói ra hoa tử quý bị giết sự tình. Tông chủ đại nhân, kế tiếp một tháng, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng hỏi. Tử Trúc Lưu Lam muốn hắn một tháng thời gian, nhất định có chỗ an bài. Bản tông chủ muốn ngươi đại biểu đệ thất tông. Tham gia đường lên trời. Tử Trúc Lưu Lam khỏe miệng ôn nhuận cười cười, hồi đáp. Đường lên trời. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết Tử Trúc Lưu Lam theo như lời là có ý gì. Ngươi bây giờ không cần biết nói, nửa tháng sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Tử Trúc Lưu Lam lại là cười cười, vẻ mặt thần bí nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Tông chủ đại nhân, đường lên trời người chọn lựa không phải đã định xong chưa? Mà vào lúc này, hoa mùa khuyết nhưng lại ánh mắt nhất biến, sắc mặt khó coi nói. Định tốt rồi chẳng lẽ không khả dĩ biến sao? Tử Trúc Lưu Lam nở nụ cười một tiếng, trực tiếp không để ý tới hội hoa mùa khuyết. Ba tôn lúc này sắc mặt có chút cổ quái, bọn hắn thật không ngờ, Tử Trúc Lưu Lam vậy mà sẽ để cho Nhiếp Thiên tham gia đường lên trời. Tông chủ đại nhân, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với người kia, hay là chưa từ bỏ ý định a? Nguyệt Tôn nhìn xem Tử Trúc Lưu Lam, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tử Trúc Hinh lưu lại, những người khác khả dĩ đã đi ra. Cái lúc này, Tử Trúc Lưu Lam nặng nề mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao đứng lên, quay người ly khai đại điện. Sau một lát, toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại có Tử Trúc Lưu Lam cùng Tử Trúc Hinh cô chất hai người. Cô, ngươi có chuyện gì không? Tử Trúc Hinh tựa hồ có chút sợ hãi Tử Trúc Lưu Lam, nhút nhát e lệ mà hỏi thăm. Tử Trúc Lưu Lam nhìn xem Tử Trúc Hinh, cũng không nói lời nào, mà là giơ tay lên, ném đi qua một thứ gì. Đây là cái gì? Tử Trúc Hinh nhận lấy vật kia, là một cái bình nhỏ, bên trong không biết giả bộ cái gì. Huyễn ảnh lang hoàng huyết, lấy về cứu đệ đệ của ngươi a. Tử Trúc Lưu Lam nặng nề mở miệng, ánh mắt cũng không nhìn tới Tử Trúc Hinh. Thật sự, Tử Trúc Hinh kinh hỉ địa quát to một tiếng, tranh thủ thời gian nói ra, cảm ơn cô. Nàng đi vào đệ thất tông, chính là vì có thể có được huyễn ảnh lang hoàng huyết dịch, dùng để trị liệu đệ đệ quái bệnh. Nàng sở dĩ không dám bạo lộ thân phận, nhưng thật ra là sợ Tử Trúc Lưu Lam hội ngăn cản nàng. Phụ thân của Tử Trúc Hinh, thì ra là Tử Trúc Lưu Lam huynh trưởng, Vạn Trọng Sơn chủ tông tông chủ Tử Trúc Lang Thất, đã từng nhiều lần phái người đến đệ thất tông, hướng Tử Trúc Lưu Lam cố gắng huyễn ảnh lang hoàng huyết dịch. Nhưng là mỗi một lần, Tử Trúc Lang Thất phái tới người, đều bị Tử Trúc Lưu Lam đánh thành trọng thương, nhưng lại lấy không được huyễn ảnh lang hoàng huyết dịch. Tử Trúc Hinh chỉ biết là, phụ thân nàng cùng cô tầm đó mâu thuẫn rất sâu, nhưng lại không biết hai người tại sao phải có mâu thuẫn. Lúc trước Tử Trúc Lưu Lam ly khai Vạn Trọng Sơn chủ tông, cũng là vì tránh né Tử Trúc Lang Thất. Ta mệt mỏi, người trở về đi. Cái lúc này, Tử Trúc Lưu Lam mở miệng, nặng nề nói ra, đừng cho phụ thân ngươi biết nói, ngươi bái kiến ta, càng không muốn cho hắn biết, lang hoàng huyết dịch là ta đưa cho ngươi, nhớ kỹ sao? Là, vì cái gì? Tử Trúc Hinh ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Không có vì cái gì, ngươi đi đi. Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng đáp lại. Nha! Hinh nhi cáo lui. Tử Trúc Hinh càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, quay người ly khai đại điện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2491, cứu một người. Nhiếp Thiên bọn người ly khai đại điện về sau, tại một gã võ giả dưới sự dẫn dắt, đi tới một cái tiểu biệt viện. Chư vị, các ngươi tạm thời thì ở lại đây. Tên kia võ giả khách khí nói một tiếng, liền quay người đã đi ra. Ngạo Tinh, chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cùng Quân Ngạo Tinh bọn người cùng một chỗ, tiến vào tiểu viện. Quân Ngạo Tinh bọn người mệt mỏi, riêng phần mình lựa chọn gian phòng của mình về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên một người đứng tại trong tiểu viện, sắc mặt nhưng lại cũng không thoải mái. Hắn rất ngạc nhiên, Tử Trúc Lưu Lam nói với hắn khởi đường lên trời, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu được, Tử Trúc Lưu Lam sở dĩ lại để cho hắn gia nhập đệ thất tông, chính là vì đường lên trời sự tình. Đã Tử Trúc Lưu Lam vì đường lên trời, có thể không truy cứu nữa lộ thủy thải hồng sự tình, đủ để nói rõ, chuyện này đối với nàng, đối với toàn bộ đệ thất tông, trọng yếu phi thường. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên đối với đường lên trời hoàn toàn không biết gì cả, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Nhiếp Thiên, ngươi lo lắng quá nhiều vô dụng thôi. Không bằng hảo hảo hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng, lại để cho thực lực của ngươi nhanh chóng đột phá. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hát hát nói. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, lộ thủy thải hồng quả nhiên là đồ tốt, ta ăn vào về sau, không chỉ có triệt để hóa giải chú khí, hơn nữa cảm giác được võ thể trở nên mạnh mẽ không ít, thậm chí thực lực cũng có chỗ tăng lên. Ta có lòng tin, tại 3 tháng trong thời gian, triệt để hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng, tấn chức chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Ừ. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Nếu là Nhiếp Thiên lúc này mà nói bị người khác nghe được, nhất định sẽ chấn kinh cái cảm. 3 tháng thời gian, tấn chức chí cao thần đỉnh phong, có thể nói quái vật. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên mới vừa vặn tấn chức chí cao thần hậu kỳ không lâu a. Không thể không nói, lộ thủy thải hồng bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa siêu cường lực lượng, đây mới là Nhiếp Thiên có lòng tin tăng thực lực lên mấu chốt. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được có người đến, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Bất quá sau một khắc, hắn cảm giác đến là quen thuộc khí tức, liền khoe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lập tức, 3 đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là 3 tôn. 3 vị tôn giả, nguyên lai là các ngươi a. Nhiếp Thiên nhìn xem 3 tôn, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, 3 người chúng ta mạo muội đi vào, không có quấy rầy ngươi đi. Nguyệt Tôn cởi mở cười cười, nói xong đã bước vào trong tiểu viện. Ba vị tôn giả khách khí. Nhiếp Thiên mỉm cười, ý bảo ba tôn ngồi xuống, mình cũng ngồi ở tiểu viện trên bệ đá. Ba tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, sắc mặt tựa hồ có chút khó xử. Ba vị tôn giả, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nhiếp Thiên chứng kiến bộ dạng này chẳng cảnh, không nhịn được cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu không khách khí. Nguyệt Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật chúng ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp một việc. Hỗ trợ cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Nửa tháng sau, đường lên trời mở ra, ba người chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến, nhưng là sợ Tông Chủ Đại Nhân không đồng ý, cho nên muốn thỉnh ngươi cùng Tông Chủ Đại Nhân nói một tiếng. Nguyệt Tôn vội ho một tiếng, có chút không có ý tứ nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới ba tôn tìm hắn, dĩ nhiên là vì chuyện này. Ba vị tôn giả, các ngươi tại Tông Chủ Đại Nhân trong mắt sức nặng, xa cao hơn ta, nếu như Tông Chủ Đại Nhân không cho các ngươi đi mặc dù ta đi cầu Tông Chủ Đại Nhân, cũng chưa chắc hữu dụng à. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên vừa cười vừa nói. Hữu dụng, chỉ cần Nhiếp Thiên tiểu hữu ngươi mở miệng, Tông Chủ Đại Nhân nhất định sẽ đồng ý. Tinh tôn là cái tính nôn nóng, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt càng thêm kỳ quái, cười nói, ta tại Tông Chủ Đại Nhân chỗ đó có lớn như vậy mặt mũi sao? Có. Tinh tôn trọng trọng gật đầu, đột nhiên nói ra, Tông Chủ Đại Nhân còn chỉ vào ngươi cứu người, đương nhiên hội coi trọng ý kiến của ngươi. Cứu người? Cứu người nào? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Tử Trúc Lưu Lam không phải lại để cho hắn tham gia đường lên trời sao? Tại sao lại biến thành cứu người hả? Nhiếp Thiên tiểu hữu, Tinh Tôn nhất thời kích động, nói sai rồi, nói sai rồi. Nguyệt Tôn biến sắc, hung hăng trừng Tinh Tôn một mắt, vội vàng giải thích nói. Đúng đúng đúng. Tinh Tôn lập tức kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, ta quá kích động rồi, nói lỡ miệng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, mày nhíu lại càng chặt. Tinh Tôn thông minh này cũng thật sự là không có ai rồi, trực tiếp thừa nhận chính mình nói lỡ miệng. Ba vị tôn giả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Dương Tôn cùng Nguyệt Tôn đồng thời trừng Tinh Tôn một mắt, khiến cho thứ hai trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Khục khục. Nguyệt Tôn ho khan hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, cái là chuyện này cùng Tông Chủ Đại Nhân có quan hệ, chúng ta thật sự không thể nói. Đã ba vị không muốn nói, vậy thì mời hồi trở lại a. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng trả lời. Cái này ba tôn sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt khó coi. Ba vị tôn giả, nếu như các ngươi muốn cho ta hỗ trợ, vậy đem tình hình thực tế nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua ba tôn, nói ra, đã ta đã đáp ứng Tông Chủ Đại Nhân, cái này trong vòng một tháng, đều nghe theo sắp xếp của nàng, như vậy vô luận nàng để cho ta làm cái gì, ta đều hết sức đi làm, tuyệt không đẩy ủy. Ba tôn mày nhăn lại, giúp nhau nhìn thật lâu, rõ ràng cho thấy đang thương lượng. Sau một lát, ba người thương lượng tốt rồi, Nguyệt Tôn xấu hổ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu không dối gạt ngươi rồi. Chúng ta cảm thấy, Tông Chủ Đại Nhân cho ngươi tham gia đường lên trời, hắn mục đích thực sự, là phải cứu một người. Cứu người nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Một cái đối với Tông Chủ Đại Nhân trọng yếu phi thường người. Nguyệt Tôn ánh mắt có chút lóe ra, lần nữa do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Người nọ là Tông Chủ Đại Nhân chồng. Tông Chủ chồng. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Tông Chủ chồng bị người nhốt hả? Ừ. Nguyệt Tôn nặng nề gật đầu, nói ra, hơn nữa đã bị nhốt tại đường lên trời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba vị có thể ta nói rõ ràng. Nhiếp Thiên càng nghe càng hồ đồ, vẻ mặt nghi ngờ nói. Hắn cho rằng đường lên trời là nào đó trận đấu. Nhưng là theo ba tôn trong miệng theo như lời, như thế nào giống như là cái nào đó lao ngục hả? Nhiếp Thiên tiểu hữu, đường lên trời là cái gì, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Nguyệt Tôn nhưng lại không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, ngươi cần phải biết rằng chính là, Tông Chủ Đại Nhân phải cứu người, phi thường nguy hiểm. Nếu như cứu không đi ra, còn khá tốt. Nếu là cứu ra rồi, Tông Chủ Đại Nhân thì phiền toái. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Đột nhiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Tử Trúc Lưu Lam là muốn cứu người, như thế nào cứu không đi ra người, ngược lại là chuyện tốt. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, nếu như tông chủ đại nhân thật sự đem người cứu ra, chỉ sợ hội tạo thành đệ thất tông cùng chủ tông phản bội a. Nguyệt Tôn mày nhăn lại, thần sắc ngưng trọng nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt. Bởi vì nhốt tông chủ đại nhân chồng chi nhân, đúng là Vạn Trọng Sơn chủ tông tông chủ, Tử Trúc Lang thất đại nhân. Nguyệt Tôn cho mày, thở thật dài một tiếng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2492, không có tư cách. Nhiếp Thiên nghe được Nguyệt Tôn theo như lời, trên mặt nghi hoặc quá nặng. Hắn không nghĩ ra, Vạn Trọng Sơn chủ tông chủ tại sao phải nhốt Tử Trúc Lưu làm chồng. Hơn nữa nghe Tử Trúc Lang thất cái tên này, tựa hồ cùng Tử Trúc Lưu Lam là đồng tộc người. Nguyệt Tôn đại nhân, xin hỏi Tử Trúc Lang thất đại nhân cùng tông chủ đại nhân, là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, mở miệng hỏi. Huynh muội. Nguyệt Tôn vẻ mặt khó coi, gật đầu nói. Huynh muội. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, sững sờ ở tại chỗ. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, đã Tử Trúc Lang thất nhốt Tử Trúc Lưu Lam chồng. Thì tại sao lại để cho Tử Trúc Lưu Lam làm đệ thất tông tông chủ? Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Tử Trúc Lang thất cùng Tử Trúc Lưu Lam là huynh muội. Cái kia chuyện này, tựu lại càng kỳ quái. Tử Trúc Lang thất là Tử Trúc Lưu Lam ca ca, vì cái gì còn muốn nhốt Tử Trúc Lưu Lam chồng? Nào đến nào đi, đây không phải người một nhà sao? Trước khi ngươi nhìn thấy Tử Trúc huynh cô nương, đúng là tôn nữ tiểu thư. Cái lúc này, Nguyệt Tôn lại bổ sung một câu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi tại đại điện một màn. Hắn lúc ấy đã cảm thấy, Tử Trúc Lưu Lam cùng Tử Trúc Hinh quan hệ có chút quái, nguyên lai chính giữa còn có nhiều chuyện như vậy. Xem ra Tử Trúc Lưu Lam phi thường hận ca ca của mình, cho nên ngay tiếp theo đối với Tử Trúc Hinh cũng không có sắc mặt tốt. Nguyệt Tôn đại nhân, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về trước, là lo lắng tông chủ đại nhân sẽ xảy ra chuyện a? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại. Nhữ mày hỏi. Ừ, Nguyệt Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, tông chủ đại nhân cùng chủ tông đại nhân đều là Tử Trúc gia người, chúng ta ba cái lao ra hỏa, từ nhỏ xem lấy huynh muội bọn họ cùng nhau lớn lên, thật sự không hy vọng chứng kiến bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi, ba vị tôn giả, chẳng lẽ các ngươi cùng theo một lúc, muốn ngăn cản tông chủ đại nhân cứu người sao? Không biết. Nguyệt Tôn lắc đầu, cười khổ nói, sự tình rất phức tạp. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, nói ra, nguyên lai trong lúc này có như vậy ẩn tình, đa tạ ba vị cáo chi, ta sẽ hướng tông chủ đại nhân đưa ra thỉnh cầu, cho các ngươi ba vị cùng nhau đi tới. Đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu. Nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, ba tôn ngay ngắn hướng không người nói tạ. Ba vị tôn giả, vãn bối mới tới băng phong di tích, có một số việc muốn hướng ba vị hỏi thăm một chút. Đón lấy, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi cho dù hỏi đi, chỉ cần chúng ta biết đến, tuyệt không giấu giếm. Nguyệt Tôn mỉm cười, trả lời. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hướng ba tôn hỏi thăm một sự tình, biết rất nhiều về băng phong di tích sự tình. Sau một lát, ba tôn ly khai, Nhiếp Thiên chuẩn bị đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, lại một vị bái phỏng người xuất hiện. Tử Trúc cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu viện bên ngoài xuất hiện Tử Trúc Hinh thân ảnh, trên mặt có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Tử Trúc Hinh chân thành đi tới, tinh xảo tiểu mang trên mặt tiểu ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ta lập tức muốn đi rồi, với ngươi đến cáo biệt, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Tử Trúc cô nương khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác cứu được Tử Trúc Hinh mệnh. Bất quá lúc kia, hắn cũng không biết thân phận của Tử Trúc Hinh, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cứu vậy mà Vạn Trọng Sơn tông tôn nữ. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp hội tham gia đường lên trời, vậy sao? Tử Trúc Hinh nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nói ra, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta cũng sẽ biết tham gia đường lên trời, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Tử Trúc Hinh khanh khách một tiếng, lộ ra rất vui vẻ, nói ra, đến lúc đó chúng ta nếu tại đường lên trời gặp nhau, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nha. Ta biết rồi. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Đón lấy, hai người hàn huyên một hồi, Tử Trúc Hinh liền rời đi. Đường lên trời, đến cùng sẽ là gì chứ? Nhiếp Thiên nhìn qua Tử Trúc Hinh bóng lưng, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, trong nội tâm nói ra. Đường lên trời đem tại nửa tháng sau bắt đầu, Nhiếp Thiên trong nội tâm đúng là đã có không hiểu chờ mong. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Lúc này, đệ thất tông cực lớn trên quảng trường, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện, đứng tại quảng trường vị trí trung tâm. Tại Nhiếp Thiên bên người, đứng đây Quân Ngạo Tình, Ngọc Kỵ Vô Song cùng Ngọc Thanh Kỳ. Lúc này đây đường lên trời, ba người bọn họ cũng sẽ biết cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tham gia. Sau một lát, Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh xuất hiện, cùng nàng đồng thời xuất hiện, còn có ba tôn cùng với đệ thất tông một đám trưởng lão. Tại Nhiếp Thiên mãnh liệt thỉnh cầu xuống, ba tôn sẽ cùng Tử Trúc Lưu Lam cùng một chỗ tiến về trước, tham dự đường lên trời. Nhiếp Thiên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử Trúc Lưu Lam đi tới, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Chuẩn bị xong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Tiểu tử, đường lên trời cũng không phải là tầm thường trận đấu. Đây chính là mười mấy cái chi tông đích thiên tài võ giả, cùng một chỗ cạnh tranh. Cái lúc này, Hoa Mùa Khuyết đã đi tới, trên mặt treo âm lanh tiêu ý, ánh mắt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, thực lực của ngươi tuy nhiên không kém, nhưng ta chỉ sợ, ngươi tiến vào đường lên trời về sau, sẽ trở thành là pháo hôi a. Hoa trưởng lão, ta có thể hay không trở thành pháo hôi, là ta chuyện của mình, không có quan hệ gì với ngươi a. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Mùa Khuyết, lạnh lùng đáp lại. Ngươi có chết hay không, cái kia là chuyện nhỏ, thế nhưng mà mấu chốt ngươi lãng phí đường lên trời danh lạch. Hoa Mùa Khuyết lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Danh lạch là tông chủ đại nhân cho, ngươi có ý kiến, có thể đi cùng tông chủ đại nhân nói. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, vẻ mặt lãnh nạo. Xú tiểu tử, ngươi Hoa Mùa Khuyết bị Nhiếp Thiên đỉnh trở về, lập tức ngực một buồn bực, nói không ra lời. Đã đủ rồi. Cái lúc này, Tử Trúc Lưu Lam mở miệng, lạnh lùng nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta cái này lên đường đi. Tông chủ đại nhân. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, một đạo thân ảnh đi nhanh bước ra, trừng mắt hai cái mắt nhỏ, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra, ta cảm thấy được hắn yếu như vậy người, không xứng cùng ta cùng một chỗ tham gia đường lên trời. Khiêu khích âm rơi xuống, lập tức trong đám người nhấc lên gọn sóng. Đúng. Hắn chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, không xứng tham gia đường lên trời. Hắn vừa mới gia nhập đệ thất tông, đều không có trải qua tuyển bạn, dựa vào cái gì trực tiếp tham gia đường lên trời. Hắn tham gia đường lên trời, ta không phục. Mọi người la to lấy, đều là phản đối Nhiếp Thiên thanh âm. Vạn Trọng Sơn từng cái chi tông, tham gia đường lên trời danh ngạch chỉ có 8 cái, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp chiếm được 4 cái này lại để cho đệ thất tông đệ tử khác, đương nhiên khó chịu. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam khẽ cho mày, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, phát hiện dung mạo của đối phương cùng Hoa Tử Quý có vài phần rất giống, lập tức hiểu được, trực tiếp hỏi, ngươi cùng cái kia Hoa Thiếu, là quan hệ như thế nào? Người này nghe được Nhiếp Thiên nói lên Hoa Thiếu cái tên này, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra, như lời ngươi nói Hoa Thiếu, tên cứ gọi Hoa Tử Quý, ta là hắn Tam Ca, Hoa Tử Phú. A. Nguyên lai là hai huynh đệ A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, khó trách đều là một cái đức tính, ngu ngốc. Hắn giờ phút này hiểu được, vì cái gì Hoa Mùa Khuyết đột nhiên đứng ra khiêu khích, nguyên lai là muốn lợi dụng Hoa Tử Phú, xuống tay với Nhiếp Thiên. Cái này Hoa Tử Phú thực lực, coi như không tệ, đã là chí cao thần đỉnh phong, đoán chừng chiến lực cùng Ngọc Thanh Kỳ không sai biệt lắm. Đáng tiếc chính là, thực lực như vậy theo Nhiếp Thiên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2493, chính mình muốn chết. Hôn đản, ngươi nói ai là ngu ngốc? Hoa Tử Phú nghe được Nhiếp Thiên lúc này nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt sát ý đầm đặc. Nếu không là Tử Trúc Lưu Lam bọn người ở tại tràng, hắn nhất định sẽ trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Ta nói ngươi là ngu ngốc, còn có cái kia chết đi Hoa Thiếu, cũng là ngu ngốc. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, cực kỳ hung hăng càn quấy nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Hoa Tử Phú giống to một tiếng, toàn thân khí thế, ầm ầm mà lên. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tư thái cao ngạo, mặc kệ hội Hoa Tử Phú. Hoa Tử Phú, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, Tử Trúc Lưu Lam thanh âm vang lên, lạnh lùng hỏi. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy được người này, không có tư cách tham gia đường lên trời. Hoa tử phú vậy mà cũng không ý kỵ, không người nói ra, chúng ta đều là tông môn ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra đích thiên tài võ giả, tiểu tử này tính toán là vật gì, dựa vào cái gì khả di trực tiếp đạt được đường lên trời tư cách. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì trực tiếp tham gia đường lên trời. Hắn không xứng tham gia đường lên trời. Lại để cho hắn cút ra đệ thất tông. Hoa tử phú lập tức dẫn tới người vây quanh đồng ý, nhao nhao gọi to. Nhiếp thiên bọn bốn người trực tiếp tham gia đường lên trời sự tình, tại đệ thất tông đều truyền ra, trong tông đệ tử khác đối với bọn họ phi thường oán hận. Mấu chốt nhất là, những người này căn bản không biết, nhiếp thiên bọn người mạnh bao nhiêu. Tử Trúc Lưu Lam thấy như vậy một màn, một trương khuôn mặt trở nên khó chịu nổi đến cực điểm. Nàng cũng thật không ngờ, quyết định của mình vậy mà kích thích toàn bộ tông phản đối. Nàng là một cái cường thế người, nhưng là giờ phút này nếu là quá độ che chở nhiếp thiên bọn người, nhất định sẽ chọc giận tông môn mọi người, ngược lại lại để cho chuyện này càng phiền toái. Hoa tử phú, ngươi cảm thấy ta không có tư cách tham gia đường lên trời. Cái lúc này, nhiếp thiên mở miệng, một bước tiến lên, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào hoa tử phú, nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói, ta làm như thế nào, mới tính toán là có tư cách. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta tiểu thừa nhận ngươi có tư cách tham gia đường lên trời. Hoa tử phú lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Hắn thoại âm rơi xuống, lại một lần nữa đạt được mọi người ủng hộ. Sinh tử quyết đấu. Sinh tử quyết đấu, đám người cùng kêu lên hô to, gây xích mích nhiếp thiên cùng hoa tử phú sinh tử một trận chiến. Tiểu tử, ngươi có thể dám cùng ta sinh tử một trận chiến. Hoa tử phú lạnh lùng cười cười, ánh mắt khiêu khích nói. Hừ hừ. Đột ngột đấy, nhiếp thiên cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem hoa tử phú. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Hoa tử phú nghe nhiếp thiên tiếng cười, trong nội tâm có chút sợ hãi, lạnh lùng hỏi. Ta chưa cùng một người ngu ngốc sinh tử quyết đấu hứng thú. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu như ngươi muốn chiến, ta khả dĩ cùng ngươi một trận chiến. Cuồng vọng. Hoa tử phú gầm nhẹ một tiếng, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh nhảy trí cao giữa không trung, cuồng thành kêu lên, xú tiểu tử, đi lên nhận lãnh cái chết. Nhiếp thiên lông mày nhíu lại, thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung. Đám người chứng kiến nhiếp thiên cùng hoa tử phú thật sự muốn đã đánh nhau, ánh mắt đều là run lên, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy, nhiếp thiên không dám cùng hoa tử phú sinh tử quyết đấu, rõ ràng cho thấy sợ. Bọn hắn nào biết đâu rằng, nhiếp thiên là khinh thường tại cùng hoa tử phú sinh tử quyết đấu. Bởi vì hắn cảm thấy, hoa tử phú không xứng. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hoa mùa khuyết nhìn qua cao giữa không trung nhiếp thiên, ánh mắt âm tàn vô cùng, trong nội tâm lạnh lạnh nói ra. Hắn bái kiến nhiếp thiên ra tay, cho nên sau khi biết người cường đại. Nhưng hắn đã lại để cho hoa tử phú ra tay, đương nhiên là làm sung túc chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn rất có lòng tin, hoa tử phú tuyệt đối khả dĩ diệt sát nhiếp thiên. Hắn đã không thể chờ đợi được đấy, muốn xem đến nhiếp thiên bị hoanh giết một màn. Nhưng là ba tôn lúc này nghĩ cách, nhưng lại cùng hoa mùa khuyết hoàn toàn không giống với, bọn hắn bai kiến nhiếp thiên ra tay, thứ hai thế nhưng mà ngăn lại qua tinh tôn ra tay. Cái này hoa tử phú còn muốn cùng nhiếp thiên một trận chiến, quả thực muốn chết. Tinh tôn nhìn qua trên không trung hai người, khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt khinh miệt nói. Dương tôn cùng Nguyệt tôn hai người, đồng dạng đối với nhiếp thiên rất có lòng tin. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Mà vào lúc này, trên không trung, hoa tử phú gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí thế toàn thân bành trướng mà lên, một cổ cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Ừ. Nhiếp thiên cảm nhận được hoa tử phú khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này hoa tử phú khí tức, hoàn toàn không giống như là tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả, đảo hướng là một gã nửa bước đỉnh phong cường giả mới có thể biểu hiện ra lực lượng, phi thường quỷ dị. Trận pháp. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp thiên nhướng mày, lập tức hiểu được. Nguyên lai hoa tử phú là mở ra một cái trận pháp quyền chủ, cùng hắn bản thân thuộc tính tương hợp, lại để cho khí tức của hắn thực hiện tăng vọt. Lúc này hoa tử phú, tại trận pháp gia trì phía dưới, đủ để phóng xuất ra nửa bước đỉnh phong cường giả một kích. Hào cường. Phía dưới mọi người cảm nhận được hoa tử phú khí thế cường đại, nhao nhao ánh mắt run lên, hoảng sợ nói. Hèn hạ. Ba tôn lập tức nhìn ra mánh khỏe, cùng kêu lên mắng. Hoa tử phú dùng chính là một cái trận pháp quyền trụ, không phải bản thân ngưng bí quyết trận pháp, cho nên căn bản không phải hắn bản thân lực lượng. Hừ! Hoa mùa khuyết nhưng lại lạnh cười một tiếng, vẻ mặt rất lạnh. Nếu là không có trận pháp kia quyền trụ, hắn lại không dám lại để cho hoa tử phú cùng nhiếp thiên một trận chiến. Nguyên lai là có chỗ chuẩn bị, trách không được kiêu ngạo như vậy. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại biểu hiện ra càng thêm khinh miệt tư thái. Muốn chết! Cái lúc này, hoa tử phú toàn thân khí tức tăng vọt đến mức tận cùng, điên cuồng hét lên một tiếng, trận pháp chi lực đạt được triệt để phóng thích, lập tức hắn một trưởng đánh ra, lập tức bốn phía mấy vạn mét hư không, chịu chấn động. Vâng! Trong chớp mắt, vô tận lực lượng hội tụ, một đạo tiếp cận vạn mét trưởng ảnh xuất hiện, như là cuộn cuộn gào thét hoang cổ cự thú, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên coi chừng. Quân Nạo Tinh thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Mặt khác ánh mắt của người đã ở lập tức trì trệ, gắt gao chằm chằm vào cao giữa không trung, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân hình chấn động, lập tức vô tận kiếm ý tuôn ra mà ra, đồng thời trong cơ thể cái kia một đạo thần ma chi lực phóng thích, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra bảng nhiên khôn cùng thần ma kiếm ý. Nhân kiếm, Trảm Tinh. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, thì thào mở miệng. Lúc này đây, hắn không chỉ có sử dụng thần ma kiếm ý, hơn nữa vận dụng thánh thiên nghịch kiếm chi chiêu. Ông! Nháy mắt sau đó, thần ma kiếm ý tách ra chói mắt kiếm chi quang hoa, một đạo tiếp cận vạn mét bóng kiếm xuất hiện, ở trên không bên trong bộc phát ra một tiếng hùng hồn kiếm ngân vang, coi như trời cao sấm sét, hạc minh mây di chuyển. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người, đột nhiên siết chặt, trong lòng đích rung động, mở rộng đến tột đỉnh. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ có trí cao thần hậu kỳ thực lực nhất thiên, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Cái này nhưng là chân chính lực lượng, cũng không phải là mượn nhờ ngoại lực phóng thích. Vâng! Sau một khắc, trên không trung, hai cổ đến cực điểm lực lượng, đống nhiên mà động, như là hai đầu cùng lòng, lẫn nhau trùng kích. Ầm ầm. Trong chớp mắt, đến cực điểm đụng nhau phát sinh, không gian đột nhiên trì trệ, lập tức vô tận cùng lực, cuồn cuộn kích động khai mở, hóa thành trùng thiên khí lãng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng hoa tử phú thân ảnh, lập tức bị cuồn cuộn sóng lớn bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Đám người ánh mắt run rẩy, bị trước mắt một màn, triệt để rung động. Hồi lâu sau, cao giữa không trung sóng cuồng, dần dần biến mất, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một đạo thân ảnh vững như bàn thạch, sừng sững không trung, lông tóc ít bị tổn thương. Một đạo khác thân ảnh thì là kịch liệt lắc lư, run run rẩy rẩy, máu tươi chảy đầm địa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2494, nhất kinh hỉ lớn. Phía dưới mọi người nhìn qua cao giữa không trung rõ ràng một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc triệt để ngốc trệ. Cái kia ổn như núi thân ảnh, tóc bạc bay lên, ánh mắt sắc bén, như là một thanh lợi kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa, đúng là Nhiếp Thiên. Mà cái kia máu tươi chảy đầm địa thân ảnh, dĩ nhiên là Hoa Tử Phú. Hoa Tử Phú coi như là chỉ dùng để một cái cường đại trận pháp quyền trụ, lập tức tăng lên lực lượng, lại như cũ không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, tuy nhiên biểu hiện ra chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực, nhưng hắn chính thức chiến lực, đã đạt tới nửa bước đỉnh phong. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Ngươi, như thế nào hội sau một lát, Hoa Tử Phú đột nhiên mở miệng, nhưng hắn thân ảnh vừa mới di động một chút, lại đột nhiên chấn động, trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Trong cơ thể của hắn, tràn ngập quá nhiều cuồng bạo kiếm ý. Võ thể tại lập tức không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách, băng nhưng nổ. Cái này huyết tinh rơi một màn, lại để cho tất cả mọi người hai cái đồng tử co rụt lại, hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, một dưới thân kiếm, Hoa Tử Phú đúng là thi cốt vô tổn kết cục. Lúc này, mà ngay cả Tử Trúc Lưu Lam cùng ba tôn đợi một đám cường giả, đều triệt để rung động. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực khủng bố, nhưng không có nghĩ đến. Thứ hai vậy mà có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Đem làm Hoa Tử Phú sử dụng trận pháp quyển trục thời điểm, ba tôn cảm thấy, Nhiếp Thiên hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng muốn giết Hoa Tử Phú, ít khả năng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới biết được, hay là quá coi thường Nhiếp Thiên. Tử Trúc Lưu Lam nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ lấy, đan môi cũng có chút run run, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên, bản tông chủ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thực lực của ngươi, nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi có thể mở ra đường lên trời cái kia một cánh cửa, bản tông chủ có thể cứu ra hắn rồi. Tử Trúc Lưu Lam rung động tại Nhiếp Thiên chiến lực, trong nội tâm càng là hưng phấn không thôi. Nàng trước khi đối với Nhiếp Thiên chỉ là ôm có vài phần hy vọng, nhưng là hiện tại, nàng đối với Nhiếp Thiên có 10 phần tín tâm. Hoa Tử Phú, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thân ảnh hơi động một chút, chuẩn bị ly khai. Hoa Tử Phú cường thế khiêu khích, hơn nữa chuẩn ứng phó rất sung túc, hiển nhiên là đối với Nhiếp Thiên ôm ý quyết giết. Vừa rồi cực chiêu đối bính, nếu như không phải Nhiếp Thiên thực lực cường hãn, chết như vậy người, chính là hắn. Xú tiểu tử, ta xé ngươi. Nhưng ngay lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, coi như một đầu cuồng long, toàn thân khí thế hùng hồn kích động, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng tập sát mà đi. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt cường hãn khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng trực tiếp khẽ động khởi một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nhổ ra hai chữ, muốn chết. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên quay người, toàn thân kiếm ý lần nữa kích động đến mức tận cùng, thần ma chi lực ra lại, một đạo thân ảnh bóng kiếm ầm ầm mà rơi, như là cửu thiên đánh xuống sấm sét. Hảo cường. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm giác được đỉnh đầu truyền đến quần quận kiếm thế, lập tức ánh mắt run rẩy, ngay ngắn hướng, kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên một kiếm này, vô luận là khí thế cùng ý lực, so lúc trước hắn một kiếm, càng cường đại hơn. Bành. Lập tức, bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục, cái kia một đạo cuồng sông mà đến thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là một quả trì đạn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, cứng rắn đá xanh trên sàn nhà, xuất hiện một cái vài trăm mét hố sâu, bốn chu toàn bộ rạn nước, đá vụn văng tung tóe, đất sóng ngập trời. Hồi lâu sau, một đạo huyết sắc thân ảnh nằm ở trong hố sâu. Hoa trưởng lão. Đám người định mục xem xét, không khỏi ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Cái kia huyết sắc thân ảnh, quận mình run rẩy, dĩ nhiên là chấp pháp đường đại trưởng lão, Hoa Mục Huyết. Vừa rồi thời điểm, sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, mọi người căn bản không có nhìn rõ ràng, hướng Nhiếp Thiên tập kích người là ai. Lúc này chứng kiến người dĩ nhiên là Hoa Mục Huyết, nội tâm rung động, có thể nghĩ. Nếu như Nhiếp Thiên có thể diệt sát Hoa Tử Phú, còn tại hợp tình lý, tất cả mọi người có thể hiểu được. Khả dĩ coi Nhiếp Thiên là thành yêu nghiệt. Nhưng là Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Hoa Mục Huyết, cái kia chính là phá vỡ mọi người võ đạo nhận thức. Hoa Mục Huyết thế nhưng mà chấp pháp đường đại trưởng lão, bị cho rằng là đệ thất tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài đệ nhị cường giả. Đương nhiên, đây là bởi vì cực ít có người biết nói, bà tôn tồn tại. Như thế nhân vật, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, loại này rung động, khó có thể ngôn ngữ. Nhiếp Thiên thực lực đã vượt ra khỏi đại đa số người võ đạo nhận thức. Mọi người căn bản không thể tin, một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể có kinh người như thế thực lực. Giờ này khắc này, mà ngay cả Tử Trúc Lưu Lam cùng bà Tôn, cũng triệt để ngốc trệ ở. Bọn hắn lúc này mới biết nói, hay là đánh giá thấp Nhiếp Thiên rồi. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, bà Tôn bọn người mới kịp phản ứng. Tiểu tử này thật là đáng sợ, nửa tháng trước khi, thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy, nhất định là hấp thu lộ thủy thải hồng lực lượng. Nguyệt Tôn trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi, thần sắc kinh hãi. Hắn nhớ rõ, nửa tháng trước khi nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai khí tức, cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên ăn vào lộ thủy thải hồng về sau, thực lực có chỗ tăng lên. Dương Tôn cùng Tinh Tôn hai người, đồng dạng vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Hiện tại ta hỏi các ngươi, ta có tư cách tham gia đường lên trời sao? Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, căn bản không nhìn tới Hoa Mục Huyết, mà là ánh mắt đảo qua hiện trường mọi người, trầm giọng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi vào mọi người bên tai, lại như cửu thiên sấm sét, chấn đắc màng thai đều muốn vỡ tan. Trước khi thời điểm, đại đa số người đều cho rằng, Nhiếp Thiên không có tư cách tham gia đường lên trời. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn kiến thức đến Nhiếp Thiên chiến lược chi lực, cũng không dám nữa nói trước khi nói như vậy. Nếu như Nhiếp Thiên không có tư cách tham gia đường lên trời, như vậy đệ thất tông người, không ai có tư cách. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ người dám nói chuyện. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Tử Trúc Lưu Lam ở một bên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nhịn không được hưng phấn, âm thầm nói ra, thiên phú của hắn, thật là đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có Vạn Trọng Sơn tông mấy cái yêu nghiệt, mới có thể so với mà vượn. Tử Trúc Lang thất, ta thân yêu ca ca. Lúc này đây đường lên trời, Nhiếp Thiên tiểu là tiểu muội ta tặng cho ngươi nhất kinh hỉ lớn. Trong lòng cười lạnh, Tử Trúc Lưu Lam nhìn về phía Nhiếp Thiên mắt thần đô mang theo một tia tà dị, lại một lần nữa vững tin, nàng không có giết Nhiếp Thiên, là sáng suốt lựa chọn. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Tử Trúc Lưu Lam đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Đón lấy, Tử Trúc Lưu Lam cùng ba tôn mang theo Nhiếp Thiên bọn bốn người, cùng với mặt khác ba gã tham gia đường lên trời võ giả ly khai. Từ đầu đến cuối, Tử Trúc Lưu Lam đều không có lại đi nhìn nhiều Hoa Mùa Khuyết một mắt. Hoa Mùa Khuyết vì báo thủ, tỉ mỉ bày ra cái này vừa già khiêu khích tiết mục. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng lại để cho hắn lại chết một cái cháu trai, đồng thời mình cũng bị thương nặng. Cái này kêu là, tự gây nghiệt không thể sống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2495, Đệ Nhất Tông Chủ. Tử Trúc Lưu Lam cùng ba tôn, mang theo Nhiếp Thiên bọn người, ly khai đệ thất tông, hướng về Vạn Trọng Sơn tông chủ tông mà đi. Trên đường đi, mặt khác ba gã võ giả, thỉnh thoảng đụng lên đến cùng Nhiếp Thiên bọn người đáp lời, dần dần quen thuộc bắt đầu. Ngoại trừ Nhiếp Thiên bọn bốn người, ba người khác đều là đệ thất tông đệ tử, hơn nữa tất cả đều là chí cao thần đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, vì cái gì băng phong di tích võ giả, thực lực so về chín đại vực giới cũng cao hơn già không ít. Trước khi hắn và ba tôn nói chuyện thời điểm, đã hiểu rõ đến, băng phong di tích bên trong có bán thánh cường giả, thậm chí có gần thánh cùng ngụy thánh cường giả. Theo ba tôn theo như lời, Vạn Trọng Sơn tông chủ Tử Trúc Lang thất, tự là một gã gần thánh cường giả. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hướng ba người khác hỏi thăm một sự tình, phần lớn đều là về Vạn Trọng Sơn tông sự tình. Ba người đối với Nhiếp Thiên cực kỳ sùng bái, đương nhiên nguyện ý nói với hắn. Thông qua ba người này, Nhiếp Thiên cũng biết rất nhiều sự tình. Bất quá ba người này cũng không có tham gia qua đường lên trời, cho nên đối với đường lên trời, cũng không biết. Nhiếp Thiên huynh đệ, nghe nói các ngươi là từ cái khác vực giới đến, có thật không vậy? Cái lúc này, thân hình cao lớn Lý Lương đã đi tới, có chút tò mò mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nói, bất quá chúng ta cái kia vực giới võ giả, cũng không có băng phong di tích võ giả cường đại. À, vẻ mặt ngăm đen Triệu Hưng kinh ngạc một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng, các ngươi cái kia vực giới võ giả, đều giống như ngươi biến thái. Lý Lương lập tức cười cười, hắc hắc nói ra, các ngươi đã cái kia vực giới yếu như vậy, dùng Nhiếp Thiên huynh đệ thực lực, há không phải có thể đi ngang rồi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên đại ca, các ngươi tại sao tới băng phong di tích à? Mà vào lúc này, một mực không nói gì Vương Doanh mở miệng, thanh âm có chút kiểu thành tiểu khí, người cũng dài được rất nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc về con gái rượu loại hình. Nếu như ngươi biết có mặt khác vực giới tồn tại, ngươi hội không muốn đi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phản hỏi một câu. Hắn đương nhiên không có khả năng tiết lộ, chính mình là vì Vạn Mục Linh Tâm mà đến. Cũng thế. Vương Doanh mấp máy miệng, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, chúng ta nhanh đến. Cái lúc này, Nguyệt Tôn thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Chỗ đó tiểu là Vạn Trọng Sơn chủ tông sao. Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước một tòa không ngất không dứt sơn mạch bầy, có chút hưng phấn mà hỏi. Đúng. Nguyệt Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, phía trước tòa dạng núi này bầy, tên là Vạn Trọng Sơn, Vạn Trọng Sơn tông tọa lạc tại Vạn Trọng Sơn bên trong. Nhiếp Thiên, kế tiếp tiến vào Vạn Trọng Sơn tông về sau, ngươi cần phải khiêm tốn một chút. Lập tức, Tinh Tôn thân ảnh xuất hiện, cười hắc hắc, nói ra, tuy nhiên thực lực của ngươi rất khủng bố, bất quá mặt khác Chi Tông cũng có phi thường yêu nghiệt đích thiên tài, bọn hắn cũng không phải ăn chay. Ừ, đón lấy, Dương Tôn cũng đã tới, trọng trọng gật đầu, nói ra, nhất là chủ Tông cái kia mấy vị, phi thường đáng sợ, thiên phú cũng không yếu ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ba vị Tôn giả yên tâm, ta không phải người lô mãng. Chỉ cần bọn hắn không chủ động khiêu khích, ta nhất định sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Tôn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, có khó giấu chờ mong. Chúng ta đã đến. Sau một lát, mọi người thân ảnh đi vào Vạn Trọng Sơn trên không, Tử Trúc Lưu Lam nhàn nhạt mở miệng. Mọi người ổn định thân hình, cùng Tử Trúc Lưu Lam bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là kế tiếp, Tử Trúc Lưu Lam nhưng lại cũng không có động, mà là ngừng tại nguyên chỗ chờ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết Tử Trúc Lưu Lam tại chờ cái gì. Hắn cũng không nóng nảy, tùy ý địa quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Vạn Trọng Sơn thật sự phi thường rộng lớn, sơn mạch không ngớt không dứt, một mắt trông không đến cuối cùng. Mọi người tại nguyên chỗ đợi nửa giờ thời gian, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiếp Thiên đại nhân, đây là có chuyện gì à? Ngọc Thanh Kỳ đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, lặng lẽ đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ quái, dĩ vãng thời điểm, đều sẽ có người tới tiếp đãi, vì cái gì lúc này đây an tĩnh như vậy? Thinh Tôn đợi được cũng không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày nói ra. Không có vội hay không, lại chờ một lát đi. Nguyệt Tôn thì là so sánh tỉnh táo, vội ho một tiếng, nói ra, có lẽ là tiếp đãi người bận quá rồi, đang tại chạy đến trên đường. Đón lấy, mọi người lại đợi nửa giờ, sắc trời đã biến thành đen. Chủ tông những cái kia phụ trách tiếp đãi người, đều là đớp cất đấy sao? Đến bây giờ còn chưa? Thinh Tôn có chút giận, nặng nề gầm nhẹ nói. Thinh Tôn, tỉnh táo một điểm. Nguyệt Tôn tranh thủ thời gian ánh mắt ý bảo Thinh Tôn, lại để cho thứ hai không nên gấp nóng nảy. Tử Trúc Lưu Lam giờ phút này sắc mặt, cũng là phi thường khó coi. Chúng ta tiến. Suy nghĩ một chút, Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh khẽ động, chuẩn bị tiến vào Vạn Trọng Sơn. Tông chủ đại nhân, cái này không tốt sao? Nguyệt Tôn lại vào lúc này thân ảnh khẽ động, ngăn lại Tử Trúc Lưu Lam, nói ra, chúng ta hay là chờ một chút đi. Vạn Trọng Sơn Tông, tông môn quy củ như sát, chủ tông cùng chi tông tầm đó, có nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ. Bất luận cái gì chi tông chi nhân, nếu muốn tiến vào chủ tông, nhất định phải có người chủ tông người tiếp đãi, nếu không tiểu không thể tiến vào. Tử Trúc Lưu Lam nếu là trực tiếp tiến vào Vạn Trọng Sơn, thế nhưng mà phá hư tông môn quy củ. Tông chủ đại nhân, chúng ta hay là chờ một chút đi. Dương Tôn lúc này cũng đã đi tới, khuyên bảo Tử Trúc Lưu Lam không nên vọng động. Tông chủ đại nhân, hay là nghe lão Dương lão người ta, chúng ta chờ một chút. Nhất Lô Mạng Tinh Tôn đồng dạng khuyên bảo, không cho Tử Trúc Lưu Lam hành động theo cảm tình. Tử Trúc Lưu Lam đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, khẽ gật đầu. Sau một lát, xa xa cao giữa không trung, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, rất nhanh đi vào Tử Trúc Lưu Lam bọn người bên người. Một người cầm đầu là một cái mập lùn, vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Phía sau của hắn đi theo 8 người trẻ tuổi võ giả, khí tức rất cường, tất cả đều là chí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức hiểu được, đây là cái khác chi tông người. Tử Trúc Lưu Lam, đã lâu không gặp. Mập lùn thân ảnh khẽ động, rơi xuống, đúng là đi vào khoảng cách Tử Trúc Lưu Lam chưa đủ 10m địa phương. Nói chung, thân cảnh võ giả tầm đó, trừ phi là phi thường thân mật người, mới có thể dựa vào là phi thường gần. Tầm thường quan hệ võ giả tầm đó, đều bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì đối với thần cảnh võ giả mà nói, 100m ở trong khoảng cách, đều là cực kỳ nguy hiểm. Khuê một quân. Tử Trúc Lưu Lam đại mi có chút nhăn lại, nhìn cái kia mập lùn một mắt, lạnh lùng địa đáp lại một tiếng. Cái này mập lùn tên là Khuê một quân, chính là đệ nhất tông tông chủ. Tại Vạn Trọng Sơn tông bên trong, đệ nhất tông là gần với chủ tông tồn tại, thực lực so đệ thất tông cường đại hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Khuê Mộ Quân, thần thức cảm giác đi qua, trong nội tâm hơi kinh hãi. Mập mạp này nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí, nhưng khí tức nhưng lại cực kỳ cường đại. Đơn theo khí tức thượng phán đoán, Khuê Mộ Quân rõ ràng còn mạnh hơn Tử Trúc Lưu Lam. Lưu Lam, ngươi nhìn thấy ta, giống như có chút mất hứng a. Khuê Mộ Quân khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Mập mạp chết bẩm, chúng ta tông chủ đối với ngươi không có hứng thú. Cút nhanh lên khai mở. Mà vào lúc này, Tử Trúc Lưu Lam chưa mở miệng, Tinh Tôn liền trực tiếp hô, nhìn về phía Khuê Mộ Quân ánh mắt, một bộ rất ghét bỏ bộ dạng. Vạn Trọng Sơn tông người cũng biết, Khuê Mộ Quân tại tuổi trẻ thời điểm, đã từng truy cầu qua Tử Trúc Lưu Lam, đáng tiếc bị thứ hai cự tuyệt. cho nên Khuê Mộc Quân cùng Tử Trúc Lưu Lam quan hệ trong đó, có chút vi diệu. Chủ tử nói chuyện, có nô tài xen vào phần sau. Khuê Mộc Quân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, một cổ quần quận như biển áp bách chi lực, trực tiếp hướng về Tình Tôn bao phủ đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2496, ai là ngu ngốc? Tinh Tôn coi chừng. Tử Trúc Lưu Lam lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, nhưng vẫn là đã chậm. Bành! Một tiếng trầm đục, Tinh Tôn thân ảnh bay rất ra ngoài vài trăm mét, vừa rồi khó khăn lắm ổn định, phi thường chật vật. Hỗn đản! Tinh Tôn ổn định thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tách ra. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng lại phi thường chật vật. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Khuê Mộc Quân với tư cách nhất tông chi chủ, như thế thân phận, lại có thể biết đột nhiên ra tay. Cái này cùng đánh lén có cái gì khác nhau? Tinh Tôn, không nên vọng động. Dương Tôn cùng Nguyệt Tôn hai người, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, đi vào Tinh Tôn bên người, ổn định thứ hai. Khuê Mộc Quân vừa rồi ra tay, hiển nhiên chỉ là một cái uy hiếp, cũng không có chính thức hạ sát thủ. Nhưng nếu như Tinh Tôn ra tay vậy không giống với lúc trước. Dù sao Khuê Mộc Quân là đệ nhất tông chủ, thân phận còn tại đó, Tinh Tôn hướng hắn ra tay, thế nhưng mà phía dưới phạm thượng. Cầu nô tài, nhớ kỹ thân phận của mình. Khuê Mộc Quân lạnh lùng gầm nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn Tinh Tôn một mắt. Năm đó hắn truy cầu Tử Trúc Lưu Lam thời điểm, ba tôn thế nhưng mà cực lực phản đúng đích. Hôm nay thân phận của hắn đã là đệ nhất tông chủ, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, hảo hảo nhục nhã một chút đối phương. Khuê Mộc Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Trúc Lưu Lam nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Không làm gì, tự là muốn nói với ngươi mấy câu. Khuê Mộc Quân âm hiểm cười cười, nói ra, thuận tiện hỏi ngươi một chút, năm đó ngươi lựa chọn một tên phản đồ, lại không tuyển chọn ta. Hiện tại, ngươi đã hối hận sao? Mộ Hồng Lưu, không phải phản đồ. Tử Trúc Lưu Lam nghe được Khuê Mộc Quân cảm xúc một chút kích động lên, đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi, nặng nề nói ra. Không phải phản đồ. Khuê Mộc Quân nhưng lại lần nữa lạnh cười một tiếng, nói ra, nếu như hắn không phải phản đồ, chủ tông đại nhân, tại sao phải nhốt hắn? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được. Tử Trúc Lưu Lam cùng Khuê Mộc Quân trong miệng theo như lời người, tự là Tử Trúc Lưu Lam chồng, Mộ Hồng Lưu. Khuê Mộc Quân, nếu như ngươi còn dám vu oan Hồng Lưu nửa câu, chớ có trách ta không khách khí. Tử Trúc Lưu Lam nặng nề mở miệng, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Khuê Mộc Quân. Không khách khí. Khuê Mộc Quân nhưng lại vẻ mặt trêu tức, nói ra, Tử Trúc Lưu Lam, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi hội như thế nào cái không khách khí pháp. Khuê Mộc Quân, ngươi Tử Trúc Lưu Lam xinh đẹp mặt trầm xuống, cảm giác ngực một buồn bực, lập tức nói không ra lời. Khuê Mộc Quân, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một bên Nguyệt Tôn nhìn không được rồi, lạnh lùng nói ra, cho dù ngươi là đệ nhất tông chủ, ngươi cũng phải nhìn tinh tưởng, chúng ta tông chủ đại nhân, thế nhưng mà Tử Trúc ra người. Ơ a, Khuê Mộc Quân âm lãnh cười cười, nói ra, cầm Tử Trúc ra tới dọa ta sao. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người, cười lạnh lạnh nói, xem các ngươi đệ thất tông người, mỗi một cái đều là cái gì rắc rưởi. Tám gã tham gia đường lên trời người, các ngươi cũng chỉ có 7 cái. Mà ở cái này trong 7 người, rõ ràng còn có 2 gã trí cao thần hậu kỳ võ giả. Hai người kia là đang làm gì? Cho đủ số? Hay là đến làm bia đỡ đạn? Khuê Mộc Quân càng nói càng càn rỡ, cao giọng nói, đệ thất tông đã từng cũng là một cái cường đại chi tông. Hôm nay đã đến ngươi Tử Trúc Lưu Lam trên tay, chỉ là ngắn ngủn vài thập niên thời gian, tiểu suy yếu đến loại tình trạng này. Ngươi nếu không là chủ tông đại nhân muội muội, đệ thất tông chủ vị, há có thể đến phiên ngươi tới làm. Khuê Mộc Quân những câu liều lĩnh, một câu so một câu hung hăng càng quái. Tử Trúc Lưu Lam một trương khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, ngực kịch liệt địa phập phồng lấy. Vị này tông chủ, đã ngươi nói ta là rác rưởi, vậy ngươi sau lưng cái này mấy người, chẳng phải là so rác rưởi càng rác rưởi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm nhưng lại vang lên. Khuê Mộc Quân vốn là sững sờ, lập tức xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến trước mặt nhiều hơn một gã tóc bạc võ giả, không khỏi lạnh cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi chỉ có trí cao thần hậu kỳ thực lực, cũng muốn tham gia đường lên trời, không phải rác rưởi vậy là cái gì? Vừa rồi hắn theo như lời hai gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, không phải so người, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Bị người khác nói thẳng thành rắc rưởi, Nhiếp Thiên há có thể không đứng ra nói hai câu. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt tập trung tại Khuê Một Quân người sau lưng trên người, nói ra, ta đây cái này rắc rưởi, muốn khiêu chiến ngươi một chút đám bọn họ, không biết các ngươi ai dám ứng chiến. Ừ. Khuê Một Quân ánh mắt ngưng tụ, phản ứng đầu tiên còn cho là mình nghe lầm, nhưng sau một khắc hắn tiểu xác định Nhiếp Thiên lập tức cao giọng cuồng tiêu nói, một cái chí cao thần hậu kỳ cặn bã, vọng muốn khiêu chiến chí cao thần đỉnh phong võ giả, bản tông chủ nên nói ngươi là kẻ đần, hay là ngu ngốc. Ha ha ha, Khuê Một Quân dẫn tới phía sau hắn về sau, một hồi cười vang. Hừ hừ. Nhiếp Thiên âm trầm cười cười, nói ra, hai người chúng ta tầm đó, hoàn toàn chính xác có một người ngu ngốc, đáng tiếc không phải ta. Ừ. Khuê Một Quân nhướng mày, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi dám nói bản tông chủ là ngu ngốc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào, nói ra, ngươi có phải hay không ngu ngốc, lập tức sẽ biết. Muốn chết. Khuê Một Quân lại vào lúc này, sắc mặt đông nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói, bản tông chủ trước phế đi ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn vậy mà lần nữa ra tay, đáng sợ khí thế cuồn cuộn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm áp tới. Đốt hoanh. Đáng sợ khí thế áp bách, ầm ầm tới, bao phủ Nhiếp Thiên quanh thân, lại để cho hắn cảm giác được bốn phía không gian, đột nhiên trầm xuống. Nhưng là hắn không sợ chút nào, ánh mắt lánh mang hiện lên, thân hình chấn động, tinh thần chi lực ầm ầm phóng thích. Bành. Nháy mắt sau đó, Khuê Một Quân khí thế áp bách, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Liền bản thân của hắn đều bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Khuê Một Quân ổn định thân thể, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh hai địa kêu lên, một đôi mắt coi như gặp quỷ rồi nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ khí thế của hắn áp bách, nhưng lại có thể làm cho hắn lui về phía sau. Hắn vừa rồi chỗ phóng thích khí thế áp bách, đủ để lập tức diệt sát một gã chí cao thần đỉnh phong võ giả. Mà Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực A. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, có thể so với nửa bước đỉnh phong võ giả. Đừng nói Khuê Một Quân không có bán thánh thực lực, cho dù thật là bán thánh tu vi, cũng không có khả năng dùng khí thế áp bách đả bại Nhiếp Thiên. Hiện tại thấy rõ ràng chưa? Ai mới là ngu ngốc? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, vẻ mặt khiêu khích nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Khuê Một Quân ánh mắt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân khí thế cuồn cuộn mà lên, một trưởng cường hoành đánh ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Oanh! Trường ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian đột nhiên run lên, coi như muốn bị xé nứt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm. Hắn không nghĩ tới, Khuê Một Quân vậy mà như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp hướng hắn ra tay. Dừng tay! Cơ hồ cùng một thời gian, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một cổ bàng bạc lực lượng, tự trong hư không bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành một mặt lục sắc hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Bành! Lập tức, trưởng ảnh rơi xuống, vô tận lực lượng nổ khai mở, nhưng lại không có thể làm bị thương Nhiếp Thiên. Cái kia lục sắc hộ thuẫn, thay hắn ngăn lại đại bộ phận công kích. Từ trúc lưu lam, Khuê Một Quân thân hình nhất định, đột nhiên quay người. Nhìn về phía cái kia xuất thủ cứu Nhiếp Thiên người, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2497, rõng rạc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. May mắn Tử Trúc Lưu Lam ra tay kịp thời, nếu không phải nhưng, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng bị thương. Khuê Một Quân không phải bán thánh người phía trước. Nhưng hắn vẫn là thật sự thần cảnh đỉnh phong cường giả. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, mạnh nhất chiến lực tiểu là nửa bước đỉnh phong cường giả, căn bản không cách nào cùng thần cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến. Khuê Một Quân, ngươi điên rồi. Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh khẽ động, đem Nhiếp Thiên hộ tại sau lưng, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Hừ hừ. Khuê Một Quân lạnh như băng cười cười, trầm thấp ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, vậy mà nói ra. Bản tông chủ hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, ai dám ngăn cản ta, tựu cùng hắn cùng chết. Tên điên. Tử Trúc Lưu Lam kiểu quát một tiếng, toàn thân khí thế đồng dạng điên cuồng phát ra bắt đầu. Nhiếp Thiên là nàng cứu mộ Hồng Lưu hy vọng, nàng quyết không cho phép Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Cao giữa không trung, Khuê Một Quân cùng Tử Trúc Lưu Lam hai người, cường thế giằng co, đại chiến nhất xúc tức phát. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên. Lập tức, một gã áo xám lao giả xuất hiện, sau lưng hắn, đứng đấy mấy tên võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, lập tức phát hiện, tên kia áo xám lao giả là thần cảnh đỉnh phong người phía trước, mà hắn người đứng phía sau tắc thì tất cả đều là nửa bước đỉnh phong cường giả. Vạn Trọng Sơn tông thực lực, thật cường đại. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm không khỏi nói ra. Tam trưởng lão. Khuê Một Quân cùng Tử Trúc Lưu Lam chứng kiến áo xám lao giả xuất hiện, thần sắc đồng thời nhất biến, lập tức không người, vẻ mặt cung kính địa hô. Người đến không phải người khác, đúng là Vạn Trọng Sơn chủ tông Tam trưởng lão, địa vị so chi tông tông chủ cao hơn. Hai đại chi tông tông chủ, tại cửa nhà mình đã đánh nhau, còn thể thống gì? Tam trưởng lão thân ảnh đi vào, ánh mắt đảo qua Khuê Một Quân cùng Tử Trúc Lưu Lam hai người, lạnh giọng trách mắng. Thuộc hạ biết sai. Khuê Một Quân tranh thủ thời gian nhận lầm, vẻ mặt kính cẩn. Tử Trúc Lưu Lam đại mi cau lại, cũng không nói thêm gì. Tam trưởng lão thấy thế, không nói thêm gì nữa, thái độ bình thản rất nhiều, nói ra, thật sự không có ý tứ, tông môn bên trong tạm thời có chút việc, cho các ngươi đợi lâu. Hai vị, mời đi theo ta a. Nói xong, tam trưởng lão thân ảnh khẽ động, chuẩn bị tiến vào Vạn Trọng Sơn bên trong. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên. Ừ. Tam trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, chứng kiến mở miệng chi nhân là một gã tóc bạc võ giả, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì? Người này đột nhiên mở miệng tóc bạc võ giả, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Tam trưởng lão đại nhân, vừa rồi tại ngươi trước khi đến, vị này đệ nhất tông chủ từng mở miệng vũ nhục chúng ta đệ thất tông. Nhiếp Thiên nhàn nhạt một chút, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta muốn thay thế bề ngoài đệ thất tông, hướng đệ nhất tông đệ tử khiêu chiến, thỉnh tam trưởng lão đại nhân làm chứng người, có thể chứ? Ừ. Tam trưởng lão nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm được lợi hại hơn, lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, dùng thực lực của ngươi, hướng đệ nhất tông người khiêu chiến, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tam trưởng lão nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt rất khinh miệt, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói. Ngươi một cái trí cao thần hậu kỳ võ giả, hướng trí cao thần đỉnh phong võ giả khiêu chiến, không là muốn chết sao? Tam trưởng lão đại nhân, vãn bối nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo tam trưởng lão đang suy nghĩ gì, cao giọng nói ra, vãn bối thực lực có lẽ không được, nhưng là không thể tùy ý người khác vũ nhục. Lúc này đây khiêu chiến, không chỉ có là vì vãn bối cái nhân tôn nghiêm, cũng là vì ta đệ thất tông vinh dự. Coi như là vãn bối chiến tử, cũng là chết cũng không tiếc. Hắn nói được rất kích động, rõng rạc. Tử Trúc Lưu Lam cùng ba tôn ở một bên nhìn xem, thiếu chút nữa bật cười. Bọn hắn thế nhưng mà biết đạo Nhiếp Thiên mạnh bao nhiêu, đây chính là một kiếm đã đánh bại nửa bước đỉnh phong cường giả người. Trừ phi đệ nhất tông bên trong có nửa bước đỉnh phong cường giả, nếu không căn bản không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Tam trưởng lão khẽ chau mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi rất nhiều, suy nghĩ một chút về sau, nặng nề nói ra. Đã ngươi như vậy có cốt khí, bản trưởng lão liền làm một lần nhân chứng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Khuê Một Quân, hỏi, đệ nhất tông chủ, các ngươi đệ nhất tông có thể tiếp nhận khiêu chiến. Nếu là như vậy, ta đệ nhất tông đương nhiên sẽ không sợ hãi. Khuê Một Quân lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cực kỳ rét lạnh. Kỳ thật hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Hắn không nghĩ tới. Nhiếp Thiên rõ ràng chủ động nói ra rồi, cái này thật đúng là ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn? Đón lấy, Khuê Một Quân quay người nhìn về phía sau lưng tám người, cao giọng hỏi. Tông chủ đại nhân, ta đến. Tông chủ đại nhân, để cho ta tới. Tông chủ đại nhân, để ta đánh đi. Tám gã võ giả, nhao nhao mở miệng, thập phần nô nước tấp nập, thậm chí nghĩ đánh với Nhiếp Thiên một trận. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên là trí cao thần hậu kỳ võ giả, thậm chí nghĩ mượn cơ hội này, đả bại Nhiếp Thiên, là đệ nhất tông làm vẻ vang. Thuận tiện đấy, cũng có thể tại tam trưởng lão bọn người trước mặt lộ cái mặt. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên chính là một cái tiểu cặn bã, một chiêu miểu sát liệu. Giết một cái tiểu cặn bã, lại có thể đạt được tông chủ thậm chí chủ tông chi nhân ưu ái, tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm a? Phụ thân, để cho ta tới a. Cái lúc này, một gã nhìn về phía trên phi thường lãnh khốc võ giả mở miệng, nặng nề nói ra, thanh âm trầm thấp, sát ý rất nặng. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, thằng này dĩ nhiên là nửa bước đỉnh phong cường giả. Tên kia lãnh khốc võ giả, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, giống như lao gọn. Đơn tử dung mạo đi lên nói, lãnh khốc võ giả vung Khuê Một Quân 100 đầu phố. Nhưng là hắn, nhưng lại con trai của Khuê Một Quân, Khuê Một Cảnh Thần. Cảnh Thần, ngươi hay là đường xuất thủ, quá khi dễ. Khuê Một Quân cười nhạt một tiếng, nhưng lại không cho Khuê Một Cảnh Thần ra tay, mà là tiện tay một ngón tay, chọn chúng một gã võ giả, nói ra, Khuê Một Thụy, ngươi tới. Đa tạ tông chủ đại nhân. Tên kia gọi Khuê Một Thụy võ giả ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi, coi như nhặt được bảo đồng dạng. Khuê Một Thụy, cẩn thận một chút, tiểu tử này thực lực quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Khuê Một Cảnh Thần nhưng lại đi vào Khuê Một Thụy bên người, hạ giọng nói ra. Cảnh Thần đại ca yên tâm, một cái chí cao thần hậu kỳ rắc rưởi, lại quỷ dị có thể quỷ dị đi nơi nào. Khuê Một Thụy nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm Khuê Một Cảnh Thần nhắc nhở, cười hắc hắc nói ra. Khuê Một Cảnh Thần nhướng mày, trên mặt toát ra nồng đậm lo lắng. Đón lấy, Khuê Một Thụy thân ảnh khẽ động, nhảy chí cao giữa không trung, phi thường liều lĩnh địa hô, xú tiểu tử, cút nhanh lên đi lên nhận lấy cái chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, lẩm bẩm nói, trong chúng ta, hoàn toàn chính xác có một người nhận lấy cái chết, đáng tiếc không phải ta. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, xông lên không trung, cùng Khuê Một Thụy cách không đối lập. Mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn qua hai người, thần sắc nhưng lại tất cả không giống nhau. Đệ thất tông người, đều là vẻ mặt lạnh nhạt, bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, quyết không có thể nào bại. Mà đệ nhất tông người thì là vẻ mặt đắc ý, bọn hắn cũng hiểu được, Khuê Một Thụy không bị thua. Chỉ có Khuê Một Cảnh Thần một người, ánh mắt lo lắng. Tiểu tử này, nhìn về phía trên không có ngu như vậy, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực sao? Tam trưởng lão nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, trong nội tâm nghi ngờ nói nói. Hắn theo Nhiếp Thiên ngôn hành cử chỉ suy đoán, thứ hai là cực kỳ người thông minh, không có khả năng làm muốn chết việc ngốc ca. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy, một trận chiến này kết quả, đoán chừng sẽ để cho hắn giật mình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2498, lan xa một chút. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Khuê Một Thụy hai người ngưng đứng thẳng, lẫn nhau nhìn hằm hằm. Tiểu tử, ngươi không có thực lực, ngược lại là rất có loại, vậy mà lấy chí cao thần hậu kỳ thực lực, khiêu chiến chí cao thần đỉnh phong võ giả. Khuê Một Thụy lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sắc ý, cực kỳ đầm đặc. Ngươi cũng rất có loại, rõ ràng dám tiếp nhận khiêu chiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trêu tức. Ngươi muốn chết. Khuê Một Thụy cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế đi ngươi, cho ngươi sống không bằng chết địa sống sót. Hừ hừ, vậy sao? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong. Hừ, trước đoạn hai tay của ngươi. Lập tức, Khuê Một Thụy nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh thuấn gian di động, hai đạo lăng liệt khí kình, gào thét xuất hiện, hóa thành hai đạo lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, liền nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là thân hình một hồi, một đạo kiếm ý lạnh lùng mà ra. Phúc! Phúc! Sau một khắc, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cao giữa không trung truyền ra hai tiếng da thịt bị xé nứt thanh âm, theo mặc dù là hai luồng huyết quang xuất hiện. A, tay của ta! Lại nói tiếp, tự là Khuê Một Thụy thảm thiết vô cùng tiếng gào thét. Hai tay của hắn, lại bị trực tiếp đứt rời, toàn thân lập tức máu tươi chảy đầm địa. Ừ! Rất nhiều người biến sắc, vẻ mặt kinh hãi chi ý. Những thế lực kia thấp một chút người, thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, Nhiếp Thiên là lúc nào ra tay. Kiếm ý quá là nhanh, khắc nghiệt lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng. Thật đáng sợ kiếm ý. Khuê Một Quân ngạc nhiên sững sờ, hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn quả nhiên có quỷ dị. Khuê Một Cảnh Thần biểu lộ đồng dạng kinh ngạc, nhưng cùng Khuê Một Quân so với, coi như bình thường. Hắn đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ, ẩn tàng được rất sâu, cho nên hắn mới nhắc nhở Khuê Một Thụy, nhất định phải coi chừng. Đáng tiếc chính là, Khuê Khuê Mộc Thụy hoàn toàn không nghe. Kỳ thật cho dù Khuê Mộc Thụy nghe xong, cũng không cải biến được cái gì, dù sao hắn và Nhiếp Thiên tầm đó chênh lệch quá lớn. Tam trưởng lão giờ phút này cũng sợ ngây người, một đôi lão mắt run rẩy, cả buổi đều phản ứng không kịp. Tiểu tử này, là cái tuyệt thế thiên tài. Sau một lát, tam trưởng lão ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại ở trên không bên trong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trêu tức địa nhìn xem Khuê Mộc Thụy, cao giọng nói ra, Khuê Mộc Thụy, hai tay của ngươi đã đoạn, còn muốn phế đi ta sao? Ta nhận thua. Khuê Mộc Thụy sắc mặt bỗng nhiên một bên, trắng bệnh thêm thảm lục, tranh thủ thời gian nói ra. Nhận thua là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Hắn đi vào khoảng cách Khuê Mộc Quân không xa địa phương, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem thứ hai, nói ra, đệ nhất tông chủ đại nhân, ngươi nói ta là rất rưởi, hiện tại như thế nào đây? Có phải hay không các ngươi đệ nhất tông người, so với ta càng rác rưởi a? Xú tiểu tử, ngươi Khuê Mộc Quân hai đấm nắm chặt, sắc mặt trầm thấp khắc nghiệt, hận không thể trực tiếp ra tay đã diệt Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại tam trưởng lão tiểu ở bên cạnh, hắn cũng không dám ra tay với Nhiếp Thiên. Ha ha ha, các ngươi đều nói đệ thất tông xuống dốc rồi, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đệ thất tông vậy mà ra một cái tuyệt thế thiên tài a? Cái lúc này, tam trưởng lão cao giọng cười cười, đi vào Nhiếp Thiên bên người, phi thường khách khí nói, vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Vãn bối Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Giờ phút này tam trưởng lão, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nếu không là trước kia khinh miệt cùng bỏ qua, mà là thưởng thức thêm rung động. Cái này là thực lực tác dụng, có thực lực mới có tôn nghiêm. Nhiếp Thiên, tên rất hay. Tam trưởng lão sảng khoái cười cười, nói ra, bản trưởng lão dám nói, dùng thực lực của ngươi, lúc này đây đường lên trời, ba vị thiên tuyển người, ngươi hội là một cái trong số đó. Thiên tuyển người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết tam trưởng lão đang nói cái gì. Tử Trúc Lưu Lam, Khuê Mộc Quân cùng với ba tôn bọn người, nghe được tam trưởng lão nhưng lại một chút sửng sốt. Bọn hắn thật không ngờ, tam trưởng lão đối với Nhiếp Thiên đánh giá, vậy mà như vậy cao. Phải biết rằng, tại đường lên trời ở bên trong, có thể trở thành thiên tuyển người người, chỉ có tiến vào top 3, hơn nữa nhất định phải đến đường lên trời nhận đồng. Tam trưởng lão cho Nhiếp Thiên đánh giá, đích thật là rất cao. Đã thành, chúng ta đi thôi. Đón lấy, tam trưởng lão không có giải thích quá nhiều, cười nhạt một tiếng, hướng về Vạn Trọng Sơn mà đi. Không lớn trong chốc lát, tại tam trưởng lão dẫn dắt xuống, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Vạn Trọng Sơn, đi vào một chỗ cực lớn trong sân rộng. Đọc truyện ở. Không nghĩ tới, cái này mênh mông trong núi lớn, thậm chí có như vậy một tòa cự đại quảng trường. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cực lớn quảng trường, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên nói. Trước mắt quảng trường, phạm vi chừng 10 vạn mét tả hữu, cực kỳ rộng lớn. Tại đây không ngớt không ngừng trong quân sơn, có như vậy một tòa quảng trường, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Đón lấy, tại tam trưởng lao an bài xuống, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Vạn Trọng Sơn Tông, tiến vào một tòa không lớn trong trạch viện. Đệ thất tông chủ, đường lên trời đem vào ngày mai mở ra, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, lão phu cáo tử. Tam trưởng lão cùng Tử Trúc Lưu Lam đánh cho một tiếng mời đến về sau, liền trực tiếp đã đi ra. Tử Trúc Lưu Lam nhìn qua tam trưởng lão bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tông chủ đại nhân, đường lên trời, rốt cuộc là cái gì hả? Nhiếp Thiên nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tử Trúc Lưu Lam nhưng lại như trước không muốn nói, cười nhạt một tiếng về sau, tiến vào trong một cái phòng nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đợi đến lúc ngày mai. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên bọn người ở tại một gã võ giả dưới sự dẫn dắt, sớm điệu đi vào ngày hôm qua chính là cái kia cực lớn trên quảng trường. Cái lúc này, quảng trường bên ngoài đứng đầy người, đủ có mấy vạn người nhiều. Nhiếp Thiên bọn người theo sát Tử Trúc Lưu Lam, không dám đi được quá tán. Hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ đường lên trời lại ở chỗ này mở ra sao? Nhưng là cái này cực lớn trên quảng trường, rõ ràng không có cái gì a. Nhiếp Thiên, ngươi mang của bọn hắn, ở chỗ này chờ. Cái lúc này, Tử Trúc Lưu Lam nói một tiếng, lập tức liền quay người đã đi ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tử Trúc Lưu Lam đi làm gì. Hắn cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tử Trúc Hinh. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, không phải người khác, đúng là Tử Trúc Hinh. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự tới tham gia đường lên trời. Tử Trúc Hinh lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên nhưng lại phản ứng bình thản, cười nhạt một tiếng, hỏi, Hinh Nhi cô nương, ngươi cũng tham gia đường lên trời sao? Tử Trúc Hinh nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, một bộ rất không vui bộ dạng. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Tử Trúc Hinh loại này phản ứng, nở nụ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên, ta có thể hay không tham gia đường lên trời? Tử Trúc Hinh đại mi nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản, thất vọng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, vừa muốn nói gì? Hinh Nhi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, bước nhanh đi vào Tử Trúc Hinh bên người. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, người đến là một cái tuấn lãng thanh niên, một bộ bạch y, khí khái hào hùng bức người, chỉ là trong ánh mắt, mang theo một vòng tà khí. Hướng Nhất Như, ngươi tại sao lại cùng đã tới? Ta nói, ngươi không muốn lao đi theo ta. Tử Trúc Hinh quay người nhìn xem cái kia bạch y thanh niên, nhưng lại mày nhăn lại, vẻ mặt chán ghét nói ra. Hinh Nhi, hắn là ai? Hướng Nhất Như không có đi xem Tử Trúc Hinh, nhưng lại đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ta là bạn của Tử Trúc Hinh. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng vẫn là khách khí nói. Lan xa một chút. Hướng Nhất Như nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, Hinh Nhi không cần bằng hữu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2499, Hai Đại Thiên Tài. Hướng Nhất Như thái độ cực kỳ hung hăng càn quái, một đôi tà lạnh con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giống như thứ hai cùng hắn có thâm cựu đại hận đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn đối với Hướng Nhất Như tính toán thượng là hữu hảo rồi, đối phương nhưng lại đi lên tiểu lại để cho hắn lăn xa một chút. Nếu là ở địa phương khác, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nhịn. Nhưng lúc này là tại Vạn Trọng Sơn Tông. Hơn nữa ba tôn bọn người cố ý nhắc nhở hắn, nhất định phải thu liễm. Suy nghĩ một chút về sau, Nhiếp Thiên không để ý tới hội Hướng Nhất Như, chỉ là đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Hướng Nhất Như, ngươi làm gì? Bất quá Tử Trúc Hinh nhưng lại nổi giận, tinh xảo khuôn mặt phát lạnh, lạnh lạnh lùng nói, bổn tiểu thư mệnh lệnh ngươi, lập tức hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Xin lỗi. Hướng Nhất Như lạnh cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh đảo qua Nhiếp Thiên, liều lĩnh nói. Cùng hắn sao? Một cái trí cao thần hậu kỳ phế vật, cũng xứng để cho ta Hướng Nhất Như xin lỗi, thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lập tức cảm giác được trong lòng đè ép một hờn dỗi. Hắn không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọi người, nhưng là Hướng Nhất Như như thế hung hăng càn quấy nhục nhã hắn, lại làm cho hắn rất không vui. Cái lúc này, người xung quanh bầy xông tới, chờ bọn hắn nhìn rõ ràng Hướng Nhất Như thân ảnh, ánh mắt nhao nhao run lên, phi thường kinh ngạc. Đây không phải Hướng Nhất Như sao? Vạn Trọng Sơn Tông năm đại đỉnh phong thiên tài một trong A. Đúng vậy à, nghe nói Hướng Nhất Như tại thật lâu trước khi liền đạt tới chi cao thần đỉnh phong thực lực, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đoán chừng đã là nửa bước đỉnh phong cường giả A. Nửa bước đỉnh phong. Ta xem Hướng Nhất Như đã là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nói không chừng Hướng Nhất Như đã đạt tới bán thánh thực lực. Đám người nhao nhao nghị luận. Chú ý tiêu điểm tất cả đều đặt ở Hướng Nhất Như trên người. Hướng Nhất Như nghe được mọi người nghị luận, trên mặt nhộn nhạo lấy tiêu ý, hiển nhiên là thập phần hưởng thụ. Vạn Trọng Sơn Tông bên trong, có năm đại đỉnh phong thiên tài, Hướng Nhất Như tiểu là một cái trong số đó. Cho nên hắn tại Vạn Trọng Sơn Tông, tên tuổi thật lớn, rất nhiều người không biết Tử Trúc Hinh, lại nhận thức hắn. Hướng Nhất Như, ngươi không có nói xin lỗi. Nhưng là cái lúc này, Tử Trúc Hinh nhưng lại lần nữa mở miệng, lạnh lùng nói ra. Hinh Nhi, ngươi để cho ta một thiên tài, trước mặt nhiều người như vậy, hướng một cái phế vật xin lỗi, không biết là có chút quá phận sao. Hướng Nhất Như sắc mặt biến thành hơi chìm, phi thường nghiêm túc nhìn xem Tử Trúc Hinh nói ra. Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta. Tử Trúc Hinh lạnh lùng mở miệng. Ngươi có ta là đủ rồi, không cần những bằng hữu khác. Hướng Nhất Như sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, hoàn toàn là một bộ miệt thị ánh mắt, nói ra, thực tế không cần loại này phế vật bằng hữu. Hinh Nhi, chúng ta đi, không cần phải tại một cái phế vật trên người lãng phí thời gian. Nói xong, Hướng Nhất Như kéo Tử Trúc Hinh, quay người chuẩn bị ly khai. Hướng Nhất Như, ngươi thả ta ra. Tử Trúc Hinh kinh kêu một tiếng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn hoa dung thất sắc. Nhưng là Hướng Nhất Như tay lại như là kìm sát, gắt gao bắt lấy Tử Trúc Hinh, không cho thứ hai dãy rủa. Vây xem mọi người gặp Hướng Nhất Như như thế bá đạo, đều là ánh mắt run lên, chỉ dám ở một bên nhìn xem, không dám nói lời nào. Hướng Nhất Như, ngươi tên hôn đàn này, ngươi nhanh buông ra ta. Tử Trúc Hinh kinh âm thanh kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Tại nhiều như vậy người trước mặt, nàng một cô nương cùng một người nam nhân do dự, làm cho nàng như thế nào không nổi giận. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiến lên một bước, muốn ngăn cản Hướng Nhất Như. Hướng Nhất Như, buông ra Hinh Nhi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, quanh thân kích động lấy cường hãn khí thế, vây xem mọi người đã bị khí thế trúng kích, nhao nhao lui về phía sau. Thường Vũ Phong. Hướng Nhất Như đột nhiên nhìn về phía giữa không trung thân ảnh, hô lên tên của đối phương. Đám người vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt run lên, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng cái kia không trung thân ảnh, thần sắc hưng phấn. Thật sự thật không ngờ, Thường Vũ Phong cũng xuất hiện. Nam đại đỉnh phong thiên tài, một chút xuất hiện hai vị, cái này có trò hay để nhìn. Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người này, sẽ không đánh nhau a? Nhất định sẽ đánh nhau. Người nào không biết, hai người bọn họ đều đang theo đuổi Tử Trúc Hinh tiểu thư a. Nguyên lai vị này tiểu là Tử Trúc Hinh tiểu thư, lớn lên quả nhiên xinh đẹp, hơn nữa còn là chủ tông đại nhân con gái, trách không được nhiều ngày như vậy mới đều tại truy nàng. Đám người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nóng bỏng hưng phấn, hiển nhiên là đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, thân thức hướng về Thường Vũ Phong cảm giác đi qua, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Thường Vũ Phong khí thế, không thể so với Hướng Nhất Như yếu, theo hai người khí tức để phán đoán, có lẽ đều là nửa bước đỉnh phong cường giả. Liên từ hai người kia thực lực cũng có thể thấy được, băng phong di tích chỉnh thể thực lực, so chín đại vực giới chỗ cao một mảng lớn. Vô luận là Thường Vũ Phong hay là Hướng Nhất Như, đều là thuộc về tuổi trẻ võ giả, niên kỷ cũng không tính đại, đều tại 5 vạn tuổi phía dưới. Như vậy niên kỷ, tại chín đại vực giới bên trong, có thể tấn chức chi cao thần cảnh giới, tiểu phi thường không tệ rồi, lại càng không cần phải nói nửa bước đỉnh phong thực lực. Tại cửu vực bên trong, coi như là những cái kia thế hệ trước võ giả, có thể đạt tới nửa bước đỉnh phong thực lực người, cũng là không nhiều lắm. Thường Vũ Phong, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói để cho ta buông ra, ta muốn buông ra sao? Hướng Nhất Như lạnh lùng nhìn xem Thường Vũ Phong, cầm lấy Tử Trúc Hinh tay, nhưng lại càng thêm dùng sức. Hướng Nhất Như, ngươi làm đau ta. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt thành một đoàn, tức giận phi thường. Thường Vũ Phong thấy như vậy một màn, trong đôi mắt lập tức lửa giận bốc lên, nặng nề gầm nhẹ nói, Hướng Nhất Như, ngươi nếu là lại không buông ra Hinh Nhi, đừng trách ta không khách khí. Ừ. Hướng Nhất Như nhưng lại lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh miệt nói, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Ta Hướng Nhất Như phụng bồi đến cùng. Liều Linh thanh âm rơi xuống, Hướng Nhất Như đúng là thả Tử Trúc Hinh, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên không trung, cùng Thường Vũ Phong cường thế đối lập. Thật sự muốn đã đánh nhau. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức run lên, la hoàng lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung phía trên hai người, khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra, hai người này thật đúng là có ý tứ, như vậy cũng có thể đánh nhau. Bất quá bọn hắn hai người thực lực, có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, thực khó mà nói ai thắng ai thua. Thường Vũ Phong cùng Hướng Nhất Như, đều là nửa bước đỉnh phong thực lực, thắng bại số lượng, khó có thể đoán trước. Hướng Nhất Như, ngươi thực muốn đánh với ta một trận. Thường Vũ Phong thân ảnh ngưng lập giữa không trung, ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ngươi sợ? Hướng Nhất Như phi thường liều lĩnh, cao giọng hỏi. Sợ? Thường Vũ Phong phản cười một tiếng, nói ra, ta Thường Vũ Phong hội sợ ngươi, thật sự là chê cười. Hừ hừ. Hướng Nhất Như âm lãnh cười cười, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, chung quanh hắn không gian đều tại có chút rung động. Cùng lúc đó, Thường Vũ Phong khí thế cũng điên cuồng phát ra mà bắt đầu, một cổ lực lượng tuôn ra mà ra, đúng là tại hắn quanh thân tạo thành một đạo bàng bạc màn mưa, phi thường quỷ dị. Một chiêu, bại ngươi. Hướng Nhất Như thấy thế, không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, toàn thân khí thế lập tức bạo, trực tiếp một trưởng đánh ra. Vâng! Lập tức, quần quận trưởng lực ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trưởng ảnh, hướng về Thường Vũ Phong cùng oanh đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2500, âm hiểm xảo trá. Hảo cường! Mọi người cảm nhận được không trung truyền đến hùng hồn trưởng lực, nhao nhao ánh mắt run lên, la hoảng lên. Hướng Nhất Như thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, một dưới lòng bàn tay, trưởng lực hùng hồn như núi, dẫn động mấy vạn mét ở trong không gian đều đang run rẩy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn phỏng đoán, Hướng Nhất Như thực lực, cho dù so với đệ thất tông chấp pháp đường đại trưởng Lao Hoa Mộc Khuyết, đều không chút nào yếu. Giữa không trung, Thường Vũ Phong đối mặt Hướng Nhất Như cuồng bạo một trường, nhưng lại không có nửa điểm bối rối, mà là thân ảnh khẽ động, quay chung quanh toàn thân màn mưa đúng là bỗng nhiên khuyết tán mở. Trong chớp mắt, vô số giọt mưa xuất hiện trên không trung, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian, coi như không trung hạ nổi lên mưa to. Chỉ là rất quỷ dị, những cái kia giọt mưa cũng không có rơi xuống, mà là có sinh mạng, vờn quanh tại Thường Vũ Phong bốn phía. Soạn. Sau một khắc, đáng sợ kia trưởng ảnh rơi xuống, tại đụng vào bàng bạc màn mưa một khắc, nhưng lại đột nhiên nhoáng một cái, sau đó lập tức trên không trung nứt vỡ, hóa thành cuồng lực tiêu tán. Cái này bỗng nhiên sinh quỷ dị một màn, lại để cho mọi người hít sâu một hơi, không biết trước mắt đây là có chuyện gì. Ừ, Hướng Nhất Như thân hình ổn định, đồng dạng phi thường kinh ngạc. Thường Vũ Phong lạnh lùng cười cười, cuồng thanh nói, Hướng Nhất Như, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Không gì hơn cái này. Ta Thường Vũ Phong cùng loại người như ngươi người nổi danh, thật sự là sỉ nhục a. Thường Vũ Phong, ngươi bị Thường Vũ Phong trước mặt mọi người nhục nhã, Hướng Nhất Như lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, đúng là nói không ra lời. Nhiếp Thiên tại hạ phương nhìn qua một màn này, khỏe miệng không khỏi cười cười, trong nội tâm nói ra, cái này gọi Thường Vũ Phong ra hỏa, nhưng là có chút ý tứ, hắn chỗ ngưng tụ kết giới, thoạt nhìn rất cường. Hắn nhìn ra, Thường Vũ Phong quanh thân bắt đầu khởi động màn mưa, nhưng thật ra là một cái kết giới. Hướng Nhất Như một trưởng, cưỡng ép quanh tại kết giới phía trên, không toại mới là lạ. Hướng Nhất Như, tiểu ngươi loại thực lực này, cũng muốn truy hình như sao? Thường Vũ Phong lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tử Trúc Hình, cao giọng nói, Hình Nhi cô nương, vừa rồi Hướng Nhất Như đối với ngươi vô lễ, ngươi muốn như thế nào trừng phạt hắn? Giết hắn đi? Hay là phế đi hắn? Cuồng vọng thanh âm, cực độ hung hăng càng quái. Thường Vũ Phong lúc này trong mắt, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ sát ý. Đám người cảm nhận được Thường Vũ Phong sát ý, sắc mặt đều là nhất biến, thần sắc trở nên phức tạp rất nhiều. Bọn hắn vốn cho là, Thường Vũ Phong cùng Hướng Nhất Như tầm đó, chỉ là tùy tiện đập vào chơi đùa. Ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt, lại muốn dương thành cuộc chiến sinh tử. Thường Vũ Phong, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cái lúc này, Hướng Nhất Như nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên, trong tay xuất hiện một tay màu đen một kiếm, một đôi mắt đồng dạng phóng thích ra lạnh lùng chi khí. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Hướng Nhất Như trong tay màu đen một kiếm, đúng là cảm nhận được một cổ hắc ám khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn nhìn ra, Hướng Nhất Như trong tay màu đen một kiếm, cũng không phải là nguyên linh, mà là từ một loại huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành. Dùng huyết mạch chi lực ngưng kiếm, Hướng Nhất Như hiển nhiên đã làm song sinh đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Tử Trúc Hinh ở dưới mặt, một chút ngây ngẩn cả người, nàng cũng thật không ngờ, Thường Vũ Phong cùng Hướng Nhất Như lại muốn sinh tử quyết đấu. Thật sự muốn sinh tử quyết đấu sao? Thường Vũ Phong lạnh lùng nhìn xem Hướng Nhất Như, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy phi thường quái dị hào quang. Ngươi cảm thấy thế nào? Hướng Nhất Như nổi giận vô cùng, nặng nề nói ra, ngươi bức ta sử dụng huyết mạch chi kiếm. Hôm nay ngươi không chết cũng phải chết. Vừa mới nói xong, Hướng Nhất Như thân ảnh lập tức mà động, huyết mạch chi kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, coi như một đạo màu đen tia chớp, đánh út về phía Thường Vũ Phong. Thường Vũ Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quanh thân màn mưa trầm xuống, hóa thành một mặt màn mưa chi thuẫn. Bành! Sau một khắc, màu đen kiếm quang rơi xuống, cũng là bị màn mưa chi thuẫn ngăn trở, không trung truyền ra một tiếng trầm đủ. Kiếm quang trực tiếp nứt vỡ. Bất quá Thường Vũ Phong thân ảnh, lại hơi hơi chấn động, lui về phía sau mấy bước. Đúng vậy, có chút ý tứ. Thường Vũ Phong ổn định thân hình, nhưng lại khỏe miệng khẽ động, lạnh cười một tiếng. Đám người thấy như vậy một màn, nhưng lại ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt khó hiểu. Hướng Nhất Như kiếm ý, nhìn về phía trên cũng không được, vì cái gì có thể đánh lui Thường Vũ Phong. Thật quỷ dị kiếm ý. Nhiếp Thiên nhìn qua Hướng Nhất Như, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hướng Nhất Như kiếm đạo cảnh giới, cũng không tính quá mạnh mẽ, chỉ có cao cấp kiếm võ hợp nhất mà thôi. Loại cảnh giới này đối với một gã nửa bước đỉnh phong võ giả mà nói, thật sự không coi vào đâu. Nhưng là Hướng Nhất Như kiếm ý rất cổ quái, tựa hồ có rất mạnh xuyên thấu lực, vậy mà có thể xuyên thấu qua Thường Vũ Phong kết giới, đối với thứ hai tạo thành tổn thương. Vừa rồi Thường Vũ Phong lui về phía sau, đúng là bị kiếm ý trùng kích bố trí. Thường Vũ Phong, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Hướng Nhất Như lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát cơ đồng đặc, thân ảnh đống nhiên khẽ động, toàn thân tuôn ra mênh mông quần cuộn kiếm ý, cả người đúng là tại lập tức biến thành một tòa hắc ám vực sâu. Vâng! Nháy mắt sau đó, Hướng Nhất Như một kiếm đâm ra, huyết mạch chi kiếm kích xạ ra một đạo mấy ngàn thước chiều dài màu đen bóng kiếm, như là lao nhanh cự thú, thẳng tắp địa hướng về Thường Vũ Phong oanh giết đi qua. Coi chừng! Phía dưới đám người thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Thường Vũ Phong phản ứng, phi thường cực nhanh, quanh thân màn mưa lập tức ngưng tụ, hình thành ba đạo màn mưa chi tưởng, ngăn tại trước người của hắn. Ầm ầm. Bàng nhiên màu đen bóng kiếm, như hắc long trùng thiên, ầm ầm mà xuống, Thường Vũ Phong trước người ba đạo màn mưa chi tưởng, đúng là toàn bộ nứt vỡ. Bành. Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục tiếng vang lên, Thường Vũ Phong thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó bị bàng bạc khôn cùng màu đen kiếm ý bao phủ, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Đông nhiên sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Thường Vũ Phong màn mưa nhìn về phía trên cường đại như vậy, dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích. Tử Trúc Hinh bị không chung một màn cả kinh sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc ở, cả buổi đều nói không ra lời. Ha ha ha. Lập tức, trên không trung truyền ra Hướng Nhất Như tiếng cuồng tiếu, ánh mắt của hắn cực kỳ liều lĩnh, cười to nói, Thường Vũ Phong, tưởng ngươi hay là năm đại đỉnh phong thiên tài một trong, nguyên lai nhưng lại như vậy phế vật. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta Hướng Nhất Như đoạt nữ nhân, quả thực muốn chết. Liều lĩnh thanh âm, vang vọng tại trong hư không, hiển lộ rõ ràng Hướng Nhất Như không ai bị nổi. Nhiếp Thiên giờ phút này nhìn qua không trung, sắc mặt lại là có chút nghi hoặc, phi thường khó hiểu. Tuy nhiên cùng Thường Vũ Phong cách xa nhau mấy vạn mét xa, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được thứ hai kết giới rất cường, có lẽ không đến mức bị Hướng Nhất Như một kiếm phá hủy. Thường Vũ Phong thực lực, chắc có lẽ không yếu như vậy mới đúng. Thật sự là một cái xảo trá gia hỏa. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, thần trí của hắn bên trong đột nhiên truyền ra tiểu mèo mập thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt khẽ run lên. Lập tức đã minh bạch cái gì? Hướng Nhất Như, đi chết đi. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo âm lệ thanh âm. Vèo. Lập tức, một đạo màn nước ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên mà ra, như quỷ mị, hướng về Hướng Nhất Như tập sát mà đi. Cái kia màn nước lưỡi dao sắc bén phi thường quỷ dị, lập tức xuất hiện, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt đến mức tận cùng. Hướng Nhất Như cái lúc này còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, hoàn toàn phản ứng không kịp. Nếu là hắn bị cái này một đạo màn nước lưỡi dao sắc bén đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.